Nghe được tiếng bước chân, nàng liền ngoái đầu nhìn lại hướng hắn cười cười, tiếp tục sửa sang lại tủ quần áo. Bạch Vân về ánh mắt lại lần nữa trở lại bàn trang điểm cái kia công văn túi thượng. Hắn cầm lấy tới hỏi, đây là cái gì? Đốc quân chính mình xem họa lâu chưa ngoái đầu nhìn lại, cười cùng hắn nói. Hắn hủy đi tuyến, rút ra một chồng công văn. Toàn bộ là võ xương quân chính phủ tài chính bộ văn kiện bí mật. Bạch Vân về kinh ngạc nhìn kia hẹp tức bả vai nhỏ nhắn mềm mại nữ tử, không cấm hỏi, này đó ngươi từ nơi nào làm ra? Có Diệp Ngộng Luật viết cấp tài chính bộ thủ dụ, về trộm ấn Đông Nam 6 tỉnh cùng Giang Chiết quân chính phủ quân đội tiền mặt, có Diệp Ngộng Luật đồng Nhật buồn ký kết điều ước, đem Hồ Bắc Tây bộ 3 cái huyện nhường cho Nhật Bản làm công binh xưởng, Nhật Bản cho Diệp Ngộng Luật 200 vạn mượn tiền, kỳ hạn 30 năm, lợi tức rất thấp, có phương Bắc chính phủ trương tổng thống viết cấp Diệp Ngộng Luật, làm hắn nhường ra Hồ Nam một cái đường sắt quyền cấp nước Đức người, sau đó từ nước Đức ngân hàng mượn 500 vạn mượn tiền, trương tổng thống cùng Diệp Ngộng Luật chia đôi thành. Còn có rất nhiều. Toàn bộ đều là võ xương quân chính phủ không lưng ốn gối chứng cứ phạm tội. Họa lâu cúi xuống thân, đem xiêm y để vào nhất phía dưới ngăn kéo, trước ngực lộ ra là lướt đường cong, phập phồng ngọn núi làm Bạch Vân về cảm nghĩ trong đầu liên tục. Nàng không chút để ý nói, ta đi võ xương phủ ngày đầu tiên, liền nửa đêm vào tài chính bộ, tại Diệp Ngộng Luật tài chính bộ tủ sát, cầm này đó. Nàng bình đạm ngữ khí, tựa như đang nói, ta ở võ xương phủ nào đó cửa hàng bách hóa, mua chút son phấn, ách, giá cả còn thực tiện nghi. Họa lâu Bạch Vân về thanh âm hơi khẩn. Tài chính bộ là địa phương nào đó là trọng binh gác, thủ vệ nhất nghiêm ngặt địa phương, trùng trùng điệp điệp bí chế khóa, cộng thêm cơ quan, đừng nói người, chính là rồi bỏ phi đi vào cũng là tan xương nát thịt. Bạch Vân về quân chính phủ, là tuyệt đối không có khả năng bị tình báo nhân viên lẻn vào. Nàng nàng thuận miệng nói, ta nửa đêm lẻn vào võ xương quân chính phủ tài chính bộ. Như thế nhẹ nhàng. Họa lâu đem tủ quần áo sửa sang lại hảo. Dương mắt phát hiện Bạch Vân về thâm thúy con ngươi rừng ở trên người nàng, phù quang gợn sóng tạo nên, liệm mánh liệt sóng gió. Như thế nào nàng minh bạch hắn ngạc nhiên, hơi hơi mỉm cười, đốc quân vì sao kinh ngạc Diệp Ngộng Luật tài chính bộ thực cho đùa, những cái đó cơ quan khóa cùng thú đông giống nhau, đốc quân nếu là đi theo đi, nhất định cảm thấy buồn cười. Bạch Vân về sau một lúc lâu nói không nên lời một câu tới. Chính là bởi vì ngươi cầm hắn mấy thứ này, hắn mới cho ngươi thỏi vàng cùng những cái đó tiền giả hơn nửa ngày. Bạch Vân về nỗi lòng mới từ khiếp sợ trung chậm rãi bình tĩnh một ít. Thật nhiều năm không có phát sinh có thể kích khởi hắn kịch liệt kinh ngạc sự tình, mà nay năm lại một kiện tiếp theo một kiện. Họa lâu gật đầu, đúng vậy, như vậy nhiều thỏi vàng đâu, vẫn là những cái đó tiền giả, không ít tiền A Diệp đốc quân nhưng không có như vậy hào phóng, hắn cùng ta có kẻ mặc cả nửa ngày. Ngữ khí mềm nhẹ đến như cũ như là đang nói chính mình cửa hàng bách hóa mua sắm trải qua. Nếu hắn cho ngươi tiền giả cùng thỏi vàng, như thế nào này đó văn kiện còn ở trong tay ngươi? Bạch Vân về chỉ cảm thấy tâm tình của mình giống ở theo gió vượt sóng trên thuyền nhỏ, theo nàng lời nói lên xuống phập phồng. Họa lâu ngồi ở mép giường, ngưỡng mặt hướng hắn cười, thanh triệt con ngươi lập lòe xảo trá, gậy ông đập lưng ông A ta ngày thứ ba liền biểu lộ chính mình thân phận, sau đó trụ vào Diệp Ngộng Luật biệt thự. Ta còn cậy hắn tư nhân tủ sắt, trộm hắn đốc quân quan ấn. Nàng hơi hơi đứng dậy, đem bàn trang điểm cái kia gỗ đàn chắp cầm ở trong tay. Tinh xảo tiểu khóa ở nàng linh hoạt đầu ngón tay vừa động, liền loảng xoảng một tiếng khai. Nơi đó rộng mở bãi một quả quan ấn. Bạch Vân về đốn ở nơi đó, kia khóa mới tựa thú đông giống nhau ở nàng trong tay cạy ra, hơn nửa ngày mới dương mắt nhìn nàng, ngươi là cái nào tới yêu tinh. Họa lâu giả vờ tức giận giận hắn liếc mắt một cái. Bạch Vân về đem văn kiện cùng Diệp Ngộng Luật quan ấn ném ở bàn trang điểm thượng, ngồi ở bên người nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, nhịn không được hôn hôn nàng gương mặt, ngươi trộm hắn nhiều như vậy đồ vật. Hắn còn làm ngươi tồn tại rời đi võ xương phủ, Diệp Ngộng Luật là làm sao vậy? Trong thanh âm có nồng đậm may mắn cùng lo lắng. Họa lâu bị hắn khẩn cô, có chút thở không nổi, đẩy đẩy hắn, mới nói, ngài còn không có nghe ta nói gậy ông đập lưng ông sự tình đâu, ta trộm hắn quan ấn, giả tạo cái giống nhau như lúc, còn đem này đó văn kiện toàn bộ giả tạo một lần, đắp lên quan ấn, trương tổng thống kia trương, thật sự không có biện pháp, ta liền nói, xem như cho ta lễ vật hắn đều không có hoài nghi. Cứ như vậy Bạch Vân trả lại là không tin, ngươi xem qua những cái đó văn kiện, còn lừa bịp tống tiền hắn như vậy nhiều tiền, hắn sao có thể dễ dàng buông tha ngươi? Đương nhiên sẽ không, hắn chính là ăn không được mệt người. Họa lâu nhịn không được lại cười, ta cho hắn phu nhân, trưởng tử trưởng nữ toàn bộ hạ dược hắn phu nhân cùng ta cùng tuổi, mỹ lệ thời thượng, tâm địa lại đơn thuần cực kỳ. Nàng thích sơn sám, châu báu cùng mỹ thực, vừa lúc ta cũng thích. Nôn ngữ đầu cơ, mới gặp mặt nàng coi như ta là chi kỷ tỉ muội. Ngài không biết nhiều thú vị, Diệp đốc quân hận ta hận đến muốn chết, còn muốn xem Diệp phu nhân mặt mũi đối xử tử tế ta, quả thực chính là một hồi loại nhỏ chiến tranh, ta cùng Diệp đốc quân đấu trí đấu dũng, đều phải tránh cho thương cập vô tội. Ta có một loại mỹ dung dưỡng nhan dược, có thể cho người chiều sâu hôn mê 2 ngày, nếu mạnh mẽ đưa vào dinh dưỡng dịch, thân mình có tiếp viện, liền sẽ chiều sâu hôn mê 7 ngày, tỉnh lại sau da thịt như lúc ban đầu sinh giống nhau tiểu nộn, không thương tổn thân thể. Ngày ấy chúng ta 4 người đi ra ngoài uống trà, Diệp đốc quân cư nhiên thiết hạ mai phục muốn bắn chết ta, ta liền nhân cơ hội ở Diệp phu nhân, Diệp đại tiểu thư cùng đại thiếu gia trong trà hạ dược. Có loại này kỳ quái dược, Bạch Vân về cảm giác chính mình đang nghe huyền nghi chuyện xưa, lại nhịn không được nghi vấn. Hắn nguyên bản muốn hỏi bắn chết án, cũng không biết vì sao, nhớ tới kia khởi bắn chết án liền cảm thấy kinh tâm, khó có thể mở miệng. Lúc ấy tâm tình của hắn như vậy bi thống không tha, cuối cùng vẫn là không lo lắng một hồi. Hiện tại hồi tưởng, cũng cảm thấy tim đập nhanh. Họa lâu dịu dàng cười cười, tự nhiên có, dân gian người tài ba khéo tay, có ngươi tưởng tượng không đến thần kỳ. Ta dược đổ Diệp đốc quân người nhà sau, liền cùng hắn nói điều kiện. Ta nói, ta nguyện ý giao cho văn kiện cùng quan ấn, cũng nguyện ý cấp Diệp phu nhân bọn họ giải dược, chỉ cần Diệp đốc quân cho ta thỏi vàng cùng toàn bộ giả tệ, mặt khác dùng xe riêng hộ tống ta hồi Du Châu. Diệp đốc quân không tin ta nói, vội vàng đưa hắn phu nhân đi bệnh viện. Bởi vì bắn súng, vây xem người cho rằng có người bị thương, thông chi phóng viên đốc quân nhất định phải thu được tin tức đi. Họa lâu ôn nhu cười nói, ta ở xe lửa thượng thời điểm, liền biết có 3 người âm thầm bảo hộ ta, phỏng đoán hẳn là đốc quân người. Cho nên ta từ bệnh viện ra tới, liền lập tức lộ diện, sợ những người đó truyền sai lầm tin tức trở về, làm đốc quân lo lắng. Bạch Vân nỗi nhớ nhà điền ấm áp, nguyên lai là cái dạng này. Sau đó đâu hắn không nghĩ tiếp tục nói cái này đề tài, liền mơ hồ xóa qua đi, cũng không nói kêu 3 người hay không vì chính mình sở phái. Trung y gì tây y gì xem biến, đều nói phu nhân tiểu thư cùng thiếu gia chỉ là ngủ say, không có bất luận cái gì dị thường, vô pháp thúc giục tỉnh Diệp đốc quân chỉ phải cùng ta nói điều kiện. Hắn muốn ta trước cứu sống người nhà của hắn, mới có thể cấp thỏi vàng cùng giả sao, an bài xe riêng đưa ta rời đi. Ta nói, giải dược ở Du Châu, trên người chỉ có một viên, trước cấp Diệp tiểu thư dùng Diệp tiểu thư một canh giờ sau liền tỉnh, Diệp đốc quân liền đáp ứng rồi ta điều kiện. Ta nói cho hắn, chỉ cần không ngừng cấp phu nhân cùng thiếu gia thua dinh dưỡng dịch, bọn họ liền sẽ không có tánh mạng chi ưu, chờ ta an toàn tới rồi Du Châu, tự nhiên đem giải dược cho hắn thuộc hạ mang về. Hắn thực nghe lời, cho nên Diệp phu nhân cùng Diệp thiếu gia vẫn luôn hôn mê, sắc mặt lại rất hảo, Dương đại phu đều kỳ quái. Hắn cho ta giả sao cùng thỏi vàng, ta liền cho hắn giả tạo văn kiện cùng quan ấn, kỳ thật ta sợ thí xe giữ tướng, không màng thê nhi tánh mạng, sau lưng cũng muốn đối ta sát thủ, liền đem hắn quan ấn mang ở trên người bảo mệnh. Bất quá hắn là thật sự yêu thương lão bà cùng nhi tử, ta lên đường bình an tới rồi Du Châu, sự tình gì đều không có phát sinh. Phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng Bạch Vân về trầm mặc không nói. Họa lâu hơi hơi mặt nghiêng, thấp giọng hỏi, ngài không tin. Cùng tiểu nhân thư thượng chuyện xưa giống nhau, gọi người như thế nào tin hắn mày hơi ninh. Trách không được nàng không chịu ở các phụ tá trước mặt nói tình hình thực tế, chỉ sợ nàng trong lòng cũng biết, chính mình biên chuyện xưa rất là quỷ dị, khó có thể gọi người tin phục đi. Nàng một mình lẻn vào Diệp Ngộng luật tài chính bộ, đó là huyền nghi chi nhất, cái gì mỹ dung dưỡng nhan còn muốn hôn mê dược, càng là lời nói vô căn cứ. Nhưng nàng mang về tới mấy thứ này, lại là hàng thật giá thật bại ở Bạch Vân về trước mặt. Hắn sống hơn 30 năm, lần đầu tiên đối chính mình nhận chi có hoài nghi. Tuy rằng chứng cứ vô cùng xác thực, nàng lời nói vẫn là gọi người khó có thể tin phục. Điện quang hỏa thạch thấy, Bạch Vân về tưởng, nàng có phải hay không có giúp đỡ. Nếu nàng không chịu nói, định là đối hắn còn chưa đủ tín nhiệm đi kia liền chờ đợi thời cơ, chờ nàng hoàn toàn đem chính mình phó thác cho hắn thời điểm, lại cẩn thận dò hỏi đi. Bạch Vân về ngửi nàng mép tóc thanh hương, hỗn hợp kia cây hoa hồng trắng cam thuần, thập phần mê người, thân mình khô nóng lên. Bất giác gian, tay liền vói vào nàng áo ngủ phía dưới, khô ráo môi tắc hàm chứa nàng mượt mà vành hai, tuy rằng cùng tiểu nhân thư thượng chuyện xưa giống nhau, nhưng là ngươi giảng thực xuất sắc, ta muốn thưởng ngươi. Họa lâu bị hắn siết chặt, nguyên bản liền không thể động đậy, giờ phút này càng là tránh thoát không khai hắn to rộng bàn tay vớt ve, có loại tê dại cảm giác từ đỉnh đầu vẫn luôn rót vào gan bàn chân. Chương 124 chiến miên. Bạch Vân về đem Họa lâu bế lên, khóa ngồi ở trên người hắn. Màu cam ánh đèn hạ, nàng thủy mắt doanh doanh dục thoái, hàm răng cắn môi anh đào, không cho chính mình phát ra mắc cỡ thở dốc. Nàng như cũ như thế mẫn cảm. Nàng phản ứng chân thành lại mê người. Nhìn thấy Bạch Vân về mỉm cười đánh giá nàng, tay lại ở nàng phía sau lưng mềm nhẹ du tẩu, vuốt ve, cùng nàng chơi đùa, Họa lâu hơi giận. Ứng đỏ song di phá lệ động lòng người, kia hờn dỗi con ngươi càng thêm gợn sóng nhộn nhạo, huê nồng đậm mị hoặc. Bạch Vân về hầu kết khẽ nhúc nhích, thân mình khô nóng càng thêm lợi hại. Hạ thân nướng năng cái gì đó, tựa gấp không chờ nổi muốn đấu tranh anh dũng. Hắn dùng sức ôm chặt Họa lâu, mút vào nàng cổ gian tuyết đầu mùa kiều nộn ra thịt. lưu lại nhất xuyến xuyến vết đỏ, như nở rộ tường vi. Họa lâu dãy rủa muốn xoay người, dùng sức câu trên tủ đầu giường đèn, lẩm bẩm oán giận, tắt đèn, trước tắt đèn. Ta muốn nhìn ngươi một chút, hắn như cũ nói. Mỗi lần hắn đều sẽ cố chấp kiên trì muốn bật đèn, bị họa lâu cự tuyệt sau, mới không tình nguyện đóng. Chính là tiếp theo, vẫn là sẽ cùng nàng ma. Đốc quân họa lâu giận tái đi, như cũ đẩy hắn muốn đi tắt đèn, ta nói ta không thích. Thấy nàng thực sự bực, Bạch Vân về liền tùy ý nàng tắt đèn. Thuận thế đem nàng thân mình ngăn chặn, cởi nàng rộng thùng thình áo ngủ, tay dọc theo nàng vòng eo thong thả mà mềm nhẹ vuốt ve, cảm thụ nàng da thịt mượt mà, làm không biết mệt. Nếu đương hắn là cái tình nhân, họa lâu cảm thấy Bạch Vân về là cực kỳ ưu tú. Hắn ở trên giường nhẫn mại lực kinh người, chưa bao giờ vội vàng, dùng môi hôn nhẹ nàng thân mình, to rộng bàn tay mỗi một tấc da thịt vuốt ve, trêu chọc họa lâu đáy lòng nhất nguyên thủy khát vọng. Hắn tinh tế mà ôn nhu, làm họa lâu cảm thấy chính mình ở hắn dưới trưởng như thế tự phụ, hiện giờ tốt đẹp, làm hắn lưu luyến đi tới đi lui, yêu thích không buông tay. Bị người yêu thích, đáy lòng liền sinh vài phần thân thiết, kia khát vọng liền càng thêm nồng đậm, ào ạt ở khắp người nhộn nhạo mở ra. Bất quá một lát, nàng thân mình liền nóng bỏng, yêu kiều rên rỉ dồn dập mà lâu dài, ngọt nị huyền chuyển. Nhưng vẫn không chiếm được hắn yêu thương. Hắn chỉ lo xoa bóp nàng mềm như bông khâu phong, mút vào tinh xảo xương quai xanh, tựa xa vào trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Động tinh chỗ, họa lâu mất đi ngày xưa tự chế, xấu hổ thân thể mềm mại, hai điều bất an mà trứng mắt, thon dài móng tay lâm vào Bạch Vân quy kết thật phía sau lưng, thống khổ thở dốc, vẫn luôn lẩm bẩm, đốc quân đốc quân. Tuyết cơ nóng bỏng, ngọc cốt kiều tô, nàng cả người non mềm đến không thể tưởng tượng, dường như một ngụm liền có thể cắn nuốt nhập bụng. Tuổi trẻ nữ tử mới nếm thử đến loại chuyện này tốt đẹp, chính là tâm sinh tham niệm, càng thêm muốn. Bạch Vân về cảm thấy họa lâu dần dần dễ dàng trêu chọc, một chạm vào nàng liền mềm mại, cũng càng thêm thủy nhuận vũ mị. Ngón tay xuống phía dưới tìm kiếm, nàng chân tâm nướng năng, ướt xối bất ham, càng thêm mỹ vị. Bạch Vân về vừa mới thẳng tiến, liền bị họa lâu khẩn trí ướt nóng bao vây lấy, mút vào, một cổ mãnh liệt kích thích xông lên đại não, hắn thiếu chút nữa đem hạt giống dễ dàng chiếu vào nàng vườn hoa. Hắn vội dừng lại, thở ra thô nặng thở dốc, mới đưa chính mình khắc chế. Bắt đầu sợ nàng đau đớn, hắn đưa đẩy thong thả mà ôn nhu. Chính là mỗi lần tiên cập nàng nhất trung tâm hoa hoạch, nàng yêu kiều rên rỉ lập tức hỗn độn kịch liệt. Nàng nhục bích càng ngày càng nóng bỏng, càng ngày càng mượt mà. Bạch Vân về ướt nóng đầu lưỡi liếm láp họa lâu thon dài cổ, một bàn tay trà đạp nàng thọ ngọc, ở nàng trong thân thể luật động càng thêm cùng dã. Nàng yêu kiều rên rỉ bị va chạm đến rách nát hỗn độn. Thân mình theo hắn tiết tấu cao thấp phập phồng, họa lâu cảm giác chính mình như lọt vào trong sương mù, sớm đã đánh mất lý trí. Không bao lâu, thân thể của nàng run rẩy lên, nhỏ nhắn mềm mại ngọc ngó sen cánh tay vòng thượng hắn cổ, nàng vươn răng nhọn, cắn đầu vai hắn. Bạch Vân quy y y cũ tiết tấu không giảm, tùy ý đầu vai đau đớn tập kích quấy rối, nhanh chóng tiến công nàng tiểu nộn, làm nàng khoái cảm đạt tới xưa nay chưa từng có. Họa lâu khát vọng bị kịch liệt lại cường hãn thỏa mãn, không được thở dốc, thân mình dần dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt lại có chút si mê, trong óc trống chân như thế, không biết thân ở nơi nào, không biết đêm nay là năm nào. Mà hắn như cũ ở nàng trong thân thể rong ruổi, ở nàng bên thai nói nóng bỏng lời âu yếm, một tiếng cuồng dã gầm nhẹ, hắn đem đặc sệt hạt giống sái nhập nàng hoa điển. Thắm xong quá, họa lâu mệt đến sức cùng lực kiệt, nặng nề ngủ. Bạch Vân về lại không hề buồn ngủ. Hắn to rộng bàn tay gác ở nàng bụng nhỏ chỗ, cách áo ngủ mềm nhẹ vớt ve. Nỗ lực tới, hẳn là quá đoạn nhật tử là có thể xem hoa kết quả, dựng dục sinh mệnh đi. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn muốn chính mình hài tử. Vân viện vừa mới cùng hắn năm thứ hai, có thai. Khi đó bọn họ đều cao hứng cực kỳ, sơ vì phụ mẫu bọn họ tiểu tâm cẩn thận dựng dục nó. Ngày đêm hy vọng sinh mệnh Giáng sinh. Một hồi chiến hỏa, hắn bị nhốt ở phía đông nào đó chấn nhỏ, ngoại giới lại điên cuồng truyền thuyết hắn đã chết trận. Vân viện cố chấp lại lớn mật, nàng mang theo hơn 10 người cận vệ doanh phó quan, đỉnh 7 tháng bụng to, ngàn dặm tìm phu. Hắn hổ viên bộ đội lúc chạy tới, vân viện lại đụng phải đối địch thế lực. Nàng bị bắt trụ sau, áp ở xe vận tải thượng, sóc nảy đường núi, đi rồi suốt một ngày, hài tử liền như vậy không có. Tùy quân chữa bệnh điều kiện ác liệt, căn bản là trị liệu không được nàng thương. Nàng xuất huyết nhiều, hơi thở thoi thóp bảo vệ nửa cái mạng. Bởi vì lầm trị liệu, nàng không bao giờ có thể sinh dục. Về con nối roi vấn đề, là nàng vùng cấm. Cho dù là nói dỡn nhắc tới, nàng cũng sẽ nổi trận lôi đình. Bạch Vân về thậm chí nghĩ tới nhận nuôi một cái hài tử, cũng bởi vì Vân viện mẫn cảm mà đánh mất ý niệm. Sau lại, biết không khả năng có được, liền không còn có hy vọng xa vời quá, hài tử vấn đề là trong lòng một cây thứ, vẫn luôn đặt ở nơi đó, không dám đi chạm vào. Thẳng đến mộ dung họa lâu xuất hiện, hắn mới lại có như vậy ý niệm. Hắn muốn cái hoàn chỉnh gia đình, làm cha, làm người phu, sủng ái hắn nữ nhân, cưng chiều hắn hài tử. Ngày xuân sau giờ ngọ kiều mị ánh mặt trời chung, có thể nghe được hài tử chuông đồng dễ nghe tiếng cười. Có một cái giống Mộ Dung Họa Lâu giống nhau có linh khí nữ nhi, nhất định rất tốt đẹp. Đêm dần dần thâm, hắn cũng ngậm ý cười thong thả đi vào giấc ngủ. Ngày kế ăn cơm sáng, Họa Lâu cùng Bạch Vân về cùng ra cửa. Hôm nay Lý Phương Cảnh, Ô Chu Tín, Đường Uyển Nhi đều vô tội phong thích. Đuổi tới Du Châu nhà giam cửa khi, sớm có thước tha thân ảnh ngẩng đầu lấy đãi, một bộ màu bạc tạp phu chủ váy dài bốn lượn phết đất, là Quý Lạc Tịch. Nhìn thấy Họa Lâu đi tới, nàng thẹn thùng hướng Họa Lâu cười, khách khí lại chân thành nói, ta biết là phu nhân vì Lục Ca chu toàn, hắn mới có thể hoàn sâu được rửa. Ta thế Lục Ca đa tạ phu nhân. Một sửa ngày xưa ương ngạnh, ôn nhu như nước. Tình yêu quả nhiên là vĩ đại nhất, có thể làm người sửa lại bản tính. Tiêu căng tiểu dã miêu cũng có thể biến thành dịu ngoan cừu con. Họa Lâu vì Lý Phương Cảnh một mình sấm võ xương phủ sự tình, không biết từ nơi nào tiết lộ đi ra ngoài, liền Quý Lạc Tịch đều đã biết. Ta chỉ là vì bằng hữu làm nên làm, quý tiểu thư không cần cảm tạ ta, Họa Lâu cười nói. Bạch Vân Vệ vẫn luôn đứng ở nàng phía sau, thẳng đốc quân thường phục, phụ trợ đến hắn khí vũ hiên ngang, có ngạo thị thiên hạ uy nghi. Quý Lạc Tịch không thế nào dám xem hắn, tổng cảm thấy này đốc quân rất là sát khí làm cho người ta sợ hãi. Nhà giam đại môn trầm trọng mà thong thả mở ra, đi ra ba người. Lý Phương Cảnh gầy ốm đến lợi hại, nguyên bản trắng non gương mặt trở nên khô vàng tăng thương, đôi mắt lại như cũ rực rỡ lung linh, minh diễm chiếu nhân. So với Lý Phương Cảnh, Đường Uyển Nhi cùng Ổ Chủ Tỉnh quả thực tra tấn đến phi hình người, căn bản nhìn không ra ngày xưa phong lưu nghiên thái. Gầy ốm, tái nhợt, đôi mắt không ánh sáng, cả người mất đi nhất tinh hoa sức sống, như cái xác không hồn. Quý Lạc Tịch nước mắt áp lực không được, quần quần rơi xuống, vọt tới Lý Phương Cảnh trong lòng ngực, ô ô khóc tê tâm liệt phế, Luca, Luca. Lý Phương Cảnh vỗ nàng phía sau lưng, đôi mắt lại lướt qua nàng đầu vai, nhìn phía Họa Lâu bên này. Nàng xuyên kiện màu đen thêu nhũ đỏ bạc đại viên mẫu đơn sườn xám, nội liễm co dấu kín không được vũ mị, như đêm khuya nở rộ anh túc, lệnh người trầm mê. Khoác tuyết sắc hương sa chủ trường tua áo choàng, kia theo gió khoản bãi tua tua, chảy xuôi ở nàng quanh thân. Đứng ở Bạch Vân Vệ bên người, nàng diễm lệ xứng hắn không võ, ở Lý Phương Cảnh nhìn tới, như thế không tương xứng. Nàng hẳn là có càng thêm ôn nhu đối đãi. Đón nhận hắn ánh mắt, Họa Lâu hình mắt khẽ nhúc nhích, hướng hắn gật đầu. Chuyện gì đối Bạch Vân Vệ nói câu cái gì, nàng cao vút hướng Lý Phương Cảnh đi đến. Chỉ là cười, đôi mắt lại có chút sương mù lợ lờ. Quý Lạc Tịch tùy tùng vỗ vỗ nàng bả vai, đem nàng từ Lý Phương Cảnh trong lòng ngực kéo ra. Ta biết ngươi vì ta làm hết thảy, Họa Lâu hắn thanh âm suy yếu vô lực, như cũ ôn thuần dễ nghe. Nếu ta xảy ra chuyện, ngươi cũng sẽ vì ta buôn ba, đây là hữu nghị. Họa Lâu tươi cười một mạc, ngữ khí mềm nhẹ, lại lộ ra đối bằng hữu thân mật. Lý Phương Cảnh lại tiến lên một bước, duỗi khai cánh tay, đem nàng ôm vào ôm ấp. Quen biết nửa năm, đây là bọn họ nhất thân thiết động tác, Họa Lâu vi lăng. Bởi vì gây ốm, hắn ôm ấp có chút cách người, Họa Lâu chỉ cảm thấy hốc mắt đau xót, hắn cả đời này, lần đầu ăn nhiều như vậy khổ đi. Đang muốn nói điểm cái gì, Lý Phương Cảnh đã lẩm bẩm nói, cả đời này, ngươi là cái thứ nhất như vậy vì ta người, ta vĩnh viễn đều sẽ đem ngươi đặt ở trong lòng quan trọng nhất vị trí. Mộ Dung Họa Lâu, đời này, ngươi là ta quan trọng nhất người. Họa Lâu trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn đã lòng ôm ấp. Phía sau có cọ cọ tiếng bước chân, Bạch Vân Vệ đã đi tới. Lý Phương Cảnh nhìn phía hắn, sáng ngời con ngươi không có oán hận, chỉ là mang theo khiêu khích. Họa Lâu hơi hơi lui về phía sau một bước. Bạch Vân Vệ thanh âm thành khẩn, ngươi chịu khổ, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, nghĩ muốn cái gì cứ việc mở miệng, ta sẽ dốc hết sức lực giúp ngươi làm được. Lý Phương Cảnh kia yêu dã nghiêng mắt khẽ nhúc nhích. Hắn thẳng lăng lăng nhìn phía Họa Lâu, thanh âm nghiêm túc lại trang trọng, Bạch Vân Vệ, ngươi đồ vật, ta cái gì đều không hiếm lạ. Chờ ta lại trở về, nàng sẽ là nữ nhân của ta. Họa Lâu ngạc nhiên. Bạch Vân Vệ sắc mặt xương lạnh hơi cháo. Lý Phương Cảnh lộ ra tươi sáng mỉm cười, chậm rãi rời đi. Tấm lưng kia, thẳng ngạo nghễ. Họa Lâu trái tim chỉ có sắc ý. Chương 125 thăm. Họa Lâu cùng Bạch Vân Vệ đều bị Lý Phương Cảnh cuối cùng câu nói kia sợ tới mức sửng sốt một chút. Lại không có khiến cho quá nhiều gợn sóng. Ở Họa Lâu trong lòng, Lý Phương Cảnh vẫn luôn là chân trời vân, mờ ảo cao quý, ngạo gia truyền kỳ. Mặc kệ hắn cuối cùng kia lời nói là thiệt tình vẫn là gần vì chọc giận Bạch Vân Vệ, đối Họa Lâu mà nói đều là trong lòng một sợi thanh phong, thổi qua liền nhàn nhạt rời đi, không lưu dấu vết. Bạch Vân Vệ còn lại là khinh thường. Lý Phương Cảnh cảm thấy hắn khổng võ hung hãn không xứng với Họa Lâu, hắn cũng cảm thấy Lý Phương Cảnh phong lưu không kềm chế được, không phải Họa Lâu vừa ý nam tử. Họa Lâu không mừng như vậy ngả ngớn thời thượng công tử ca. Hai người toàn thần sắc như thường, ai cũng không nhắc tới chuyện này. Không qua mấy ngày, liền nghe nói Lý Phương Cảnh ở kiểm kê trong nhà sinh ý cùng bất động sản, chuẩn bị đi Hong Kong. Bởi vì chuyện này, hắn cùng Bạch Vân Linh hôn sự cũng từ bỏ, hai người lại thành trí giao hảo hữu. Từ Lý Phương Cảnh ra tù, Bạch Vân Linh ngày ngày đi hắn trong phủ, bồi liêu nhàn thoại. Trở về cũng sẽ đem Lý Phương Cảnh tình huống nói cho Hòa Lâu. Lục ca còn hảo, Huyền Nhi cùng ổ chủ Tỉnh Tiên Sinh nhận được hình càng nhiều. Ta xem Huyền Nhi không cái nửa năm là khôi phục không được nguyên khí, hiện tại mỗi ngày trích uống thuốc, tinh thần hoảng hốt, nào có trước kia bắt diện linh lung đều tân thời đại. Đại ca trong ngục giam còn dùng những cái đó kiểu cũ tàn khốc hình phạt Bạch Vân Linh rong dài, nhiều ít đối Bạch Vân về có chút toán khí. Họa Lâu chỉ là nghe. Đương Bạch Vân Linh trong miệng Lục Thiếu biến thành Lục ca, Họa Lâu cảm thấy, Lý Phương Cảnh vĩnh viễn đều là cái thủ đoạn kiệt xuất người. Hắn tính kế người khác không dấu vết, còn gọi nhân tâm cam tình nguyện, cảm động đến rơi nước mắt. Đại tẩu, ngươi ngày mai cùng ta cùng đi xem Lục ca sao? Bạch Vân Linh chấp thủy linh mắt to nhìn nàng, nhà hắn như vậy đại, chỉ có một lão quản gia cùng hai cái thô sử lao hầu gái, trống rỗng, ta mỗi lần đi đều cảm thấy cái mũi lên men hiện tại, Huyền Nhi ở nhà hắn dưỡng bệnh, hai người đều như vậy. Nói xong lời cuối cùng, đã có nghẹn nào. Mỗi cái anh hùng phía sau lưng, luôn là người khác nhìn không tới gian khổ cùng đau đớn. Bọn họ thường thường mượn dùng này đó đau đớn, đem chính mình tôi luyện đến tinh cương không thúc dục, tâm như bàn thạch. Họa Lâu nhàn nhạt nói, ta ngẫm lại, sáng mai cùng ngươi nói. Nàng tưởng cùng Bạch Vân về lên tiếng kêu gọi. Ngay từ đầu bởi vì Lý Phương Cảnh sự tình, Bạch Vân về liền rất có không mau, sau lại chính hắn giống như xem đến minh bạch, đồng ý Họa Lâu đi võ sư phủ, cũng không thể bảo đảm hắn trong lòng không có ngờ vực. Đặc biệt là Lý Phương Cảnh ra tù ngày ấy kia tịch lời nói, Bạch Vân về tuy không có phát tác, không đại biểu không có ghi tạc trong lòng. Trong lịch sử giả sao án chung, về vườn cái kia quân phiệt không phải Bạch Vân về, như vậy, Họa Lâu trước mắt nhật tử vẫn là muốn quá đi xuống. Chọc giận hắn, cả ngày xem hắn mặt lạnh, với nàng vô ích. Buổi tối hỏi Bạch Vân về, hắn tác cười đến rất có thâm ý, điểm này việc nhỏ còn dùng xin chỉ thị. Ngụ ý đang nói Họa Lâu trong lòng có quỷ, mới làm điều thừa. Đốc quân lương ngạch quán, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mọi thứ muốn xen vào, ta nơi nào có thể phân biệt này đó là việc nhỏ, này đó là đại sự ổn thỏa chút, hết thể cùng ngài nói một tiếng, miễn cho quay đầu lại bị ngài trách cứ, nói trong lòng ta không có đốc quân, hành sự không có đúng mực. Họa Lâu cũng cười, sáng ngời con ngươi lưu chuyển xảo trá. Tiếp theo nháy mắt liền bị Bạch Vân về đè ở dưới thân, thanh âm nghiêm khắc chung mang theo ái muội, ta bao lâu ương ngạch quán. Họa Lâu cười không ngừng. Lại nghe được hắn nói, ngươi trong lòng có ta, ta cực vui mừng, quả nhiên là cái ngoan ngoãn hải tử. Ta muốn thưởng ngươi. Khen thưởng này từ không biết có phải hay không hắn gần nhất đột nhiên nghĩ ra được, dùng tần suất rất cao, dường như Họa Lâu ở hắn dưới thân thừa hoan, là chiếm hắn đại tiện nghi. Nàng nhìn phía hắn, thuần tịnh gương mặt không son phấn, tinh tế hồng nhuận, như đào nhụy mới nở, không thắng tiểu mỹ. Trong trẻo con ngươi doanh doanh chiếu người, hơi hơi ngậm khoe miệng, rất là thẹn thùng thấp giọng nói, ta trên người có cái kia. Bạch Vân về sửng sốt một chút, có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng quá đoạn nhật tử nàng có thể hoài thượng đâu, nhưng trên người nàng lại là đỏ. Tắt đèn, liền ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ, hắn hỏi nàng có hay không không thoải mái. Họa Lâu thực không thói quen cùng người khác nói chính mình loại này việc tư, hàm hàm hồ hồ ứng thanh không có việc gì. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Bạch Vân về liền dặn dò người hầu ngao sinh khương đường đỏ thủy cho nàng uống. Họa Lâu xấu hổ đến không chỗ dung thân. Bực này tư ẩn việc, hắn liền không thể nghe qua liền quên mất còn ba ba nháo như vậy vừa ra tới. Hắn lại nói, nữ hải tử phải hiểu được yêu quý chính mình, này đó nhìn như đơn giản nhất dưỡng sinh lại là mấu chốt nhất, ngươi cần ghi nhớ, một chút đều không cần qua loa. Bạch Vân về không có trêu ghẹo nàng xấu hổ, ngược lại nghiêm trang giáo dục nàng. Họa Lâu vi lăng. Mấy thứ này nàng biết, lại là chính mình từ trên mạng nhìn đến. Nghe nói mụ mụ sẽ ở nữ nhi hiểu chuyện khi dặn dò những chi tiết này, giáo dục nữ nhi như thế nào bảo dưỡng chính mình trở thành khỏe mạnh mỹ lệ nữ tính. Kiếp trước kiếp này, đều không có mụ mụ nói cho nàng này đó, cái thứ nhất đối Họa Lâu nói người, cư nhiên là Bạch Vân về. Nàng con ngươi giật giật, lược có phù quang. Bạch Vân về sờ sờ nàng đầu, giống đối đại chính mình nữ nhi giống nhau thân mật, xoay người đi thư phòng. Họa Lâu nhìn kia nóng hôi hổi mang chút sinh khương sáp vị đường đỏ thủy, có chút thổn thức. Cay độc hơi ngọt đường đỏ thủy, hương vị quái cùng thuốc dẫn giống nhau. Chính là nhập hầu sau, liền có ấm áp. Dạ dày pha ấm, giọng nói cũng ấm, liền trong lòng cũng có nhàn nhạt tấm dung. Xuống lầu ăn cơm sáng, liền cùng Bạch Vân Linh thương lượng đi thăm Lý Phương Cảnh. Lư Vi Nhi không có việc gì, cũng nói muốn đi. Ba người đều phải mang phó quan, liền muốn hai chiếc xe. Bạch Vân Linh cùng Họa Lâu ngồi một chiếc xe. Thấy Họa Lâu mang theo Bạch Vân về bên người là phó quan, Bạch Vân Linh liền tò mò hỏi nàng, dễ phó quan đâu? Họa lâu không nghĩ cùng nàng nói này đó, nói nàng cũng chưa chắc minh bạch, liền thuận miệng nói, gần nhất ta làm hắn đi xử lý chút việc, trước mắt hẳn là ở cận vệ doanh. Bạch Vân Linh liền ngoan ngoãn không có hỏi lại. Xe dọc theo đê biển ra khỏi thành, hướng vùng ngoại ô Lý Phủ mà đi. Lý Phủ kiến ở ven biển trên sườn núi, một bên là phủ kín cây tử đằng vách đá, một bên là theo gió khoản bãi dương liễu. Bạch Lãng nhẹ chụp màu nâu nhạt bờ cát, than nhẹ thiền sướng, ngẫu nhiên hải điểu âu minh xoay quanh đỉnh đầu. Trong không khí có hoa nên xuân thơm ngọt cùng nước biển thanh tiên. Xe vào Lý Phủ, quả nhiên thấy đình viện cô đơn, hẻo lánh ít dấu chân người. Thạch kính đường nhỏ sạch sẽ ngăn nắp, vườn hoa tu bổ chỉnh tề, màu trắng ngà la mã suối phun an tĩnh đứng sướng sững, đã mất đèn màu trang trí, tiểu diễm ca vũ tôn nhau lên. Thói quen phồn hoa, như vậy tịch mịch tựa xương cốt đau đớn, thời thời khắc khắc đều không thể biến mất, gặm cắn nội tâm. Lao quản gia nói, Lục thiếu ở hậu viện cắt vườn hoa. Lư Vi Nhi liền cười trêu ghẹo một câu, Lục thiếu bắt đầu làm người làm vườn. Lao quản gia tươi cười liền có chút chua xót, trong nhà sinh ý bán, lão gia thái thái cũng đi rồi, thân thích không cùng Lục thiếu lui tới, hiện tại sai sự cũng ném, không lay động lộng hoa cỏ, cũng không địa phương đi. Họa lâu chờ ba người đều là đáy lòng đau xót. Sơ gặp nhau, hắn như vậy ung dung lỗi lạc, thiên chi kiêu tử, hiện giờ lại chúng bạn xa lánh, cô độc một mình. Hắn như thế hảo cường, không giống những cái đó nghèo túng công tử lưu luyến pháo hoa hẻm, trầm mê đào hoa nhưỡng. Hắn chỉ là quá khởi quy ẩn điền viên sinh hoạt, mỗi ngày trừ bỏ đọc sách, chiếu cố Đường Nguyễn Nhi, đó là hầu hạ đình viện, đem vườn hoa xử lý đến sạch sẽ ngăn nắp. Người như vậy, vinh nhục không kinh. Cư miếu đường tắc lòng mang thiên hạ, ẩn điền viên tắc giữ mình trong sạch. Quản gia kêu hầu gái đi nói cho Lục thiếu có khách tới, liền dẫn họa lâu đám người lên lầu đi thăm Đường Nguyễn Nhi. Đường Nguyễn Nhi nằm ở giường bệnh, tóc đen nghiêng rũ một bên. Đen nhánh sợi tóc phụ trợ đến má nàng tái nhợt gầy ốm, tròn tròn đôi mắt càng thêm lớn, lẻ loi ngậm mãn thoái mang, nhu nhược đáng thương. Lần đầu tiên thấy nàng, nàng ăn mặc màu tím tạp phu trù váy dài, làn váy phết đất, cao gầy nghiên lệ, tròn tròn gương mặt tươi cười ngọt nhị. Hiện giờ lại xem, nào có nửa phần nghịch ngợm bộ dáng. Nàng bị rất nhiều hình phạt, tàn phá khỏe mạnh, mảnh khảnh mu bàn tay có thể nhìn đến rõ ràng gân xanh. Bạch Vân Linh thường thường tới bồi nàng, các nàng tương đối quen thuộc, Đường Uyển Nhi liền mỉm cười, suy yếu cùng họa lâu cùng Lư Vi Nhi chào hỏi. Sau đó cùng họa lâu nói, ta nghe nói phu nhân một mình sấm võ xương phủ, mới tìm được chúng ta bị hoan uổng chứng cứ. Uyển Nhi cùng Lục thiếu tánh mạng đều là phu nhân cứu, đại ân không có gì báo đáp. Nói xong liền thở hổn hển, khu lên. Họa lâu vội vàng kéo tay nàng, nói, hảo hảo nghỉ ngơi, đừng nói này đó lời khách sáo. Đang nói, Lý Phương Cảnh liền đi đến. Xuyên quý báo sọc quần tây, tuyết xác áo sơ mi, màu đen dày da, lại mang theo đỉnh đầu che nắng mũ rơm. Dày, ống quần đều là bùn đất, đôi tay còn nhỏ nước. Hắn vừa mới giặt sạch tay, không kịp lau khô liền chạy tới. Nhìn các nàng đều tương nhìn hắn đỉnh đầu, bừng tỉnh nhớ tới còn đeo mũ, tùy tay liền hái được lên. Tóc đen có chút hỗn độn, thêm không kềm chế được phong độ, tươi cười như cũ như thế minh diễm nhẹ nhàng, nghiêng trường khỏe mắt ngậm phong lưu tư thái. Nói vài câu, hắn liền mời các nàng đi hoa viên xem hắn loại phong lan. Bạch Vân Linh vội nói chính mình sợ phơi, lưu lại nơi này bồi Uyển Nhi. Lư Vi Nhi phát giác Lý Phương Cảnh ánh mắt vẫn luôn ở họa lâu trên người rong chơi, liền nhấp môi cười, cũng nói chính mình phơi không được. Chỉ có họa lâu bồi hắn xuống lầu. Ta còn tưởng rằng ngươi bực ta, không nghĩ tái kiến. Hắn cười nói. Họa lâu hơi ngạc, liền nhớ tới hắn ra tù ngày đó sự, lắc đầu cười cười. Ta há là kia chờ người nhỏ mọn, ta chỉ là nghe Linh Nhi nói, ngươi vẫn luôn ở vội vàng chuẩn bị di cư Hong Kong, không được không? Hiện giờ an bài thỏa đáng sao? Lý Phương Cảnh nghe nàng miệng lưỡi nhẹ nhàng cùng không sao cả, tươi cười nháy mắt thêm chua xót, gọi người đi trước, bên kia tòa nhà trí hảo. Ta chờ Uyển Nhi thân thể lại hảo một chút, mới nhích người đi ước chừng một tháng sau đi. Ra giả sao án chuyện này, hắn ước chừng đối quốc nội chính trị thất vọng tột đỉnh, không muốn lại trộn lẫn trong đó. Đi xa tha hương, đổi cái tâm tình, trọng sinh bắt đầu chính mình mộng tưởng, cũng là chuyện tốt. Nào một ngày đi, nhất định phải gọi điện thoại nói cho ta. Ta đi bến tàu đưa ngươi. Họa lâu thành khẩn nói, ngươi vừa đi, lại gặp nhau cũng không biết năm nào tháng nào. Hắn bước chân dừng lại, thanh âm quả quyết nói, nhiều nhất 3 năm, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi, họa lâu. Họa lâu cũng đứng lại thân mình. Bọn họ phía sau, là một gốc cây láo thụ cây hạnh. Phấn nộn hạnh hoa vì củ chi thêm tân trang, gió ấm lưu luyến, hồng nhạt trong suốt cánh hoa huyền chuyển, hoặc dừng ở thạch kính, hoặc dừng ở Lý Phương Cảnh đầu vai. Hắn quyến rũ nghiêng mắt càng thêm lượn lờ. Chương 126 thuyết khách. Xuân ý xe lạnh, từ phượng đánh nút lại, đầy đất phồn hoa bay lả tả, dừng ở nàng đầu vai hoặc mép tóc. Nàng trắng tinh gương mặt như sơ chán nhụy hoa kiều nộn tinh tế, thanh nhã thanh tú, đôi mắt lại khỉ mỹ nùng diễm, so thu thủy càng thêm trong trẻo, ánh mắt có thể thẳng tắp chiếu nhập nhân tâm. Họa lâu lẳng lặng đứng, ngóng nhìn Lý Phương cảnh, đôi mắt dần dần an tĩnh, tính đến như cổ đàm, bích thủy không gợn sóng. Nàng thanh âm cũng sơ lãng, tìm ta làm cái gì? Không đợi Lý Phương cảnh trả lời, nàng tiếp tục nói, nếu là tìm bạn cũ, ta tất nhiên là cao hứng, cũng không cần dăm ba năm mới đến. Liền tính ngươi nghèo túng thất vọng, ta cũng đối đãi ngươi như chế tân, nếu là bên, ngươi là đến ta với chỗ nào ta là bạch phu nhân, không phải mộ dung tiểu thư. Buổi nói chuyện đơn giản tuyệt tình, không vẫn giữ lại làm gì niệm tưởng. Phương cảnh, ta đối đãi ngươi, luôn luôn lỗi lạc vô tư tình. Vì ngươi đi võ sương phủ, cũng là vì bằng hưu giúp bạn không tiếp cả mạng sống nghĩa khí. Ta minh bạch nói cho ngươi, không nghĩ ngươi tâm sinh hiểu lầm cuối cùng, nàng thanh âm lại nhu hòa xuống dưới, nở rộ nhợt nhạt ý cười, so hạnh nhụy còn muốn thanh đạm. Lý Phương cảnh vẫn luôn đang cười, con ngươi có mạc danh ánh sáng, rực rỡ lấp lánh. Cuối cùng, hắn buông tay nói, hoa rơi vô tình nước chảy có tình, là ta hiểu lầm. Ngữ khí nhẹ nhàng. Nàng một phen giải thích, khẳng khái đại nghĩa, không nghĩ tới sớm đã tiết lộ chi tiết, nói nhiều như vậy, chỉ vì nàng là bạch phu nhân. Hắn biết nghe lời phải, không hề chọc giận nàng. Hắn hẳn là nghĩ đến, nàng không phải như vậy tiểu nữ tử, yêu cầu bảo vệ cho hứa hẹn sinh hoạt. Nàng yêu cầu nhìn đến sự tình kết quả. Cùng nàng tương ngộ, là ở Y Hương tấn ảnh yến hội, nàng ẩn nhận ánh sáng lệnh người cảm giác mới mẻ, tâm sinh hảo cảm. Đêm đó vũ hội, hắn thường xuyên nhớ tới, nàng ở khuỷu tay hắn uyển chuyển khởi vũ, giang mua thuần thục lại mỹ lệ. Sau đó trải qua nguy hiểm, nàng cảnh giác cùng nhạy bén cùng hắn kinh ngạc cùng tán thưởng. Đồng sinh cộng tử làm hai người thiếu ngăn cách, giống lao bằng hưu giống nhau thân mật lên. Ở chung nhật tử lâu rồi, càng thêm cảm thấy nàng là trong lòng kia mạt ánh trăng, trong suốt mỹ lệ, thanh triệt không tì vết, có thể gái mộ nhưng không thể có được. Lần này sự tình phía trước, Lý Phương cảnh chưa bao giờ nghĩ tới cùng mộ dung họa lâu càng gần một bước. Hắn sớm đã qua ngây thơ vô tri tuổi, xem sự tình ánh mắt thế tục rất nhiều. Nếu là lại tiến thêm một bước, hắn yêu cầu cùng Bạch Vân về bằng nhau quyền lực làm hậu thuẫn, yêu cầu quá nhiều mưu hoa, yêu cầu thừa nhận quá nhiều nguy hiểm. Không đáng. Chính là đã trải qua lần này, hắn rốt cuộc minh bạch, nàng thường xuyên nói những lời này đó, cũng không phải có lệ hắn. Nàng tín nhiệm hắn, vô điều kiện tín nhiệm hắn. Chẳng sợ chính mình vạn phu sở chỉ, nàng cũng kiên định nói, ngươi hàm đoan bỏ tù. Bực này chi kỷ, cuộc đời này bỏ lỡ, liền không bao giờ khả năng có được. Cả đời này, vì một người điên cuồng, vì một cái khuynh này sở hữu, vì một người không màng thế tục, mới tính trải qua quá tình yêu. Hắn không có phản bác mộ dung hòa lâu. 3 năm sau, nàng bất quá 21-22 tuổi, hắn bất quá vừa mới 30, Bạch Vân lại mau 40. Thời gian là nhất vô tình đồ vật, hắn yêu cầu, gần là bảo vệ cho 5 tháng nhị tấn tư ma. Tuy rằng hắn đã nói chính mình hiểu lầm, chính là thái độ của hắn, vẫn là làm họa lâu tâm sinh cảnh giác. Hắn mang theo nàng tham quan hắn vườn hoa, họa lâu hứng thú mệt mệt. Trở về thời điểm, nàng vẫn luôn suy nghĩ, sách sử thượng nói, Lý Phương cảnh cả đời chưa cưới. Chẳng lẽ hắn sẽ vì nàng? Lại cảm thấy buồn cười, họa lâu không cho rằng chính mình mị lực đến tận đây. Trung quy vẫn là có chút thất thần. Chỗ tòa, cục tòa nói làm ngài bên này hội nghị một kết thúc, liền đi tranh hắn văn phòng khắc hoa cửa gỗ bị bàn tay trắng mềm nhẹ đẩy ra, nữ bí thư quân phục hạ xứng giày cao gót, đi đường thức tha nhiều vẻ, vũ mị lại trang trọng, mỹ lệ hào phóng. Vài người ánh mắt liền dừng ở thượng đầu nữ quan quân trên mặt. Vân viện hơi hơi vô chán, nói câu biết, con người nhiễm sương sắc. Gần nhất tay nàng hạ, liên tiếp thất thủ 2 lần, nàng chính lo lắng cục tòa muốn phê bình nàng, không thành nghĩ đến như vậy mau. Trong phòng trong lúc nhất thời không khí ngưng trọng. Vân viện thanh âm trầm thấp vài phần, bạch khắc tây lộ bên kia nhìn chằm chằm mấu chốt là lại làm người từ các ngươi dưới mí mắt lưu, các ngươi cũng đừng trở về, đi theo cùng đi đi. Sắc mặt trầm xuống, đôi lông mày liền huề sắc khí, lệnh nhân sinh sợ. Rõ ràng là như vậy tuyệt sắc nữ tử, lại khí thế hùng hổ doa người. Bất luận kẻ nào không dám ở nàng trước mặt làm càn nhiều lời một câu. Mọi người lui ra ngoài sau, Vân viện dùng nhỏ nhắn mềm mại lòng bàn tay chống đỡ đầu, làm tâm tình bình thản nửa phần, nhắm mắt dưỡng thần vài phút, mới đứng dậy đi cấp trên nơi đó. Nàng mắng nàng cấp dưới rất thông khoái, nàng cấp trên mắng nàng cũng sẽ đồng dạng thông khoái. Lại thấy luôn luôn nghiêm túc cục trưởng tươi cười ấm áp, xông thẳng nàng cười, thập phần thân thiện. Vân viện trong lòng lột bột một chút, cung kính ngồi xuống, hỏi, cục tòa, ngài tìm ta. Vân viện, ta hôm nay đi mặt trên mở họp, có chuyện phía trên rất coi trọng, công đạo xuống dưới làm chúng ta cục tiếp nhận. Ta cảm thấy, ngươi là nhất chọn người thích hợp cục trưởng đi thẳng vào vấn đề nói, tươi cười càng thêm tự ái. Nguyên lai không phải muốn trách cứ nàng. Như vậy chuyện này, hẳn là thực khó giải quyết. Nàng biểu tình không có một lát lỏng, cung thanh nói, thỉnh cục tòa phân phó. Là như thế này, Du Châu tiền giả án ngươi nghe nói qua đi, cục trưởng cười ha hả hỏi. Vân Viện phía sau lưng căng thẳng, công đạo sự tình, chỉ sợ cùng Bạch Vân Về có quan hệ, nàng thu lại tâm thần. Ta biết, nghe nói là Bạch Vân Về tài vụ đại tổng quản Lý Phương Cảnh hạ tay, còn cùng chúng ta có chút quan hệ, cụ thể không rõ lắm. Lý Phương Cảnh là bị người hãm hại, trước đoạn nhật tử đã kết án, thật đúng là liên lụy chúng ta, cục trưởng lời nói sung sướng, đem Bạch Vân Về phu nhân một mình sấm võ xương phủ tra ra tiền giả. Bạch Vân Về phái phụ ta cấp Nam Kinh chính phủ đưa tiền giả sự tình, đơn giản cùng Vân Viện nói hạ, lại nói, ngươi cũng biết, mấy năm nay chúng ta ở nghị cách mượn sức Bạch Vân Về, vẫn luôn không được này pháp. Hắn lần này chủ động cho chúng ta đưa những cái đó giả sao tới, có thể thấy được hắn trong lòng đối ta đảng đã mất ác ý, thậm chí có kết giao chi tâm. Mặt trên quyết định, chúng ta hẳn là chủ động chút, phái cá nhân đi theo hắn liên lạc. Tư tiền tường hậu, ước chừng là ngươi nhất thích hợp. Vân Viện bao phủ mi mắt, sau một lúc lâu không có trả lời. Ngươi nhưng gặp nạn sự, cục trưởng khẽ cười nói, Vân Viện, chính là tuyệt hảo cơ hội tốt khuyên bảo Bạch Vân Về quy thuận ta đảng, ngươi về sau đó là quốc dân đảng công thần như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, trở về ta liền hướng về phía trước mặt xin, phá cách thăng ngươi vì thiếu tướng, như thế nào? Vân Viện như cũ trầm mặc. Cục trưởng không nhanh không chậm, chậm rãi nói, Vân Viện, ta tuổi cũng lớn, vị trí này ngồi không được mấy năm. Hiện giờ trong cục trừ bỏ ta, còn không có thiếu tướng. Chờ ta rời đi sau, nơi này đó là ngươi văn phòng. Điều kiện này, đã hết sức mê người. Hảo sau một lúc lâu, đối diện nữ tử mới ngẩng đầu, dơ lên băng tuyết kiểu nhan, ta có thể đi thử xem bất quá, Bạch Vân hướng về tới đối ta đảng có địch ý, thả phi thường cố chấp, ta sợ. Kia đều là lão hoàng lịch cục trưởng đánh gãy nàng lời nói, hắn chịu chủ động đưa chúng ta đưa vài thứ kia, liền thuyết minh hắn trong lòng có đầu nhập vào ta đảng tính toán. Đối với hắn như vậy đại tướng, chúng ta tự nhiên muốn chủ động chút, cấp đủ hắn mặt mũi. Vân Việt biết, sự tình đã thành kết cục đã định, vô pháp sửa đổi, liền nói, ta đây đi thử thử. Hảo cục trưởng cười ha ha, ngươi đi thời điểm, nhớ do nói cho Bạch Vân Về, chỉ cần hắn chịu tiếp thu ta đảng biên chế, tổng thống hứa hắn lục quân tổng tư lệnh chi trước. Nghe cục trưởng khẳng khái miệng lưỡi, Vân Viện trong lòng cười khổ, bọn họ cảm thấy lục quân tổng tư lệnh là cực cao chức quan, Bạch Vân Về lại căn bản sẽ không tha ở trong mắt. Rời đi sau, Vân Viện chưa bao giờ nghĩ tới quay đầu lại. Nàng là cái cực độ kiêu ngạo người, chịu không nổi hắn đôi mắt trào phúng, hoặc là thương tiếc. Nàng chỉ là hy vọng chính mình có một ngày công thành danh thoại, hắn có thể khen ngợi liếc nhìn nàng một cái, nói câu, lúc trước ngươi tuyển lộ, không có sai. Cho nên nàng vẫn luôn thực liều mạng. Nhưng hôm nay, liền muốn như vậy trở về, làm chính phủ thuyết khách. Nàng trong lòng xúc động nhiên. Phục tùng mệnh lệnh là quân nhân thiên chức, nàng còn có thể thoái thác không thành. Đấy lòng sáp y cùng nhàn nhạt không thể miêu tả chờ đợi chậm rãi trộn lẫn ở bên nhau, ngũ vị tạp trần. Cục trưởng lại nói, ngươi lần này đi, thuận tiện đem hai việc làm thỏa đáng. Đệ nhất, điều tra rõ Bạch Vân Về phu nhân điểm mấu chốt, đệ nhị, tiếp xúc Lý Phương Cảnh, thuyết phục hắn tham nhập ta đảng. Vân Viện hơi kinh ngạc. Cục trưởng liền hỏi, ngươi đối Bạch Vân Về phu nhân, nhưng có hiểu biết. Nhất không muốn nhắc tới cái này đề tài. Nàng hít vào một hơi, làm chính mình thanh âm bình tĩnh không trộn lẫn bất luận cái gì cảm xúc, từ từ nói, chỉ biết là Lâm Thành quê quán cưới, Bạch Vân Về không có trở về xem qua nàng. Sau lại nhận được Du Châu, ta chỉ thấy qua nàng một lần, mười mấy tuổi, giống cái hải tử giống nhau. Nhưng, nàng hơi đốn. Cục trưởng ý bảo nàng nói tiếp. Tuy rằng nàng nhìn qua văn tĩnh nọa khiếp, ta trực giác nàng chỉ là ở diễn trò, nàng hẳn là phi thường khôn khéo gần là nữ nhân cảm giác, ta không quá khẳng định. Vân Viện thông thả nói. Nàng bỏ bớt đi chính mình năm trước ở Du Châu dưỡng thương trải qua. Kia đoạn trải qua, là không thể thấy quang. Bạch Vân Về giết nàng thượng cấp cùng đồng liêu. Chính là vì trợ nàng thượng địa vị cao. Nếu bị điều tra ra nàng kia đoạn thời gian đi qua Du Châu, nàng khẳng định sẽ bị hoài nghi là đồng mưu, hết đường chối cãi. Cục trưởng gật gật đầu, tình báo thượng nói, tiền giả án là Bạch phu nhân một mình đi Võ Xương phủ làm thỏa đáng, đến nỗi như thế nào làm thỏa đáng, không ai biết. Chuyện này có chút hồ nghi. Nếu nàng là bên thế lực phái quá khứ người, ngươi thả phải cẩn thận nàng, cho nên nhất định phải biết nàng chi tiết, ta sẽ phái người hiệp trợ ngươi. Vân Viện gật đầu. Đến nỗi Lý Phương Cảnh, cục trưởng nói, quân pháp nơi trốn trường Trần Trung Bình cực lực giới thiệu hắn. Trần Trường Phong nói, hắn năm trước đi nước Đức làm việc, thuận tiện bái phỏng lão sư. Lão sư vẫn luôn ở khen Lý Phương Cảnh, nói hắn tương lai tất có thành tựu lớn, là đại tướng chi tài. Chúng ta nhưng thật ra đều không có nghe nói qua Lý Phương Cảnh là người ra sao, dù sao hắn hiện tại nhàn rỗi ở nhà, ngươi thả đi bái phỏng hắn, xem hắn đối ta đảng thái độ. Vân Viện nói là, ngày mai sáng sớm 5 điểm vẽ tàu. Ngươi hiện tại trở về đem sự tình đều an bài thỏa đáng, lại nhích người cục trưởng nói, đi thôi. Được rồi quân lễ, từ trong văn phòng ra tới, Vân Viện cảm thấy ngực chất buồn phát đau. Lại muốn gặp mặt. Nhắm mắt lại, trên người hắn cây thuốc lá mát lạnh, lòng bàn tay nướng năng, chưa bao giờ phai màu. Đó là trong lòng nhất bí mật cấm địa, bất luận kẻ nào không được đụng vào. Chương 127 hôn nhân dựa vật khí. Năm nay ngày xuân, tới đặc biệt sớm. Hai tháng hạ tuần, biệt thự trước đường mòn cây bông gòn phồn hoa nở rộ, ngọn lửa khỉ mỹ bông gòn hoa liệt liệt bắt mắt, phảng phất châm hết sinh mệnh tới phóng thích mỹ lệ. Họa lâu thích nhất mặt trời lặn tây hạ khi, ghé vào lầu ba phòng cho khách trên ban công, cánh tay chi màu trắng ngà lan can, nhìn những cái đó tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía bông gòn hoa ngây người. Kia một ngày tuyệt vọng, nàng nghĩ đến chính mình có không nhìn đến bông gòn hoa khai. Hiện giờ, chi đầu bốc cháy lên hỏa kiểu diễm, đó là bông gòn độc đáo chói mắt hoa lệ. Nàng hẳn là xuống tay chuẩn bị đường lui. Nếu là lại phát sinh giống lần trước giống nhau sự tình, nàng trở tay không kịp. Chính là thỏi vàng toàn bộ cho Bạch Vân về, không biết khi nào hắn sẽ còn cho nàng. Không có tiền, nàng lấy cái gì đi chuẩn bị. Ngây người hết sức, đột nhiên có đôi tay từ sau lưng ôm chặt lấy nàng. Họa lâu kinh hô một tiếng. Làm sao vậy, sợ tới mức như vậy tàn nhẫn người khởi sướng buông lỏng tay ra, cười vang, trong thanh âm mang theo cây thuốc lá mát lạnh. Cặp kia thâm liễm con ngươi dung nhập hoàng hôn sáng kim cùng đông gòn lửa đỏ, biến ảo năm màu quan mang, tựa cẩm đồ trong mắt hắn phô khai. Kia nhàn nhạt vui sướng cùng bỡn cợt che lấp không được. Họa lâu lần đầu tiên thấy Bạch Vân về như vậy, không hề người đương quyền lãnh khốc cùng sát phạt, đôi lông mày chọn ý cười, có chút ý xấu trêu cợt nàng. Ngài đi đường đều không ra tiếng sao? Họa lâu kinh hồn chưa phủ, hoán giận nói, người dọa người, sẽ hù chết người. Hắn nhẹ nhàng điểm một chút nàng ngọc rất chót mũi, cười ha ha. Ta cho rằng ngươi rất lớn gan, nguyên lai cũng như vậy vô dụng, vừa mới tưởng cái gì, như vậy nhập thần. Họa lâu nói, tưởng nửa sầm niệm thư sự tình đốc quân, ngài nói ta muốn hay không tự mình đi tranh nước Mỹ, giúp hắn xem trọng trường học, định hảo chỗ ở. Nàng trong lời nói mang theo thử. Bạch Vân về lại không có thâm tưởng, nhàn nhạt nói, quá xa, ngươi cũng sẽ không nói tiếng Anh. Chờ nửa sầm mau tốt nghiệp, ta phái cá nhân đi làm thỏa đáng, ngươi thả yên tâm. Mẫu thân ngươi đem nửa sầm phó thác cho ta. Ta tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Chính là nói, hắn sẽ không đồng ý chính mình đi nước Mỹ. Xem ra nếu muốn bên biện pháp, nàng cũng muốn nhờ người đi giúp nàng đặt mua tòa nhà cùng trang viên. Hắn dựa lưng vào lan can, họa lâu bám vào, hai người thân hình đàn sen, chuyển nhìn liền có thể nhìn thấy đối phương mặt nghiêng. Bạch Vân về cùng nàng nói chuyện thiếm, liền nói lên mộ dung nửa sầm. Hắn nói, nửa sầm lớn lên càng ngày càng giống mẫu thân ngươi. Hắn cũng cảm thấy mộ dung nửa sầm lớn lên quá xinh đẹp đi. Họa lâu liền cười. Đúng vậy, nam hải tử trưởng thành như vậy, thật là làm giận ta mẫu thân mắt phượng đặc biệt xinh đẹp, cái mũi cùng miệng cũng có đặc sắc, cố tình này đó ta đều không có gì chuyển đến, thật không cam lòng. Đốc quân, ngài cùng nhà của chúng ta không phải rất quen thuộc sao, ta lớn lên rất giống ta phụ thân đi. Mộ dung ra người, mộ dung họa lâu trọng sinh sau chỉ thấy quá mộ dung thái thái cùng mộ dung nửa sầm, cho nên nàng không biết chính mình giống ai. Phỏng đoán một phen, ước chừng cùng phụ thân tương đối giống. Bạch Vân về ngạc nhiên. Nàng hỏi cái này lời nói rốt cuộc ý gì? Hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời, sau một lúc lâu mới nói, mặc kệ giống ai, ban cho ngươi sinh mệnh người đều hẳn là tôn trọng. Họa lâu hơi kinh ngạc. Bạch Vân về liền nói, ăn cơm chiều xoải bước đi ra ngoài. Ngay kế chuẩn bị đi mua chút mới tới xuân sang nguyên liệu, thêm vài món ngắn tay thời thượng sườn sám, nô hạ thải vũ đột nhiên tới. Nàng xuyên kiện hạnh hoàng sắc Việt theo hí thủy huyền ương tỷ bà khâm sườn sám, cùng sắc đoạn dày ra, vũ mị lại giỏi giang. Đôi mắt sáng ngời thanh triệt, người lại gầy lợi hại, vừa ở vào cửa thấy trong nhà không có nam sĩ, liền hướng trên sofa một nằm, lẩm bẩm nói, ta chết đói, Họa lâu, có ăn không có. Họa lâu, Lư Vi Nhi, Bạch Vân Linh hai mặt nhìn nhau, vội hỏi nàng đây là làm sao vậy, mới như vậy điểm nhật tử không thấy, cư nhiên như thế gầy ốm. Ngươi chính là vì thon thả cố tình chịu đói Lư Vi Nhi nhất châm kiến huyết. Như thế nào sẽ, ta lại không mập ngô hạ thải vũ nằm bất động, dường như hữu khí vô lực, thật không được. Ta hảo đói á, Họa lâu muội muội, ta muốn ăn bích đào gà, du bạo tiên bối, giấm ớt sống cá, vân phiến đầu khỉ, hạnh nhân đậu hủ ếch, còn có rút ti quả táo. Các ngươi trong phủ có sơn đông đầu bếp đi không phải chính tông lỗ đồ ăn vị ta không ăn. Họa lâu vài người nhìn nàng muốn ăn như thế hảo, ước chừng là không có gì sự, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta trong phủ thật không có sơn đông đầu bếp, cũng không có như vậy dùng nhiều chạm canh gác ăn. Hoành thánh mặt muốn hay không? Họa lâu cười nói. Nô hạ thải vũ sờ sờ quặn đau dạ dày, thở dài, chỉ phải như thế, ta thật là đói cực kỳ. Họa lâu liền kêu quản gia đi phân phó phòng bếp, làm mấy cái tiểu thái cùng mì sợi. Xem nàng bộ dáng, hẳn là đói bụng thật lâu. Đói lâu rồi, dạ dày thừa nhận lực biến yếu, hẳn là ăn tốt hơn tiêu hóa đồ vật. Họa lâu lại dặn dò Thiếu Phóng Du, tiểu thái toàn bộ yếu tố đạm. Không quá 2 phút, hầu gái bưng vừa mới sao tốt bánh kem, chỉ nói mì sợi đang ở cán, còn cần hơn 10 phút, ăn trước điểm bánh kem lót bụng. Đậu đỏ khẩu vị bánh kem, có nồng đậm thanh hương di động. Đem Ngô Hạ Thải Vũ trong bụng thèm trùng đều gợi lên tới. Nàng phùng ở trong tay, cái miệng nhỏ ăn, một lát liền ăn xong rồi, lại muốn một khối, người lúc này mới tinh thần một chút. Mì sợi hảo sau, nàng lại ăn một chén lớn, thỏa mãn duỗi người, nghiêng ngồi ở sofa. Họa lâu chờ ba người liền vây quanh nàng hỏi đến đế xảy ra chuyện gì, như thế nào đói đến như vậy. Nàng thở dài, nhà của chúng ta Tam thiếu gia trước đoạn nhật tử không phải ném sai sự cả ngày xen lẫn trong nhà, ăn không ngồi rồi liền đi ra ngoài uống hoa tiểu đánh của bài. Ta Tam tẩu lại hảo cường lại bá đạo, liền không chuẩn hắn đi ra ngoài. Hai người lôi lôi kéo kéo, Tam ca đẩy Tam tẩu một phen, nào biết đâu rằng không khéo, đụng phải bàn trang điểm, lúc ấy liền thấy đỏ. Đưa đi giáo hội bệnh viện, Dương Đại Phu nói là đẻ non, hơn 2 tháng. Bạch Vân Linh kinh hô một tiếng. Lư Vi Nhi biểu tình có chút tiếc nuối, thật là đáng tiếc hoài hài tử đầu 3 tháng nhất phải cẩn thận. Cũng không phải là, Tam tẩu chính mình cũng đại ý, cư nhiên mang thai 2 tháng cũng không biết Ngô Hạ Thải Vũ nói. Hài tử không có, Tam tẩu liền tức giận đến nằm trên giường không dậy nổi. Vậy ngươi vì sao chịu đói họa lâu khó hiểu nói, ngươi bảo bà tâm tình không làm tốt khó ngươi. Không có. Thải Vũ lắc đầu, ta cùng Lao Tứ thành hôn đã hơn 1 năm, Lão Tam phu thê thành thân hơn 2 năm, vẫn luôn đều không có hài tử. Các ngươi biết, nhà của chúng ta chỉ có Lao Tam Lão Tứ là bà thân sinh. Bà liền vẫn luôn ngóng trông ta cùng Tam tẩu mang thai. Ra như vậy việc sự, bà tâm tình cực kém. Kết quả Lao Tứ trở về nói, Lục Nhiễm có thân mình, cũng 2 tháng. Họa lâu mơ hồ minh bạch. Lư Vi Nhi cùng Bạch Vân Linh tắt chố mắt, sau một lúc lâu không biết nói cái gì hảo. Nô Hạ Thải Vũ thạo đời rộng rãi con ngươi cũng không có ai hoán, ngược lại rực rỡ lung linh, tươi sáng trước mắt. Nàng cười nói, kết quả, nghĩ ra một nam thừa tự 2 nhà biện pháp tới. Một nam thừa tự 2 nhà, đó là 2 phòng chính thê. Bởi vì trong nhà con nối roi đơn bạc, pháp luật quy định có thể một nam thừa tự 2 nhà. Một nam thừa tự 2 nhà đệ nhị phòng, cũng là chính thê đãi ngộ. Quá vô sỉ. Lư Vi Nhi giận dữ, Thải Vũ, ngươi dứt khoát cùng hắn ly hôn hảo, ngươi nam nhân kia, quả thực chính là tên cặn bã. Bạch Vân Linh lộ ra đồng tình ánh mắt. Thải Vũ ngược lại trấn an Lư Vi Nhi, điềm nu cười nói, ta tự nhiên muốn cùng hắn ly hôn hắn nếu là dám một nam thừa tự 2 nhà, ta liền dám ly hôn ta nhà mẹ đẻ cũng là Sơn Đông vọng tộc, còn chưa từng có nữ nhi gả đi ra ngoài làm bình thê ta kiên quyết bất đồng dạng một nam thừa tự 2 nhà. Kết quả, ta bà cư nhiên có chút buông lỏng, còn chạy tới nhìn Lục Nhiễm một hồi. Không biện pháp, ta chỉ phải không ăn không uống, đem chính mình tránh ở trong phòng, một khóc 2 nháo 3 thắt cổ, dù sao cái gì biện pháp đều xử bên còn hảo, ta chính là chịu không nổi đói. Nói xong, liền ha hả cười rộ lên. Nàng nói nhẹ nhàng, ngôn ngữ gian không chút nào để ý, mọi người lại nghe chua xót. Nô phu nhân tới rồi tuổi này, thật là tưởng tôn tử tưởng điên rồi. Một cái tức phụ thật vất vả mang thai, kết quả rớt. Một cái tức phụ vẫn luôn không thấy động tĩnh. Hiện giờ Di Thái Thái đột nhiên có thân mình, thật là thiên đại hỷ sự. Vì cái này tôn tử càng thêm danh chính ngôn thuận, ước chừng mới đồng ý một nam thừa tự 2 nhà biện pháp. Chính là như thế nào không nghĩ Thải Vũ tình cảnh. Gặp được chuyện như vậy, giống nhau nữ tử đều sẽ khóc sướt mướt. Nô Hạ Thải Vũ lại cùng nói người khác ra sự tình giống nhau, tâm tình không tồi, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Rõ ràng là nàng chính mình ở diễn kịch, nàng còn ở một bên xem náo nhiệt. Nữ tử này. Họa lâu hơi hơi thở dài một hơi, Thải Vũ là nàng gặp qua nhất đặc biệt nữ tử, nàng hẳn là có càng tốt nhân duyên Ngô Thời Phú không xứng với nàng. Bà không thích ta, ta không để bụng, Lao Tứ đối ta lãnh đạm, ta cũng không cái gọi là. Chính là ta ở Ngô gia duy nhất tôn quý, đó là Tứ thiếu mãi mãi cái này thân phận. Hiện giờ bọn họ tưởng làm ra một cái một nam thừa tự 2 nhà 2 phòng sự, tưởng đều đừng nghĩ một nam thừa tự 2 nhà 2 phòng, một cái đã hoài thai lại được sủng ái. Một cái không có mang thai lại không được sủng, ta về sau ở Ngô gia căn bản là vô nơi dừng chân, còn không bằng ly hôn còn có thể phân vài thứ, ta mang theo ta của hồi môn, một người sinh hoạt cũng không tồi. Thải Vũ lời nói gian có chút nghiêm nghị, nói đến ly hôn, đôi mắt liền rạng rỡ tỏa ánh sáng. Các ngươi nhân ra như vậy, ly hôn chỉ sợ khó được thực họa lâu nói. Nhưng không Thải Vũ con ngươi hơi ảm, thở dài nói, bà muốn tôn tử, ta lại không thể sinh. Bên kia lại hoài một nam thừa tự 2 nhà ta là không có khả năng đồng ý, ta nhà mẹ đẻ cũng sẽ không đồng ý, ly hôn, Nô gia lại ném không dậy nổi người này, quả thực là tuyệt địa trong nhà mỗi ngày không được yên ổn họa lâu, ngươi nhưng có càng tốt biện pháp. Cái này, họa lâu sửng sốt. nàng thật không có. Bên còn hảo thuyết, ở nhà sinh hoạt tuổi gạo mang muối, mẹ chồng nàng dâu quan hệ, phu thê quan hệ, nàng đều không có kinh nghiệm, như thế nào có thể cho người khác ra chủ ý. Cái gì càng tốt biện pháp? Cái gì biện pháp đều là biện pháp không triệt để, ly hôn mới là rút tuổi dưới đáy nổi. Lư Vi Nhi giận dữ nói, ngươi cái kia trượt phu, quả thực chính là xuất sinh. Thải Vũ nhìn Lư Vi Nhi liếc mắt một cái, cư nhiên rất có chi kỷ cảm khái. Chính là ly hôn, Thải Vũ tỷ về sau làm sao bây giờ? Bạch Vân Linh lo lắng nói. Tuy rằng nói hiện giờ là tân xã hội, chính là đối với ly hôn nữ nhân, cũng không có thản nhiên tiếp thu trình độ. Không ly hôn, Thải Vũ về sau làm sao bây giờ? Lư Vi Nhi phản bác nói, tùy ý Ngô gia có hai cái thiếu nãi nãi tôn nghiêm tăng tấn bảo vệ cho kia hôn nhân. Bạch Vân Linh ngại lời, thở dài nói, kết hôn thật đáng sợ. Họa lâu liền nhớ tới đời sau một câu, cảm thán nói, cho nên nhân gia nói, tình yêu giống đánh bài bờ gì, toàn dựa tính kế, hôn nhân giống chơi mặt trược, toàn dựa vật khí. Chương 128 vừa đấm vừa xoa. Nàng một câu nói mới mẻ độc đáo, chọc đến Ngô Hạ Thải Vũ cười rộ lên, ngươi là nói, ta thành thân trước thiếu tính kế, hiện giờ liền xứng đáng vận khí không hảo. Tình yêu là tân thời đại danh từ, ở tân phái tiểu thư trong miệng vận dụng bình thường, chính là Thải Vũ cùng Họa Lâu như vậy tiểu cụ nữ tử, nói được rất ít. Hiện giờ các nàng đều nói, Lư Vi Nhi càng là cười tiếp lời, chúng ta đây có phải hay không cũng nên hảo hảo mưu hoa tính kế một phen. Bạch Vân Linh cười không ngừng, lại có chút xấu hổ rũ mắt, nhớ tới Lý Tranh Hồng, tươi cười hơi sáp. Lúc trước Lý Tranh Hồng còn ở biệt thự làm phó quan thời điểm, nàng hẳn là dùng chút thủ đoạn làm hắn minh bạch chính mình tâm. Bạch Vân trở về tới thời điểm, nghe được trong phòng cười nói xinh đẹp, không khỏi mày hơi thư, khỏe mắt có chút ý cười. Bởi vì Họa Lâu đã đến, biệt thự thiếu thường lui tới túc mục trang trọng, sinh hoạt hơi thở dày đặc rất nhiều. Mặc kệ là khắc khẩu vẫn là nữ tử thanh thúy cười vui, đều có sinh cơ, làm người cảm giác sống được thực chân thật. Thấy hắn tiến vào, mọi người đều cười đứng dậy. Có khách lạ ở, hắn không có muốn ngồi xuống, không quấy rầy các nàng nói giỡn, chỉ là nói, từ Tô Châu tới Phê Xuân Sam nguyên liệu, Chu phó quan đang ở hướng tây phòng khách dọn, các ngươi đều đi chọn chọn. Họa Lâu ngạc nhiên. Nàng trong ấn tượng Bạch Vân về, là tuyệt đối không có khả năng cấp nữ quyến mua vật liệu may mặc. Lư Vi Nhi cùng Bạch Vân Linh tắc không có nghĩ nhiều, một cái hưng phấn hỏi có phải hay không thật sự, một cái nói đa tạ đại ca, liền kéo Ngô Hạ Thải Vũ cùng Họa Lâu hướng tây phòng khách đi. Chu phó quan đám người còn ở từ xe vận tải trên dưới nguyên liệu, tây phòng khách đều chất đầy. Họa Lâu nhìn kia một phòng hương sa trù, hơi hơi sửng sốt. Khinh bạc như ánh bình minh tựa hoàng hôn hương sa trù là Tô Châu phủ đặc sản, mỗi năm doanh số cực nhỏ, phần lớn hướng kinh đô, hô thượng, phủ Hàng Châu bán ra. Chờ tới rồi Du Châu, số lượng cực nhỏ, thiên kim khó cầu. Những cái đó thương nhân thập phần thế lực, không phải quyền quý hoặc là cực người giàu có gia nữ quyến tiến đến, đều sẽ không lấy ra tới. Vật lấy hy vi quý, muốn nói này hương sa trù này đó địa phương thắng bên tơ lụa, ước chừng chính là tính chất càng thêm chú ý, sản lượng cực nhỏ đi. Này tràn đầy một phòng. Họa Lâu dự cảm Tô Châu hương sa trù năm nay xuân sam nguyên liệu sản lượng 1/3, đều bị Bạch Vân về mua trở về. Người này, Bạch Vân Linh, Lư Vi Nhi, Nô Hạ Thải Vũ đều là ái mỹ nhà giàu tiểu thư, tự nhiên biết hàng, toàn trố mắt khiếp sợ. Lư Vi Nhi sau một lúc lâu đột nhiên hét lên, trời ạ, là hương sa trù sao, là Tô Châu phủ hương sa trù sao. Đúng vậy, Thải Vũ cũng là cao hứng, trong nhà về điểm này không mau tan thành mây khói, con ngươi rực rỡ lấp lánh. Đại ca quá lợi hại, hắn cũng biết hương sa trù là thứ tốt á, ta cho rằng nam nhân đều không hiểu ngũ ca liền nhìn không ra có gì khác biệt. Bạch Vân Linh cũng là cao hứng. Họa Lâu trong lòng khẽ nhúc nhích. Đêm đó hắn không giải được nàng xiêm y rìa bạc khấu, liền tùy tay đem nàng xiêm y rìa xả, sẽ hỏng rồi vài cái y rìa khuy áo. Họa Lâu tức giận mắng hắn là hỗn đản, nói đây là khó nhất đến hương sa trù. Lúc ấy hắn hô hấp cực nóng ở nàng bên thai nỉ non, quay đầu lại gọi người đi Tô Châu phủ. Mua tốt nhất hàng theo Tô Châu hương sa trù cho ngươi, đừng tức giận. Một câu vui đùa lời nói, Họa Lâu sớm đã không nhớ rõ. Thả nàng xiêm y rìa rất nhiều, căn bản xuyên bất quá tới, so với kia kiện hương sa trù càng thêm xuất sắc cũng nhiều không thắng cử, kia xiêm y rìa nàng đã sớm ném. Hương sa trù bất quá là tương đương với đời sau đứng đầu hàng hiệu, nhiều cầu mà khó được, cho nên giá trị con người rất cao. Kỳ thật rất nhiều chất lượng tốt tơ lụa, so hương sa trù còn muốn xinh đẹp thoải mái. Họa Lâu đối với hàng hiệu không có quá nhiều quá nghiêm khắc, hỏng rồi cũng không đau lòng. Không thành tưởng, nàng sơ soạn một con lạnh hoạt tế nhuyễn màu hồng cánh sen sắc nguyên liệu, trong lòng phảng phất bị cánh chim nhẹ nhàng phiên quá. Mặc kệ là cái nào tuổi nữ nhân, luôn có thuộc về chính mình làm ra vẻ. Đương chính mình thuận miệng một cái yêu cầu bị người khác ghi nhớ, thả vô thanh vô tức giúp ngươi làm được, loại này làm ra vẻ liền sẽ được đến thỏa mãn, liền sẽ cảm động, ngực có chút vui mừng cùng mật ý. Nữ nhân chính là như vậy, đem nhỏ bé sự tình xem đến thực trọng, ngược lại đem chuyện quan trọng xem nhẹ, cho nên khó hiểu phong tình nam nhân, sẽ cảm thấy nữ nhân ở rất nhiều thời điểm không thể hiểu được. Hảo sau một lúc lâu, họa lâu nỗi lòng mới dần dần yên lặng. Nhiều như vậy nguyên liệu, bốn người chia đều sau, ước chừng một người có thể làm 30-40 thân xiêm y y hề nghĩ đến đây, lại là vui vẻ cực kỳ. Ái mỹ nữ tử vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ chính mình xiêm y gì cùng trang sức nhiều. Họa lâu kêu quản gia đem các nàng ba người tách ra đặt ở nhà kho, lại phân phó phó quan giúp Nô Hạ Thải Vũ đưa về phủ đi. Nô Hạ Thải Vũ không hề có khách khí cùng chối từ. Nàng nghĩ, chính mình về sau được thứ tốt lại đưa cái các nàng, nếu phi nói không cần, có vẻ thực làm ra vẻ. Lại nói giống Bạch gia nhân gia như vậy, Bạch Vân Linh cùng họa lâu cái gì thứ tốt chưa từng dùng qua các nàng là sẽ không đau lòng điểm này vài dệt. Quả nhiên, Nô Hạ Thải Vũ cử chỉ hào phóng, càng thêm họa lâu đám người yêu thích. Ở biệt thự ăn cơm trưa, lại cùng các nàng náo loạn một hồi, bốn điểm đa tài về nhà. Vừa vào cửa, đại tẩu liền thân thiện lại nịnh nọt kéo nàng, Thải Vũ, buổi chiều đưa lại đây những cái đó nguyên liệu, thấy thế nào giống hàng theo Tô Châu Hương Sa chủ A. Khôn khéo trong ánh mắt biểu lộ tham niệm. Nô Hạ Thải Vũ nguyên bản cũng là thiên kim tan hết tính tình, từ trước đến nay khẳng khái hào phóng, liền nói, là Tô Châu phủ hàng theo Tô Châu Hương Sa chủ, Bạch Đốc Quân không biết từ nơi nào được đến. Bạch Phu Nhân, Lục tiểu thư còn có Lư tiểu thư, chúng ta bốn người phân. Đại thiếu mãi mãi liền ai nha một tiếng, ngươi như thế nào cầm như vậy nhiều a? Chúng ta là chia đều, Thải Vũ cười nói. Nghe đại tẩu khẩu khí này, ước chừng là mơ ước này tơ lụa, liền nhấp môi cười cười. Nhị thiếu mãi mãi tính cách nhu mềm chút, nói chuyện cũng không đủ khéo đưa đẩy, kinh ngạc nói, kia năm nay xuân sa nguyên liệu, phía nam sợ là chặt đứt hương sa chủ. Đại thiếu mãi mãi giận nàng liếc mắt một cái. Thải Vũ lại lanh lảnh cười, người khác không có, càng có vẻ chúng ta đẹp. Đại tẩu nhị tẩu, nguyên liệu dọn về tới đặt ở nơi nào các ngươi đi chọn mấy thân, cấp nương cùng tam tẩu lưu mấy thân. Đừng đừng, như vậy chân quý đồ vật đại thiếu mãi mãi khẩu thị tâm phi. Không cần Thải Vũ nhị thiếu mãi mãi nhưng thật ra thật sự băn khoăn, muốn nhân ra như vậy quý trọng đồ vật. Thải Vũ kéo các nàng hai cái, hào sảng nói, vật liệu may mặc loại đồ vật này, lại chân quý cũng là hữu hạn. Qua quý, sang năm lại có tân kiểu dáng ra tới, liền không bao giờ có thể xuyên. Lại nói, ta này không phải cũng là mượn hoa hiến Phật là Bạch Phu Nhân tặng cho ta, ta lại không tốn một phân tiền, còn phải cái các ngươi cảm ơn. Nói đại thiếu mãi mãi cùng nhị thiếu mãi mãi đều cười rộ lên. Hai cái tuyển bốn thất nguyên liệu, từng người vui mừng tan đi, trong nhà không khí lỏng nửa phần. Thải Vũ lại chọn tám thất ra tới, tự mình cấp tam thiếu mãi mãi cùng bà tặng các tặng bốn thất. Tam thiếu mãi mãi tinh thần không tốt, nhìn đến này nguyên liệu, mặt mày cũng lộng lẫy vừa động, nói câu Thải Vũ ngươi quá khách khí. Bởi vì một nam thừa tự hai nhà sự tình, luôn luôn ôn hòa kính cẩn nghe theo Thải Vũ mấy ngày không có cùng bà nói chuyện. Lão thái thái trong lòng cũng cấp, thật không biết ngày thường hi hi ha ha Thải Vũ sẽ có lớn như vậy tính tình, lo sợ bất an. Nhìn đến nàng từ Bạch Phủ sau khi trở về, cả người rộng rãi không ít, còn cho chính mình tặng vải dệt, lập tức ha hả cười, giữ chặt tay nàng nói chuyện. Đối Thải Vũ so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải nhiệt tình chút. Nô hạ Thải Vũ trong lòng cười khổ. Nguyên lai mỗi người đều là chọn mềm quả hứng nhất, liền bà đều là. Từ trước cảm thấy nàng tính tình hảo, liền luôn là chen ép nàng, nàng hơi chút phản kháng một chút, bà liền chịu thua. Thải Vũ trong lòng có ti lạnh buốt. Cơm chiều thời điểm, luôn luôn nghỉ ở bên ngoài Di Thái Thái nơi đó Ngô Thời Phú đột nhiên đã trở lại. Trong nhà thật vất vả lỏng vài phần khẩn trương không khí, lại nháy mắt ngưng trọng lên. Mọi người đều nhìn phía Thải Vũ, lại thấy nàng thần sắc tự nhiên, cử chỉ nhã nhặn lịch sự ăn cơm. Mặt mày đều không có nâng một chút. Hai người trở về phòng, đóng cửa phòng sau, Nô Thời Phú ngồi ở to rộng trên giường đôi, nhìn nghiêng y lìa bàn trang điểm, không rên một tiếng Thải Vũ, tức khắc khí nảy lên trong lòng, bực bội hỏi nàng, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ly hôn Thải Vũ bình tĩnh lại đạm nhiên nói. Ngắn gọn một câu, nói xong liền bệ nghệ một chút Ngô Thời Phú, như cũ nhàn nhàn dựa vào nơi đó, chân gợi lên giày cao gót, có một chút không một chút nhẹ gõ sàn nhà. Nô Thời Phú nhất thời nghẹn lời. Nữ nhân này thật là cố chấp, dầu muối không ăn. Hắn giải cổ áo hai viên nút thắt, làm chính mình hít thở không khí, lạnh lùng nói, chuyện này không có khả năng trừ bỏ cái này, ngươi có hay không đáng tin cậy một chút yêu cầu. Ta không có khả năng tiếp thu một nam thừa tự hai nhà. Thải Vũ nhẹ giọng cười nói, tuy rằng nhà các ngươi con nối roi đơn bạc, nhưng là đại ca cùng nhị ca là có hài tử, cha có ba cái cháu đích tôn, tình huống của ngươi căn bản không thể đủ một nam thừa tự hai nhà, ngươi đừng vọng tưởng toàn pháp lệnh chỗ trống. Nô Thời Phú tức giận đến hận không thể phiến nàng một bạt tai, nữ nhân này nói đến nói đi, chính là không chịu nhả ra. Nàng không đồng ý, cha mẹ nơi đó cũng không có khả năng đồng ý, như vậy liền tính chính mình không màng tất cả đem cùng Lục Nhiễm kết hôn, Lục Nhiễm cũng là không thể tiến Ngô gia từ đường, còn không phải cùng Di Thái Thái giống nhau. Kia kết hôn còn có ích lợi gì? Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nhà mẹ đẻ ở Sơn Đông. Nơi này là Du Châu, cách Thiên Sơn và Thủy, ta hiện tại một phát súng bắn chết ngươi, cũng không có người thế ngươi xuất đầu. Ngô Thời Phú hung ác nói, ngươi tốt nhất thông minh điểm. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Thải Vũ nhìn chính mình sơn móng tay đầu ngón tay, lấy ra cái rua ma móng tay, thanh âm mềm nhẹ lại khinh thường nói, ngươi lại nhưng một phát súng bắn chết ta bất quá, ngươi tốt nhất nhớ rõ, trong nhà vì sao không đồng ý ly hôn? Bởi vì không nghĩ nháo ra thai tiếng. Là ly hôn rèm pha đại, vẫn là sát thê rèm pha đại, thiếu soái tốt nhất trong lòng ước lượng rõ ràng. Ngô Thời Phú sửng sốt. Hắn bất quá là ỷ vào Ngô Hạ Thải Vũ là kiểu cũ nữ nhân, không có niệm quá thư không có kiến thức, cho nên hù dọa nàng. Ai biết, nàng trong lòng thông thấu rõ ràng, so với hắn còn tính khôn khéo. Hắn tức giận đến sau một lúc lâu không biết nên nói cái gì. Thiếu soái nếu khăng khăng muốn một nam thừa tự hai nhà, chúng ta liền tòa án gặp nhau ở Du Châu, thiếu soái thật là có uy tín danh dự người, không sợ cùng ta cái này nhược nữ tử bị thẩm vấn công đường. Nhưng ta hiện giờ là Bạch Đốc quân phu nhân bạn thân, nàng đã biết nhà ta chung này đó việc vặt. Nếu ta ra ngoài ý muốn, thiếu soái ước chừng không thể thoái thác tội của mình đi Nga. Đúng rồi, Bạch phu nhân nói Lục Di Thái Thái đã từng bắt cóc quá nhà nàng năm thiếu, Đốc quân cùng phu nhân đều thực không thích Lục Di Thái Thái. Thải Vũ ngọt ngào cười cười, đứng dậy mở cửa, tản bộ đi ra ngoài. Ngô Thời Phú sửng sốt. Qua hảo sau một lúc lâu, hắn mới đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại có hầu gái lại đây, nói, bốn thiếu, tướng quân kêu ngài qua đi. Ngô Thời Phú đi xuống lầu, phát hiện trong nhà mọi người đều ở phòng khách ngồi, nhìn phía hắn ánh mắt có vài phần đề phòng cùng giận dữ. Ngay cả luôn luôn cưng chiều hắn mẫu thân, cũng thất vọng xoay mặt. Mà Ngô Hạ Thải Vũ, nằm ở đại tàu đầu vai, bả vai vẫn luôn tủng, thấp giọng nức nở. Nay đều không có quá 10 phút, xảy ra chuyện gì? Lại thấy phụ thân tức giận đến môi run run, ngón tay phát run chỉ hắn, hảo a, có tiền đồ a, cư nhiên nói Thải Vũ không đồng ý một nam thừa tự hai nhà, ngươi liền phải bắn chết nàng. Chương 129 được như ước nguyện. Ngô Thời Phú vi lăng, tiện đà khói mù tàn nhẫn thiếu ánh mắt dừng ở Ngô Hạ Thải Vũ trên người. Thải Vũ vừa lúc nước mắt, tuyết đầu mùa trắng non khuôn mặt nhỏ nước mắt liên liên, thần thái sờ sờ, tựa đạm hoa nhược liễu, như vậy gọi người thương tiếc. Chạm đến Ngô Thời Phú tàn nhẫn con ngươi, giống đổi cá nhân, nhút nhát hướng đại thiếu nãi nãi trong lòng ngực toản, chút nào không thấy vừa mới gặp biến bất kinh cùng chấn định tự nhiên. Ngô Thời Phú hơi kinh ngạc, nữ nhân này hảo biết diễn kịch. Vừa mới ở trước mặt hắn đổ đến hắn á khẩu không trả lời được, được đại tiện nghi, đảo mắt nàng lại đem chuyện này công khai, khóc như hoa lê dính hạt mưa bác đồng tình, dường như chính mình cho nàng bao lớn ủy khuất giống nhau. Hắn tức giận đến bộ mặt có chút dữ tợn. Ngô phu nhân lại giữ chặt Thải Vũ tay, hống nàng, hảo hảo, mau đừng khóc, nương cùng cha đều ở, sao lại làm ngươi chịu hắn khi dễ. Thải Vũ dưng dưng gật đầu, xoay người bổ nhào vào Ngô phu nhân trong lòng ngực. Ngô tướng quân giận dữ, nghịch tử, ngươi nhưng nói kia nói cái gì? Thải Vũ nhà mẹ đẻ không ai, ngươi giết nàng đều sẽ không có người biết. Ngô Thời Phú hết đường chối cãi, hắn là nói, chính là đó là hù dọa Ngô Hạ Thải Vũ nói. Hơn nữa, nữ nhân kia rất là rõ ràng à, nàng vừa mới không phải toàn bộ phản bác đã trở lại sao? Cha, ta cùng Thải Vũ đùa giỡn. Ngô Thời Phú thấy phụ thân tiên có như vậy lửa giận, cũng không dám tranh luận, chỉ phải ngượng ngùng cười. Thải Vũ, mau cùng ta lên lầu, vui đùa lời nói cũng cùng cha mẹ nói, ngươi quá không hiểu chuyện. Trong thanh âm có áp lực không được tức giận. Mọi người nghe được minh bạch. Thải Vũ càng là run bần bật, ôm Nô phu nhân cánh tay không buông tay. Nương, ngài vẫn là làm ta cùng bốn thiếu ly hôn đi, ta nhà mẹ đẻ tuy rằng là đại tộc, nhà của chúng ta kia một phòng lại chỉ có ta một cái nữ nhi, ta cha mẹ khi ta là mệnh căn tử. Nếu là ta bất hạnh chết mệnh với Du Châu, tiêu cha mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đúng là bất hiếu. Thanh âm xúc động nhiên, người nghe thương cảm. Nhị thiếu nãi nãi lấy ra khăn lau lau khỏe mắt. Đại thiếu nãi nãi cũng mặt có thích dung. Nô phu nhân trấn an Thải Vũ, ánh mắt ngầm có ý tức giận chừng hướng Nô Thời Phú. Nô tướng quân tức khắc cũng giận lên, gọi người đi lấy hắn roi ngựa tới. Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia vội ở một bên khuyên, hảo sau một lúc lâu mới đem Nô tướng quân muốn đánh người xúc động cấp háp xuống đi. Nô Thời Phú tựa cái đích cho mọi người chỉ trích, xấu hổ đứng ở một bên. Hắn hận đến hàm răng ngứa, nữ nhân này quá đáng giận, lợi hại tiện nghi còn khoe mẽ. Hắn từ trước cảm thấy Ngô Hạ Thải Vũ thực thành thật, thực nhạt nhẽo, hiện giờ mới biết được, nàng tâm tư như vậy thầm, như vậy đáng giận. Nàng trang đáng thương, làm chính mình ở cái này trong nhà ngoại không phải người. Hắn quá khinh địch, liền thua tại nữ nhân này trong tay. Nô phu nhân khuyên giải an ủi Thải Vũ, không khóc, cha cùng nương còn sống, cái này nghiệt xúc không dám sang bậy. Hắn hù dọa ngươi, A mau đừng nói ly hôn như vậy ngốc lời nói, ngươi là chúng ta Ngô gia cưới hỏi đàng hoàng tức phụ đâu. Nhị thiếu nãi nãi cùng đại thiếu nãi nãi cũng ở một bên khuyên. Thải Vũ Hảo sau một lúc lâu mới ngừng nước mắt. Nô tướng quân liền trầm giọng nói, ly hôn nói về sau không chuẩn lại nói, chúng ta Ngô gia thế thế đại đại không có một phu hai thê, tân thời đại cái gì một nam thừa tự hai nhà không một nam thừa tự hai nhà pháp lệnh, mất mặt xấu hổ. Nô phu nhân không mau nhìn trượng phu liếc mắt một cái. Người trẻ tuổi cãi nhau mà thôi, hảo hảo hống là được, đem nói đến như vậy mãn làm cái gì hiện giờ cái gì quy củ đều không quan trọng, tôn tử mới là trước mắt mấu chốt. Thải Vũ nghiêng mắt thoáng nhìn bà thân sắc, biết bà vẫn chưa từ bỏ ý định, liền lại quần quận rơi xuống nước mắt, di thái thái co thân mình, lại là bốn thiếu trưởng tử, nguyên bản một nam thừa tự hai nhà cũng là tình lý bên trong. Mọi người giật mình nhìn nàng. Nô phu nhân trong lòng nhảy dựng, con ngươi có chút chờ đợi cùng vui mừng, đứa nhỏ này rốt cuộc nghị thông suốt. Nô thời phú cũng ngẩn ra. Khóc này nửa ngày, cuối cùng vẫn là đồng ý nữ nhân này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Kết quả liền nghe được Thải Vũ giọng nói vừa chuyển, đáng tiếc là Lục Di thái thái nàng đã làm cái gì, Du Châu mọi người đều biết, nàng làm Ngô gia chính thê, không phải gọi người chê cười nhà của chúng ta, chê cười bốn thiếu nhặt người dày rách liền tính nàng là thiên tiên, tuyệt đối không có cưới trở về làm thiếu nãi nãi đạo lý bốn thiếu về sau thể diện làm nơi nào gác. Nô phu nhân sắc mặt biến đổi, cái này nàng cũng là nghĩ đến. Nhưng là Ngô thời phú cùng nàng nói, Lục Nhiễm sự tình, dư luận thực đồng tình nàng, cưới nàng, Du Châu người chỉ biết cảm thấy Ngô gia thâm minh đại nghĩa, dày rộng nhân tử, giành được hảo thanh danh. Nhưng là, nhân ngôn từ trước đến nay suy đoán không đến. Lục Nhiễm nghèo túng khi, dư luận đồng tình nàng, chính là nàng làm thiếu nãi nãi, hiển đạt, tự nhiên có nhân đấu kỵ bất mãn, chỉ sợ những cái đó chuyện xưa lại muốn nhảy ra tới nói. Nô phu nhân muốn cho Lục Nhiễm vào cửa tâm tức khắc lạnh một nửa. Thải Vũ tiếp tục nói, cha, nương, lúc trước Lục Di thái thái phạm tội, chính là bởi vì Bạch gia nếu không phải lúc ấy dư luận tiếng hô rất cao, Bạch gia khẳng định sẽ không vô tội phóng thích Lục Di thái thái. Bốn thiếu nạp nàng vào cửa, Bạch phu nhân liền đối này không mau, nếu là thật sự cưới nàng, nhà chúng ta liền tính hoàn toàn cùng Bạch gia nháo phiên tương lai chúng ta có cái chuyện gì, Bạch đốc quân khẳng định cái thứ nhất bỏ đá xuống giếng. Lời này, mọi người tuy suy đoán quá, nhưng vẫn không có chứng thực. Thải Vũ cùng Bạch phu nhân quan hệ cực hảo, nàng lời nói định là thật sự. Mọi người phía sau lưng chợt lạnh. Nô phu nhân đôi mắt có lệ khí, so với tôn tử, trượng phu tiền đồ, gia tộc an ổn càng thêm quan trọng. Đã không có này đó, bọn họ uống gió Tây Bắc sao. Nàng vỗ Thải Vũ tay, làm nàng đừng khóc, lại căm tức nhìn Ngô thời phú, nghiệp trướng, ngươi còn xử tại nơi này làm cái gì khó được hồi một chuyến đến ra, liền chọc đến ngươi tức phụ khóc lớn một hồi ngươi tiểu công quán đi, mọi người đều thanh tịnh. Một nam thừa tự hai nhà hai phòng cái này lời nói, về sau ai đều không được nhắc lại. Trong thanh âm có hiếm thấy uy nghiêm. Dứt lời, lại bình thản nỗi lòng, ôn nhu an ủi Thải Vũ vài câu, kêu hầu gái đỡ nàng lên lầu nghỉ ngơi. Nhị thiếu nãi nãi cùng đại thiếu nãi nãi chủ động tiến lên bồi Thải Vũ lên lầu. Có thể là bởi vì vừa mới tặng các nàng vật liệu may mặc, hai chị em dâu đối Thải Vũ rất là hữu hảo. Đặc biệt là đại thiếu nãi nãi, xích xích cười nói, Thải Vũ, ngươi lúc này tìm hảo chỗ dựa ta xem ta nương lần đầu đối tức phụ nhượng bộ. Có lần đầu tiên, về sau cũng có hồi thứ hai, chúng ta ngày lành tới. Nhị thiếu nãi nãi có chút sợ phiền phức, vội hạ giọng làm nàng đừng nói nữa. Đại thiếu nãi nãi không sao cả bĩu môi, Thải Vũ chỉ là cười. Chị em dâu nói hội thoại, liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Thải Vũ nằm ở trên giường, tắt đèn, nửa mở cửa sổ mảnh, sơ lãng quỳnh hoa phủ kín nhà ở, trong phòng mờ mờ ảo ảo, khắp nơi bạc xương. Thành thân lúc ban đầu, nàng cũng có tiểu nữ tử ảo tưởng, cũng cảm thấy to rộng giường thực tịch mịch, xem Ngô thời phú đôi mắt cũng mang theo ái mộ cùng khát cầu. Hắn lại là lãnh đạm, ghét bỏ nàng lao thổ, ghét bỏ nàng khô khan. Rồi sau đó, cũng từng có oán hận. Sau lại tới rồi Du Châu, vào giáo đường, có tôn giáo tín ngưỡng, tâm linh dường như bị tinh lọc giống nhau. Không hề oán hận, không hề tự oán tự ngải, nỗ lực học tập chính mình từ trước không hiểu đồ vật. Đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh. Không hề hy vọng xa với người khác gần tình sinh hoạt. Mỗi một ngày đều hoài cảm ơn tâm sinh hoạt. Khi còn nhỏ niệm thư, thiên sinh nói nàng ngộ tính cực cao. Nàng ngộ tính là thật sự cực cao. Hiểu được lúc sau, tựa ném phó trầm trọng gông xiềng, thể xác và tinh thần đều uyển chuyển nhẹ nhàng lên, tươi cười lại có thiếu nữ khi hồn nhiên cùng rộng rãi, thanh thúy tiếng cười cũng hào sảng vũ mị. Hiện giờ là tân thời đại, nàng xuyên thấu qua song cửa sổ, nhìn chân trời kia luân trăng non, trong lòng lẩm bẩm nói: Tân thời đại luôn có chỗ tốt. Nàng nghe nói vài cái ly hôn tức phụ, sau lại có một phen thành tựu. Có ly hôn chính mình ra tới làm việc, kết quả gặp gỡ tâm linh tương thông, cũng có ly hôn xuất ngoại mạ vàng, trở về càng là gả đến môn đăng hộ đối gia đình giàu có, thành tựu kinh người. Cho nên rất nhiều kiểu cũ nhân gia tức phụ nháo ly hôn. Nàng cũng có thể cầm ly hôn tới uy hiếp cha mẹ chồng, đổi lấy chính mình ích lợi. Công công nói không được Lục Nhiễm vào cửa, vô dụng, hắn hàng năm công vụ vội, ở nhà có thể có mấy ngày bà nói không chừng nhắc lại một nam thừa tự hai nhà, mới tính hoàn toàn đem sự tình giải quyết. Nàng ngọt ngào mỉm cười, tân thời đại thật sự thực hảo. Quá mấy ngày hẳn là bị chút lễ trọng đi cảm tạ hòa lâu, ta này chỉ mượn lão hổ uy phong hồ ly, cũng đến cùng lão hổ lên tiếng kêu gọi bất quá, bạch phu nhân cái này tên tuổi, thật tốt dùng nàng ha hả cười rộ lên, chỉ chốc lát sau liền tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Trong lúc ngủ mơ, trên mặt ngậm yên lặng điểm nhu ý cười. Nhiều ngày như vậy, lần đầu tiên ngủ đến như thế an ổn. Buổi tối, hòa lâu cũng cùng Bạch Vân về nói thải vũ sự tình. Nàng càng là nói nhẹ nhàng, chúng ta đang nghe liền càng là cảm thấy chua xót. Nô gia nếu là nhà nghèo tổ hộ, ta xử đốc quân phu nhân uy phong, làm cho bọn họ thả thải vũ. Nàng đáng ra càng tốt nam tử họa lâu cảm thán nói. Bạch Vân về nghe cũng gật đầu, một nữ nhân có thể có như vậy trí tuệ cùng độ lượng, nàng là cái anh thư ngươi không cần phải xen vào, nàng có thể làm được như vậy, trong lòng là cái hiểu rõ. Nàng nếu là thật hạ quyết tâm muốn ly hôn, nô gia là ngăn không được nàng. Khả năng nàng thượng có hay không chuẩn bị tốt sự tình, cho nên kéo. Lời này làm họa lâu dùng mình, như thế nào cảm giác hắn là đang nói nàng giống nhau. Nàng ngượng ngùng cười cười, hàm hồ nói câu, có thể là đi. Những cái đó nguyên liệu, thích sao hắn ôm quá nàng đầu vai, đem nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng hỏi nói. Nhắc tới cái này, họa lâu liền cảm thấy trong lòng hiện lên chút ấm áp, cười nói, cực hảo, chính là quá nhiều đốc quân, ngài về sau không cần như vậy lãng phí tiền, như vậy nhiều nguyên liệu cũng xuyên không xong. Chúng ta lại không phải khai vật liệu may mặc hành, lại không có quá nhiều thân thích bằng hữu có thể đưa. Bạch Vân về hôn hôn nàng Thái Dương, nói, thiên kim khó mua trong lòng hảo, lời này vẫn là phu nhân nói tiêu tiền có thể mua tới vui vẻ, liền không phải lãng phí. Họa lâu mỉm cười. Ngay kế, hạ kéo dài mưa phùn, xuân ý se lạnh. Lý Phương Cảnh cho nàng gọi điện thoại, nói hắn hôm nay rời đi Du Châu đi Hong Kong, buổi chiều 4 giờ dưới thuyền, từ 19 dãy số đầu nhổ neo, sau đó tiếng cười ôn thuần nói. Ngươi sẽ đến đưa ta sao? Không biết vì sao, nghĩ đến từ đây thiên nhai mênh mang bất tương kiến, họa lâu trong lòng dầu dĩ, sinh ra một chút không tha. Nàng rất rõ ràng chính mình tình cảnh, cũng rõ ràng Lý Phương Cảnh tình cảnh, có chút đồ vật chưa bao giờ hy vọng xa vời, tỉ như tình yêu. Vừa ý luôn có nó chủ trương, nghe được Lý Phương Cảnh phải rời khỏi, không tự chủ được chất buồn. Ta sẽ họa lâu thấp giọng nói. Chương 130 người tới là khách. Treo điện thoại, họa lâu ngồi bất động, xuất thần sau một lúc lâu. Nàng xuyên kiện đinh hương sắc hàng thêu hồ nam tịnh đế bông sen như ý khâm sườn sám, lan tím nhạt kim sắc biên, ngồi ở bàn ăn bên, phùng ly cà phê vô thanh vô tức chậm rãi phẩm, trong tầm tay thả đỉnh đầu thâm tử sắc len dạ nón rộng vành. Mũ phía dưới rơi mặt võng, trang trí một viên đinh hương sắc mã nào thạch, phát ra thanh lũ ánh sáng. Bạch Vân về thay đổi quân phục giày bó, nhìn đến nhà ăn Hòa Lâu, đi qua, hỏi, đợi chút muốn ra cửa. Hòa Lâu yên tĩnh sóng mắt lúc này mới có ti gợn sóng, nhàn nhạt nói, đúng vậy. Lý Phương Cảnh buổi sáng gọi điện thoại tới, nói hôm nay rời đi Du Châu, ta đợi chút đi đưa hắn. Nàng băng thẳng, cũng không sẽ cố tình đi giấu giếm cái gì, điểm này làm Bạch Vân về thực vừa lòng. Hắn nhẹ nhàng gom lại nàng vai, nói, nhiều xuyên chút, bên ngoài trời mưa, đường đông lạnh. Họa lâu gật đầu, thần thái lại vẻ vải. Nhiều có không tha đi. Mấy năm nay thiếu ngây ngô không tha thậm chí yêu say đắm, nhất chịu không nổi thời gian tiêu ma, dây lắt gian liền đạm bạc như nước. Bạch Vân về xem đến minh bạch. Lại không bỏ trong lòng, dặn dò nàng vài câu, liền ra cửa. Thời gian dần dần tới gần 3 giờ rưỡi, là nên nhích người. Họa lâu đeo mũ, mang theo la phó quan ra cửa. Du Châu ngày xuân ấm áp, mưa dầm thiên cũng có xe lạnh hàn ý, họa lâu đứng ở bên tàu, tay áo đế hàn ý lưu luyến. Mưa phùn như sầu ti, dầm dạp bệnh băng tiêu xa dường như đám sương, làm trước mắt thế giới mông lung nguyện chuyển nhẹ nhàng. Bến tàu rộn ràng nhốn nháo, tiếng người ồn ào. La phó quan thế họa lâu căng bính xanh nhạt vải dầu ô che mưa, nhưng đầy trời bay múa mưa bụi vẫn là đem nàng sườn sám ướt nhẹp. Duyên dáng yêu kiều, kia mặt đinh hương sắc diễm lệ nhu mị. Sương mù vũ mê ly trùng, là nhất chói mắt phong cảnh. Lý Phương Cảnh lộ ra tầng tầng đám người, liền nhìn thấy nàng. Hắn bước nhanh đi qua, đen nhánh tấn ti nhiễm trong suốt bọc nước, ánh đạm màu đen ánh sáng, một bộ màu xám đậm áo khoác, tu tiêu thân ảnh nhẹ nhàng như ngọc. Ti vũ như Trần Vân Thủy. Họa lâu tiếp la phó quan trong tay dù, làm hắn lui ra phía sau vài bước, chính mình tiến lên đón Lý Phương Cảnh. Một phương dù hạ, đó là một phương thiên địa. Nàng đã đem mặt vong nhấc lên. Sóng mắt trong trẻo, phấn môi nhu nhuận, tuyết sắc dung nhan như nhau sơ gặp nhau thanh tú, Lý Phương Cảnh nhìn nàng ánh mắt, cực nóng dây dưa chói mắt triền miên. Hôm nay thời tiết không tốt. Họa lâu cười nhạt, có sơ hà thanh nhã cùng thanh hương. Mưa bụi đưa tiễn, thêm nỗi buồn ly biệt, dự báo cuộc đời này tổng khó tái kiến. Trong lúc nhất thời, họa lâu trong lòng thực sự có phiền muộn. Sinh mệnh cũng tựa sân khấu kịch, có người xuống sân khấu sau, liền không bao giờ lên đài. Nhưng sinh mệnh sân khấu kịch không có biên kịch, không cần tập diễn, ai từ đây rời khỏi ngươi sinh mệnh, vô pháp đoán trước. Bởi vì là ly biệt nhật tử, A Lý Phương Cảnh thấp giọng cười cười. Thanh âm hỗn hợp nước biển mát lạnh, cũng có nhàn nhạt thương cảm, nếu là cảnh xuân tươi đẹp, thật nên ngẫm lại có phải hay không ông trời đều ngóng trông ta sớm đi. Hiện giờ một chút vũ, luôn có lưu người chi ý, ta cực vui mừng. Họa lâu buồn cười. Hắn vừa nói cười, không khí liền nhẹ nhàng không ít. Họa lâu hỏi vài câu bên kia sự tình, tàu thủy liền bắt đầu bắc còi. Lan thuyền thôi phát, ly biệt đã thành kết cục đã định. Lý Phương Cảnh rỗi tay ôm ôm nàng, thực mau liền bùng ra, trên mặt khôi phục thường ngày phong lưu thần thái, ý cười tiêu sái, tu mi phi dương, ngươi đi trước đi, ta nhất chịu không nổi người khác nhìn ta đi. Chân quý tới rồi Hồng Kông dàn xếp thỏa đáng, nhớ rõ cho ta gửi thư họa lâu đem mặt vong một lần nữa hợp lại hạ, doanh doanh con ngươi liền có đám xương. Lý Phương Cảnh chỉ nói tốt. Nàng đã kiên quyết xoay người, thức tha thân ảnh từ từ đi xa. Dáng người mạn diệu thức tha, khóa lại mênh mông sương mù trong mưa, mê ly quyệt diễm. Lý Phương Cảnh tham luyến nhìn xanh nhạt ô che mưa hạ hỏa lâu, an mặc phồn thêu sườn xám nàng tựa khai ở hắn trong lòng một gốc cây đinh hương hoa, duyên hoa tẩy tận tô nhã, không hề hương diễm nùng liệt, lại thắng qua muôn hồng nghìn tía, đạm vận chung có vài phần vũ mị, ở hắn sinh mệnh ngạo nghễ nở rộ. Mưa phùn sái lạc đầu vai hắn, nhiễm ướt gương mặt, cũng nhiễm ướt con người. Tàu thủy ly cảng, bến tàu dần dần không đi. Họa lâu làm tài xế đem xe nghe vào đê biển. Một gốc cây dương liễu ở nàng phía sau lay động khoản bãi. Nàng đem mũ tháo xuống, chỉ lo nhìn du thuyền đi xa. Xúc lên bạch lãng cuộn cuộn, dần dần dung nhập thủy sắc mênh mang, biến thành nhỏ bé điểm đen. Nàng thở dài, xoay người khi, gió thổi qua tới, dị vật bay vào đôi mắt. Có chút đau đớn. Phu nhân, làm sao vậy? La phó quan thấy nàng tức khắc, vội hỏi nói. Họa lâu đôi mắt rất đau, nước mắt liền cuộn cuộn rơi xuống, một bên xoa một bên nói, không hiểu được thứ gì rơi vào trong ánh mắt. La phó quan lại không nói chuyện nữa, thần sắc ngượng ngùng. Họa lâu thấy hắn có chút dị thường, lại nhìn hắn tránh né ánh mắt, mơ hồ hiểu được, hắn nhất định này đây vì chính mình ở vì Lý Phương Cảnh khóc, lại bị hắn đánh vỡ, sợ nàng thẹn thùng đi. Nàng nhịn không được cười khổ, này hiểu lầm càng giải thích càng không xong. Bên phải đôi mắt lại như cũ đau, sau lại nghĩ, ước chừng là phiêu vào tơ liễu. Trở lại biệt thự, đã là lúc lên đèn. Trong phòng khách thủy tinh đèn xuyên thấu qua cửa kính, đem đình viện bích thụ phồn hoa nhiễm đến lộng lẫy cầm thốc, xuân ý liêu nhân. Dẫm lên ướt át đá vũ hoa đường mòn, họa lâu có thể nghe được trong phòng khách thanh thúy dễ nghe tiếng cười, là Lư Vi Nhi. Nàng giống chỉ thải điệp, vì ngày xuân tăng thêm giạt rào sinh cơ. Họa lâu vào cửa, Bạch Vân Về đã trở về, trong nhà còn tới khách nhân. Là cái 30 tới tuổi nam tử, trung đẳng vóc người hơi béo, tươi cười ấm áp, mặt mày cùng Lư Vi Nhi có 5 phần tương tự. Họa lâu có thể đoán được ước chừng là nàng huynh trưởng, liền nghe được người nọ cười nói, phu nhân. Họa lâu hướng hắn gật đầu. Tiếp theo nhìn Lư Vi Nhi liếc mắt một cái. Lư Vi Nhi cười nói, đây là ta nhị ca Lư Hạnh Lương, đại tẩu hẳn là không có gặp qua. Họa lâu liền nói nhị thiếu, lại nói, ta vừa mới từ bên ngoài trở về, một thân bụi đất, trước xin lỗi không tiếp được. Lại thấy Bạch Vân Về đôi mắt dừng ở nàng trên mặt, sâu thẳm con ngươi hơi liễm. Nàng không biết cái gọi là, hướng Bạch Vân Về cũng cười cười, xoay người lên lầu thay quần áo. Đối với bàn trang điểm gương sáng, mới phát giác phiêu tiến tơ liếu mắt phải hồng hồng, mí mắt hơi sưng. Nàng ngạc nhiên mà cười, trách không được Bạch Vân Về nhìn chằm chằm nàng nhìn, chỉ sợ cũng hiểu lầm. Hắn nhất định cảm thấy chính mình vì Lý Phương Cảnh đã khóc một hồi. Nay hiểu lầm, giải thích cho ai nghe ai lại có thể tin. Lau làm búi tóc thượng rất nhỏ bọt nước, Têu Hầu gái tiến vào giúp nàng một lần nữa trải vân búi tóc, thay đổi thân màu ngân bạch cẩm cắt trù sườn xám, mang theo chỉ châu thoa, hơi hơi phát chút hương phấn. Chờ nàng lại xuống lầu khi, Lư Hạnh Lương liền cảm thấy trước mắt sáng ngời. Màu ngân bạch sườn sám bạch phu nhân tựa mai sao tuyết, trong suốt thanh thuần lại nùng hương mùi thơm ngào ngạt, phấn hồng hòa thuận vui vẻ, niên hoa cẩm nhuận. Đại tẩu, Lư nhị ca cho chúng ta mang theo thật nhiều lâm thành đặc sản, gần nhất luôn là thèm ăn này đó, nghĩ nghĩ liền tới rồi. Bạch Vân Linh ha hả cười không ngừng. Không tính cái gì, đều là chút thượng không được mặt bản thổ sản, nghĩ Vi Nhi là cái ăn ngon, ở Du Châu định là nghĩ đến khẩn, liền mang theo chút tới, còn sợ nhập không được mắt. Lư Hạnh Lương khiêm tốn nói. Vào được Bạch Vân Triển cũng đi theo cười rộ lên, mấy thứ này, có tiền cũng mua không được, Lư nhị ca lo lắng. mọi người đều cười rộ lên. Họa lâu ước chừng minh bạch, Lư Vi Nhi vẫn luôn ở tại Bạch Vân về nơi này, liền ăn Tết đều không có trở về, Lư gia phái người tự mình tới đón nàng. Cũng thuận tiện tìm hiểu hạ nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào, ở tại Bạch gia tính cái gì. Là tới làm buôn bán vẫn là thăm bạn họa lâu biết rõ cố hỏi nói. Đều không phải Lư Hạnh Lương cũng không có quanh co lòng vòng, lại cười nói, Vi Nhi ở chỗ này phiền toái các ngươi thật lâu, cha mẹ cũng cảm thấy băn khoăn, làm ta tiếp nàng trở về. Lư Vi Nhi sắc mặt tức khắc rơi xuống, trầm giọng nói, tưởng đều đừng nghĩ, ta không bao giờ hồi Lâm Thành cái kia nhà giam. Lư Hạnh Lương ý cười liền có chút miễn cưỡng, nói, đứa nhỏ này, nói như thế nào mê sảng. Họa lâu sợ bọn họ xào lên, vội ngắt lời, hỏi Bạch gia mọi người như thế nào. Lư Hạnh Lương trên mặt lại khôi phục cấm áp ý cười, nhà các ngươi nhị thiếu nãi nãi lại hoài thân mình, phu nhân hẳn là biết đi. Nhị thiếu nãi nãi, đó là lão nhị tức phụ Bạch Chân Thị. Bạch Vân Triển, Bạch Vân Linh cùng họa lâu đều kinh hỉ không thôi, vội hỏi chuyện khi nào, như thế nào Lâm Thành cũng không tới điện báo nói một tiếng liền Bạch Vân về nghe xong, trên mặt cũng lộ ra vài phần vui sướng tới. Trong nhà thêm nhân khẩu tăng khẩu, là lớn nhất hỷ sự. Hai tử năm tháng thời điểm, nhị thiếu gia mừng đến đại bãi tiệc cơ động, vui vẻ đến cực điểm. Lư Hạnh Lương cười nói, khả năng quá mấy ngày liền sẽ cho các ngươi báo tin. Còn không có sinh ra liền như vậy náo nhiệt. Hơn nữa lao nhị có rất nhiều con nối dõi, Bạch Chân Thị cũng không phải đầu thai. Chưa sinh ra, là nam hay nữ đều không rõ ràng lắm, như vậy danh tác, lệnh người khó hiểu. Điểm này nghi hoặc, ở trong đầu một quá, liền cũng thực mau tiêu tán mà đi. Trung quy là kiện đại hỷ sự. Lư nhị ca, ta mẹ gần nhất hảo sao? Một bên An Tĩnh Mộ Dung nửa sầm đột nhiên hỏi. Lư Hạnh Lương thần sắc khoảnh khắc hơi hơi không được tự nhiên, đốn một cái chớp mắt mới nói, hẳn là khá tốt. Ta ngày thường giúp đỡ trong nhà làm buôn bán, ở Lâm Thành nhật tử cũng không quá nhiều. Nếu hắn thật sự không biết, vì sao trong nháy mắt như vậy xấu hổ. Họa lâu trong lòng hơi hơi lộ bộ. Mộ Dung nửa sầm lại không có xem khác thường, chỉ đương Lư Hạnh Lương thật sự không biết hắn mâu thân tình huống, thần sắc hơi ảm, lẩm bẩm nói, ta cấp mẹ viết hai phong thư, nàng cũng không cho ta hồi. Không hiểu được có phải hay không không có thu được. Lư Hạnh Lương cười theo, càng là khó có thể mở miệng bộ dáng, đơn giản rũ mi mắt. Họa lâu liền nói, ta cũng không biết ngươi cấp mẹ viết thư Lâm Thành cùng Du Châu cách đến xa, tin đi, lại trở về, yêu cầu chút thời gian, ngươi yên tâm đi, mẹ khẳng định thực hảo. Bóng đêm dần dần dày, đầu mùa xuân đêm nộn hàn xâm thể, trong phòng có chút lạnh lẽo. Mọi người đánh áp, từng người về phòng nghỉ ngơi. Phòng ngủ chính, họa lâu đang ở trải giường chiếu, Bạch Vân về lại ngồi ở trên sofa ngơ ngác nhìn nàng. Họa lâu ngoái đầu nhìn lại khi, cùng hắn con ngươi đâm vừa vặn, liền mềm ấm cười hạ, ngại như vậy nhìn ta, chính là ta quần áo không được thể. Bạch Vân về con ngươi hơi liễm, cảm xúc mặc biện, hướng nàng vây tay nói, đến ta nơi này tới. Họa lâu đem chăn phô hảo, mới đi đến hắn bên người ngồi xuống. Hắn nhẹ nhàng đem nàng bả vai ôm lấy, làm nàng rúc vào chính mình trong lòng ngực. Đừng thương tâm, hắn đột nhiên nói, thanh âm khó được ôn hòa, mỗi người cả đời đều phải có đoạn cầu mà không được cảm tình, nhìn như tốt đẹp, kỳ thật hoa trong gương. Trăng trong nước. Quá đoạn nhật tử ngươi liền sẽ minh bạch, triền miên lâm ly tình yêu cũng chính là như vậy hồi sự, khởi hoa lệ cũng chỉ dư lại tái nhợt. Ta chuẩn ngươi vì hắn khổ sở mấy ngày nay, chính là ngươi phải đáp ứng ta, không cần thương tâm lâu lắm từ đây đem hắn đặt ở trong lòng trong một góc, không cần nhảy ra tới, thành thật kiên định cùng ta sinh hoạt đi. Chương 131 lời âu yếm. Bạch Vân về buổi nói chuyện, nói họa lâu không biết nên khóc hay cười, không biết hẳn là lấy ra loại nào biểu tình tới. Hắn dùng người từng trải miệng lưỡi nói cho nàng, tuổi trẻ thời điểm phong hoa tuyết nguyệt tình yêu nhất không đáng tin, thành thật kiên định đem hôn nhân kinh doanh hoàn thiện mới là nữ nhân bản chất. Tới rồi hắn tuổi này, sớm đã sẽ không đi hy vọng xa vời tình chàng ý thiếp tình yêu. Tiểu thê tử tôn trọng hắn, lại ngoan ngoãn nghe lời, vì hắn sinh nhi dục nữ, từ đây hiếu thuận lão nhân, giúp chồng dạy con, hắn liền thỏa mãn. Đến nỗi nàng đã từng những cái đó réo rắt thảm thiết thanh sầu tình yêu, chỉ cần không quá ảnh hưởng bọn họ bình thường sinh hoạt. Hắn sẽ không quá nghiêm khắc nàng quên mất, hắn nguyện ý bảo hộ nàng đáy lòng kia phân ảo tưởng. Nữ tử đối với mối tình đầu cảm tình luôn là bướng bỉnh, ngươi càng là đả kích, nàng càng là trầm mê, ngươi tùy ý nàng thương cảm vài lần, mặt vài lần nước mắt, cũng liền đi qua. Nghĩ vậy chút, Mộ Dung Họa lâu nhịn không được nhuẩn miệng cười. Gả cho một cái tâm trí thành thục nam tử đó là điểm này hảo, hắn trải qua quá rất nhiều sự. Phát sinh ở Họa lâu trên người, hắn đều trải qua quá. Cho nên hắn không có lo được lo mất. Chưa từng có phân trách móc nặng nề làm lẫn nhau không mau. Hắn biết rõ này đó sự tình có thể bị năm tháng tiêu ma, này đó sự tình không thể. Thành thục làm nam tử càng thêm khoan dung cùng thương xót. Ta đứng ở đê biển thượng nhìn theo Lý Phương cảnh thuyền chở dầu rời đi, bị gió thổi tơ liếu tiến đôi mắt ngài nhìn, chỉ có này một con mắt đỏ họa lâu dương mặt hướng hắn cười. Hắn nếu là cho rằng nàng cùng Lý Phương Cảnh có cái gì, vừa trở về liền mặt lạnh không nói lời nào, họa lâu cũng lười đến đi giải thích, rốt cuộc hắn trong lòng nhận định, chính mình giải thích cũng là tốn công vô ích, hắn còn sẽ cảm thấy nàng trột dạ rào biện, chính là hắn một phen bằng thẳng, nàng cũng không nguyện ý có cái gì hiểu lầm. Tin hay không, hắn đều không thèm để ý, vẫn là nói rõ hảo. Màu cam ánh đèn trùng, nàng con ngươi tựa thu thủy trong suốt, uyển chuyển nhẹ nhàng tươi đẹp. Cẩn thận nhìn lên, thật là mắt phải đỏ, mắt trái như cũ là u lam sắc. Bạch Vân về âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chuyện đã xảy ra hắn không kiêng rẻ, không có phát sinh không còn gì tốt hơn, liền nâng lên nàng mặt, mang chút hài hước nói, ta xem. Da thịt lạnh mềm mại nột, tựa ở hắn lòng bàn tay bừa bãi nở rộ đào nhụy, anh môi đỏ cánh ngậm cười, câu nhân hồn phách. Hắn ngón tay không cấm nhẹ nhàng dọc theo nàng môi tuyến vuốt ve. Nàng con ngươi một đốn, bay nhanh đẩy hắn tay, nói, ta đi trước tắm rửa. Vẫn là không muốn hôn môi. Đứa nhỏ này nàng sở coi trọng đồ vật, làm Bạch Vân về rất là khó hiểu. Nguyên bản đối với hôn môi không có đặc biệt để ý quá, hai người triền miên gian, nước chảy thành sông sự tình. Bị nàng lại nhiều lần tránh đi, Bạch Vân về đột nhiên đối nàng môi đỏ có khác khát vọng. Người luôn là đối chính mình không chiếm được đồ vật phá lệ để bụng. Hắn cũng rất muốn biết rốt cuộc có gì đặc biệt kiên kỵ. Họa lâu nguyệt tin đi qua, trên người thoải mái không ít. Tắt đèn, Bạch Vân về liền đem nàng ôm vào trong ngực, cởi áo tháo thắt lưng, lại là một phen triền miên. Hiện giờ hắn không chỉ có sẽ hôn môi nàng, vuốt ve nàng, còn sẽ nói chút lời âu yếm, thanh nhã, thấp kém, hắn đều sẽ nói rất thú vị, há mồm liền tới. Họa lâu nhất nghe không được những lời này, mặt đỏ thai hồng, tiểu giận không thôi, liền chọc đến hắn càng là thoải mái. Quân doanh hốn đại nam nhân, cái gì chuyện hài thô tục đều sẽ giảng. Bạch Vân về lại nói được thực mịt mờ lại lộ liêu, họa lâu nếu là chỉ trích hắn, hắn liền sẽ nói nàng quá sẽ liên tưởng, nàng nếu là không chỉ trích, hắn rõ ràng chính là không có hảo ý họa lâu không quá dám nói này đó, luôn là ăn buồn mệt. Ngày mai cơm chiều, tiêu đầu bếp cho ta hầm chỉ hải sâm, ta muốn bổ một lần nữa tắm rồi. Bạch Vân về đem họa lâu ôm vào trong ngực, mơ mơ màng màng lẩm bẩm nói. Họa lâu liền nói hảo, còn quan tâm hỏi hắn có phải hay không nơi nào không thoải mái, có cần hay không lấy chút trung dược trở về. Hắn tức khắc thanh âm mát lạnh vài phần, ở nàng bên thai lẩm bẩm nói, bị đào rỗng. Họa lâu lúc này mới minh bạch hải sâm là bổ gì đó, tức khắc tức giận đến tránh thoát hắn ôm ấp, xoay người đưa lưng về phía hắn, chỉ kém mắng xuất khẩu. Bên thai liền có hắn cười ha ha thanh âm, rất là cao hứng. Hắn cùng họa lâu nói được này đó, xem như thực nhã. Ở bộ đội thời điểm, mọi người đều nói, chỉ cần ngươi không nói, rất khó cùng cấp dưới hoặc là đồng liêu giao hảo, có vẻ khác loại không hợp đàn. Bạch Vân hướng về tới không phải cái loại này thanh cao cao ngạo người, hắn học được mau, nói được cũng thuần thục. Ở họa lâu trước mặt, hắn luôn là nhặt chút thú vị lại không quá lộ liêu nói, nàng vẫn là có thể xấu hổ đến mặt đỏ thai hồng, bộ dáng thập phần đáng yêu, lúc này mới làm hắn làm không biết mệnh đậu nàng. Tỷ như hải sâm cái này, hắn liền nói đến thập phần hàm xúc, nếu nàng ngốc một chút, căn bản không thể tưởng được hắn đang nói cái gì. Nàng rất là thông minh, cho nên mịt mở lời ô yếm lại nói tiếp càng thêm có ý tứ. Thật là tự phụ Bạch Vân về một lần nữa đem nhỏ xinh nàng ôm trở về, tiếng cười càng thêm sang sảng, nói một câu cũng có thể khí thành như vậy. Họa lâu trầm mặc không lên tiếng, trong lòng vẫn là cảm thấy tức giận. Kia đều là bởi vì phu nhân cốt mềm gân tô, ta mới có thể như thế không biết tiết chế hắn lại hàm chứa nàng vành thai, tay ở nàng bên hông du tẩu, cách áo ngủ vớt ve nàng mềm mại vòng eo, không bổ thân mình làm sao bây giờ. Họa lâu tức giận đến hô hấp đều thô, một câu cũng không nói, lạnh lùng nằm ở trong lòng ngực hắn. Hắn tay lại dễ như trở bàn tay hướng nàng và táo toản, cảm giác hắn dưới thân cứng rắn đỉnh nàng vòng eo, họa lâu vội vàng muốn đẩy ra hắn, lại bị hắn thuận thế ngăn chặn. Công thành đoạt đất, nàng trước nay liền không có thắng quá, chỉ chốc lát sau liền ở hắn dưới thân quân lính tan rã. Ngày kế vẫn là phân phó quản gia làm hải sâm. Buổi chiều 5 điểm thời điểm, Chu phó quan gọi điện thoại trở về, nói, phu nhân, đốc quân đêm nay có xã giao, không bay về ăn cơm. Họa lâu không có nghĩ nhiều, liền treo điện thoại. Nửa giờ nội, Bạch Vân triển từ báo xã đã trở lại, Bạch Vân Linh cùng Trương gia tiểu thư đi xem điện ảnh, cũng tới rồi ra, Lư Vi Nhi mang theo nàng nhị ca đi trong thành mua sắm, mua chút lễ vật làm Lư Hạnh Lương mang về, bao lớn bao nhỏ, ở Bạch Vân Linh mặt sau cũng trở về. Ngược lại bình thường 5 giờ rưỡi sẽ đúng giờ về đến nhà mộ dung nửa sầm không thấy bóng dáng. Bởi vì hắn đi học tan học đều có phó quan chuyên môn đi tiếp, họa lâu cũng không lo lắng, chỉ là nhắc mãi câu hôm nay như thế nào chậm, liền không có để ở trong lòng. Mọi người ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Liên nàng như vậy, trở về cũng là gây chuyện. Nếu nàng tưởng lưu lại nơi này, phu nhân tốn nhiều hiểu lòng phất nàng. Nàng hết thể đều hảo, ta cũng hảo trở về báo cáo kết quả công tác. Trong nhà còn có một đống sự, ngày mai liền nhích người hồi trình. Lư Hạnh Lương cười nói, còn cầm một chồng tiền mặt cấp Họa Lâu, nói là Lư Vi Nhi chi phí sinh hoạt. Họa Lâu trong mắt xoay chuyển, mãn mắt hiệt tuệ nhìn Lư Vi Nhi, đem kia điệp tiền mặt nhận lấy, nói, Lư Nhị ca yên tâm, chúng ta đều đương Vi Nhi là người nhà, tự nhiên là quan tâm nàng. Này đó tiền ta lưu trữ thế nàng đặt mua của hồi môn. Nói Lư Vi Nhi mặt đỏ dần. Bạch Vân Triển cùng Bạch Vân Linh cười không ngừng. Lư Hạnh Lương nhìn ra chút mặt mày, rốt cuộc minh bạch vì sao Lư Vi Nhi chết sống không quay về, chỉ sợ có thân mật đối tượng, liền nói, nàng tuổi lớn, đi theo phu nhân bên người, hôn sự cũng nhiều thỉnh phu nhân lưu tâm. Lời này, là sợ Lư Vi Nhi làm bậy, gả cho không đối xứng nhân ra đi. Hạ Vọng Thư tuy một người ở Du Châu, lại không phải bị trong nhà đuổi ra tới, mà là rời nhà trốn đi. Hắn khi nào tưởng trở về, liền có thể trở về. Thiên Tân Thành nhà giàu số 1 gia công tử xứng Lư Vi Nhi, hẳn là tính môn đăng hộ đối đi. Liền tính Hạ Vọng Thư không trở về Hạ gia, chỉ cần ở Bạch Vân về thế lực trong phạm vi, Lư Vi Nhi sinh kế liền không cần sầu. Trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, hai người lại gắn bó keo sơn, Họa Lâu cảm thấy là không tồi nhân duyên. Nàng không nghĩ làm cho Lư Hạnh Lương mặt đem nói quá rõ ràng, miễn cho người trẻ tuổi nháo mâu thuẫn, một hai phải lộng cái tình thương, Họa Lâu đi theo cùng nhau chịu lỗi, liền nói, yên tâm, nhị ca trở về nói cho Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái, làm cho bọn họ cũng an tâm. Vi Nhi cùng chúng ta ở bên nhau, tự nhiên không thể kêu nàng gả thấp, sẽ chỉ là tốt. Lư Hạnh Lương vừa lòng gật gật đầu. Lư Vi Nhi gương mặt dáng màu tua tủa, rõ ràng chính là có ý trung nhân. Lư Hạnh Lương nghĩ đợi chút lén hỏi một chút Bạch phu nhân, đối phương rốt cuộc là nhà nào. Quản gia liền nói, phu nhân, ăn cơm sao? Họa Lâu nhìn liếc mắt một cái đồng hồ để bàn, nói chuyện, bất chi bất giác mau 7 giờ. Mộ Dung nửa sầm còn không có trở về. Nàng mày nhíu nhíu, một lát liền buông ra, nói, ăn cơm đi nửa sầm có thể là trường học có việc, chúng ta không đợi hắn. Nửa sầm chưa bao giờ vãn về Bạch Vân Linh lo lắng nói. Nói xong lại cảm thấy lời này giờ phút này nói thực lỗi thời, vội ngừng. Bạch Vân Triển lo lắng nhìn Họa Lâu liếc mắt một cái. Họa Lâu cười an ủi bọn họ, không có việc gì, phương phó quan 4 điểm nhiều liền đi cửa trường chờ hắn tan học, phỏng chừng một lát liền phải về tới. Ngày xuân tới rồi, trường học có cái gì biểu diễn để lấy tiền cứu tế là chuyện thường, nửa sầm dương cầm lại hảo, người lớn lên lại xinh đẹp. Như thế, trong trường học thường xuyên có diễn xuất, tập luyện đến đã khuya là chuyện thường. Bạch Vân Triển bọn người từng vào tân thời đại trường học, tự nhiên hiểu được, đều yên lòng. Vài người vừa mới thượng bàn ăn, quản gia liền nói phương phó quan đã trở lại. Tuổi trẻ phó quan vội vàng chạy vào, chỉ kém khóc, phu nhân, Mộ Dung thiếu gia không thấy. Họa Lâu chỉ cảm thấy một chậu nước đá từ đầu rót hạ, từ đỉnh đầu vẫn luôn lạnh đến gan bàn chân, thanh âm lạnh lẽo lại dồn dập, sao lại thế này? Phương phó quan sợ tới mức run lên, hảo sau một lúc lâu mới vội vội vàng vàng nói, Mộ Dung thiếu gia không nghĩ đồng học biết hắn là Bạch Đốc quân thế đệ, liền kêu thuộc hạ mỗi ngày ở cái thứ ba đầu phố chờ hắn. Thuộc hạ chờ đến 5 giờ rưỡi, vẫn là không gặp thiếu gia ra tới, liền vội vàng đi trường học. Giám thị nói, Mộ Dung thiếu gia buổi chiều 2 điểm nhiều xin nghỉ, nói hắn ca ca tới xem hắn, hắn muốn đi ra ngoài. Thuộc hạ lại đi hỏi mấy cái thiếu gia cùng lớp trọ ở trường đồng học, có cái học sinh nói giữa chưa có đồng học cấp Mộ Dung thiếu gia mang lời nhắn, làm hắn đi cổng trường. Thiếu gia trở lại phòng học liền sắc mặt tím trướng, đứng ngồi không yên, ước chừng nửa giờ sau đi giám thị nơi đó, trở về liền thu thập đồ vật đi rồi. Người khác hỏi hắn đi nơi nào, hắn cũng không nói. Thuộc hạ lại tìm cái kia mang lời nhắn cấp thiếu gia, làm hắn đi cửa trường cái kia học sinh. Kia học sinh nói, là cái ăn mặc thực chú ý trung niên nam nhân, cao cao đại đại, mang theo kính râm cùng nón rộng vành tử, không thấy rõ mặt, ra tay rất hào phóng, cho kia đồng học 10 đồng tiền, làm hắn đi cấp thiếu gia mang lời nhắn. Chương 132 bắt gian. Phương phó quan có chút cấp, nhưng buổi nói chuyện nói được trật tự rõ ràng, làm việc cũng mọi mặt chu đáo. Nếu là không hiểu chuyện phó quan, hỏi giám thị, biết được thiếu gia không thấy, khẳng định sẽ vội vàng chạy về tới nói cho Mộ Dung Họa Lâu. Phương phó quan lại đem sự tình đều hỏi thăm rõ ràng lại trở về, tỉnh Họa Lâu rất nhiều công phu cùng lung tung suy đoán. Lúc trước tuyển phương phó quan cấp Mộ Dung nửa sầm, chỉ là bởi vì hắn tuổi tác tiểu, chỉ là 18 tuổi, nhìn qua thực non nớt, cười rộ lên bên trái gương mặt có cái nho nhỏ má lún đồng tiền, rất là đáng yêu. Họa Lâu cảm thấy tuổi gần người tương đối dễ dàng ở chung, mới đem hắn phát cho Mộ Dung nửa sầm. Không thành tưởng, hắn là cái như vậy có khả năng, nhưng thật ra Họa Lâu nhìn nhầm. Nàng hơi hơi gật đầu, trong lòng chậm rãi định ra. Cho 10 đồng tiền làm học sinh đi cấp Mộ Dung nửa sầm báo tin, kia không ngừng là hào phóng, quả thực là hào sước, thả cần thiết nhìn thấy Mộ Dung nửa sầm. Cà ca. Mộ Dung gia có mấy cái ca ca họa lâu không rõ lắm. Hôm qua Lư Hạnh Lương nhắc tới Mộ Dung thái thái muốn nói lại thôi bộ dáng, họa lâu nghĩ tới Mộ Dung gia trưởng tử Mộ Dung Nửa Thừa. Sẽ là hắn sao? Hắn tới tìm Nửa Sầm làm cái gì? Ngươi làm được thực hảo, họa lâu trong lòng chấn định sau, thanh âm cũng bình tĩnh chút, đối phương phó quan nói, ngươi lại đi trường học, nhìn xem còn có ai thấy cái gì, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Phu nhân, 6 giờ qua đi đó là trường học cấm đi lại ban đêm, không được xuất nhập, trừ phi có đốc quân thủ dụ. Phương phó quan đã chịu họa lâu một câu tán thưởng, mà không phải lớn tiếng răn dạy, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối phu nhân có cảm kích cùng kính trọng, nói chuyện cũng nhanh nhẹn chút. Họa lâu liền đối với hắn hành sự càng thêm vừa lòng. Chỉ là, đốc quân thủ dụ. Cố tình đêm nay Bạch Vân về có xa giao. Họa lâu hô quản gia, làm quản gia đi cận vệ doanh tìm dễ phó quan tới. Lượng hắn lâu như vậy, cũng nên dùng dùng. Dễ phó quan tiến vào sau, cung kính hướng họa lâu hành quân lễ, thái độ càng thêm cung kiêm, trong mắt có ti áp lực vui sướng. Họa lâu không có khách khí, nói, đốc quân buổi sáng đi thị chính đại sảnh, buổi chiều Chu phó quan gọi điện thoại trở về nói hắn đi xa giao. Ngươi hiện tại đi ra ngoài tìm được đốc quân ở đâu, sau đó cho ta gọi điện thoại trở về. Dễ phó quan nghe được minh bạch, cái gì đều không có hỏi, thậm chí không lộ ra hoang mang biểu tình, cung kính khâu ủng hành lễ, vội vàng đi ra ngoài. Cũng là cái có khả năng. Ngươi đi trước hầu, đợi chút ta kêu ngươi. Họa lâu đối phương phó quan nói. Chờ phương phó quan đi ra ngoài, Bạch Vân Triển đám người sớm đã nôn nóng bất an, sôi nổi hỏi họa lâu. Là Mộ Dung đại lao ra tới vẫn là nhị lao ra? Bạch Vân Triển hỏi, như thế nào đột nhiên đem Nửa Sầm mang đi, cũng không đi biệt thự lên tiếng kêu gọi. Đúng vậy, Nửa Sầm hiện tại không phải đại ca nuôi nấng sao? Mang đi Nửa Sầm, dù sao cũng phải cùng đốc quân nói tiếng a. Bạch Vân Linh nghi hoặc nói, cũng nóng nảy lên, có phải hay không thông gia thái thái? Lại vội vàng ngừng. Các ngươi đều đừng hoảng hốt, Mộ Dung lão gia còn sẽ hại Nửa Sầm không thành? Lư Vi Nhi không biết tình huống, trấn an bọn họ đến, có thể là mang theo Nửa Sầm đi ra ngoài mua đồ vật ăn cơm, đợi chút khẳng định muốn tới biệt thự. Lư Hạnh Lương mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, lại lập tức cúi đầu, phụ họa nói câu phu nhân đừng lo lắng. Họa lâu nhớ tới hắn hôm qua do dự, liền đứng dậy, đối Lư Hạnh Lương nói, nhị ca, mượn một bước nói chuyện. Lư Hạnh Lương hơi kinh ngạc, nháy mắt liền minh bạch Mộ Dung họa lâu muốn hỏi cái gì. Xem ra hôm qua chính mình bị Mộ Dung thiếu gia dò hỏi khi không được tự nhiên, không có chạy thoát này phu nhân đôi mắt. Lư Hạnh Lương cười khổ một chút, đi theo họa lâu đi phía tây phòng tiếp khách. Lư Vi Nhi đám người hai mặt nhìn nhau, không biết họa lâu này cử vì sao. Nhị ca, ta mẹ ra chuyện gì, ngài nhất định nghe nói. Thỉnh ngài nói cho ta. Họa lâu đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lư Hạnh Lương cười khổ càng sâu, phu nhân, ngài cũng biết ta là nghe nói. Ta không phải Mộ Dung gia người, tự nhiên không biết tình hình thực tế. Tin vỉa hè đồ vật, một phần là thật sự, chín phần là thêm mắm thêm muối, nói ngài không duyên cớ lo lắng. Không bằng quá đoạn nhật tử ngài rảnh rỗi, chính mình trở về nhìn xem Mộ Dung lão thái thái đi. Ta suy đoán, nàng ước chừng quá đến không hảo. Này một phen lời nói, rất là khôn khéo. Hơi chút có điểm giáo dưỡng người, đều không muốn ở người sau lưng nói xấu. Nhưng họa lâu đệ đệ xảy ra chuyện, nếu không phải phi thường khó nghe nhàn thoại, Lư Hạnh Lương không đến mức khó có thể mở miệng đi. Như vậy Mộ Dung thái thái sự tình, không có khả năng là việc nhỏ. Họa lâu trong lòng bất ổn. Càng thêm suy đoán không đến Mộ Dung ra vì sao đột nhiên người tới đem Mộ Dung Nửa Sầm mang đi. Nhị ca, ngươi cứ nói đừng ngại. Ta hiện tại không hiểu ra sao, cũng không biết từ nơi nào xuống tay đi tìm Nửa Sầm. Ngươi nói cho ta nghe một chút, ta hiểu phân biệt. Họa lâu trong trẻo con ngươi có vài phần khẩn cầu, thanh âm cũng cùng mềm chút, đối Lư Hạnh Lương xưng hô từ ngài biến thành ngươi, thân mật vài phần. Lư Hạnh Lương cân nhắc một lát, thở dài, ta thật là nghe nói, nhàn ngôn toái ngữ tự nhiên không dễ nghe. Ngươi nói, có người nói, Mộ Dung lão thái thái từ Du Châu sau khi trở về, liền vẫn luôn đóng cửa không ra. Chính là Mộ Dung đại lao ra thường xuyên đi xem nàng, so từ trước càng thêm ân cần. Sau lại hắn ngước mắt nhìn họa lâu liếc mắt một cái, liền rũ mi mắt, sau lại sẽ nghỉ ngơi ở nơi đó. Họa lâu chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, dường như tiếng sấm ở bên thai hống nổ tung. Này này quá hoang đường, mẹ kế cùng con riêng. Mộ Dung gia đã suy tàn thành như vậy, điểm này nhân luân cũng không để ý. Sau đó đâu nàng hảo sau một lúc lâu mới tiếp tục hỏi. Ngay từ đầu còn chỉ có vài người nói, cũng là ẩn ẩn suy đoán. Sau lại đêm 30, Mộ Dung đại lao ra ra cũng không trở về, trực tiếp ở Mộ Dung lão thái thái trong phòng ăn tết. Mộ Dung đại thái thái mang theo hai đứa nhỏ tới cửa đi nháo, bị gia đình kéo trở về, đại lao ra còn nói lại nháo liền phải hữu thê, đưa nàng về nhà mẹ đẻ. Trần gia tự nhiên không cam lòng, tìm tới môn đi tìm đại lao ra lý luận, đại lao ra đã kêu người đem Nhạc gia cứu huynh đánh một đốn. Lúc ban đầu còn không nghỉ ở lão thái thái trong phòng, sau lại liền căn bản không màng, xiêm y hòm xiển đều mang theo qua đi này không, liền dư luận xôn xao. Mộ Dung gia đại tộc đã cùng đại lao gia thoát ly quan hệ, đem hắn khai ra tộc tịch. Thân huynh đệ tỷ muội cũng không cùng hắn lui tới Lư Hạnh Lương đem chính mình nghe được, một hơi nói xong. Thấy Mộ Dung Họa Lâu kia trong trẻo linh hoạt con ngươi bịt kín dày nặng băng xương, biểu tình âm lạnh đến làm cho người ta sợ hãi, Lư Hạnh Lương dừng một chút, mới tiếp tục nói, phu nhân, này đó đều là ta nghe nói. Nói như vậy nhất có manh lưới, thực dễ dàng bị người khuyết đại này từ, ta lại cái từ đại lao ra trong miệng nghe tới, liền càng thêm dơ bẩn phu nhân nếu là thật sự lo lắng, vẫn là chính mình trở về nhìn xem đi. Đại lao ra cùng Mộ Dung gia thoát ly tộc tịch là thật sự, đến nỗi chuyện khác, ta liền không phải rất rõ ràng. Kỳ thật rất đúng khó nghe, hắn đều tự động giảm đi, nói chút có thể vào nhĩ. Như vậy dèm pha, không ai có thể làm cho Mộ Dung Họa Lâu cùng Mộ Dung nửa sầm nói ra. Họa Lâu vẫn không núp nhích, ngón tay đã thật sâu lâm vào thịt, lòng bàn tay có chút ướt át, huyết thấm ra tới. Nàng nghĩ Mộ Dung thái thái trước khi đi thời điểm, đối Mộ Dung nửa sầm nói, mẹ nhất định sẽ chờ đến ngươi công thành danh thoại, hồi lâm thành xem mẹ. Nàng chính là bởi vì cái này, bị bực này khuất nhục cũng cắn răng chịu đựng. Như vậy nàng nhốt ở chính mình nhà cửa, có biết hay không bực này dèm pha đã mọi người đều biết. Lâm Thành không bao giờ thích hợp nàng ngây người, cần thiết đem nàng nhận được Du Châu tới. Nhị ca, đa tạ ngươi đúng sự thật bẩm báo. Họa Lâu sau một lúc lâu mới thu hồi đôi mắt hung ác, hướng Lư Hạnh Lương hơi hơi gật đầu. Nhưng là, ngươi đừng cùng người khác nói, Vi Nhi cũng đừng nói. Lư Hạnh Lương cười khổ, hắn ăn no căng nói loại này nhàn thoại, bằng không nàng buộc hắn. Hắn lại có cầu nàng chiếu cố Vi Nhi, hắn chết đều sẽ không mở miệng. Như vậy nhàn thoại, ai nghe xong trong lòng dễ chịu. Lư Hạnh Lương liền nói ngay, phu nhân yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Họa Lâu đạm đạm cười. Điện thoại vang lên, quản gia nói là Dễ phó quan đánh tới. Họa Lâu đứng dậy đi tiếp điện thoại, Dễ phó quan nói, phu nhân, đốc quân ở Ái Nhiều Á Lộ ngự chân viên mở tiệc chiêu đãi bạn bè, Chu phó quan cùng La phó quan tại bên người. Chu phó quan nghe nói ngài tìm đốc quân, làm ngài đừng vất vả lại đây. Đốc quân nhiều nhất còn có 2 cái giờ liền đã trở lại. Không cho nàng qua đi Bạch Vân về thỉnh khách nhân, nàng không thể thấy sao. Nếu chỉ là đi trường học đề ra nghi vấn, làm Chu phó quan trở về cầm quan ấn viết phân thủ dụ là được. Chính là nửa sầm không thấy, điều tra yêu cầu toàn diện phong tỏa, xuất động rất nhiều quân cảnh thậm chí đóng quân, phi Bạch Vân về ra mặt không thể. Kéo càng lâu, Mộ Dung nửa sầm bị mang ra Du Châu khả năng tính lại càng lớn, càng khó tìm kiếm. Họa Lâu nghĩ, có thể hay không Mộ Dung thái thái đã biết sự tình bại lộ, có muốn chết chi tâm. Mộ Dung nửa thừa biết nàng duy nhất không yên lòng, chính là Mộ Dung nửa sầm, cho nên đem ấu đệ bắt đi, giữ được Mộ Dung thái thái tánh mạng. Nay niệm cùng nhau, Họa Lâu càng là cảm thấy hợp lý, phía sau lưng đã là một tầng mồ hôi mỏng. Nàng nói, ngươi cùng Chu phó quan nói, ta có việc gấp tìm đốc quân, ta muốn hiện tại liền đi. Treo điện thoại, Họa Lâu không kịp một lần nữa trải đầu thay quần áo, mang theo Phương phó quan, vội vã hướng Ái Nhiều Á Lộ ngự chân viên đuổi. Xe đình ổn sau, Họa Lâu bước chân nhanh nhẹn, nhìn cửa đứng La phó quan ôn hòa phó quan, hỏi, đốc quân ở đâu? La phó quan liền nói, phu nhân, đốc quân có khách quý, nếu không, ngài đi về trước đi, có chuyện gì ta giúp ngài nói cho đốc quân một tiếng. Biểu tình có chút xấu hổ. Dường như Bạch Vân về khách nhân, là Họa Lâu không thể thấy. Chu phó quan khẳng định không có đem Họa Lâu muốn tới sự tình nói cho Bạch Vân về. Cho nên làm cùng Họa Lâu quen thuộc La phó quan lại đây từ chối khéo. Nay tư thế, như thế nào có loại trượng phu bên ngoài pha trộn, làm thủ hạ người ngăn trở chính thê tìm kiếm cảm giác. Họa Lâu đối Bạch Vân về khách quý là ai không hề hứng thú, cũng lười đến đi suy đoán, chỉ là trong thanh âm lộ ra lạnh lẽo, ta hiện tại liền phải nhìn thấy đốc quân. La phó quan khuyên không được nàng, chỉ phải mang theo nàng hướng bên trong. Ghế lô cửa Chu phó quan càng thêm biểu tình xấu hổ, cung kính hành lễ, một tiếng phu nhân lại kêu thật sự nhẹ, dường như sợ xảo bên trong người. Sau đó cấp La phó quan đưa mắt ra hiệu. La phó quan bất đắc dĩ hướng hắn xua xua tay. Họa Lâu đã đẩy ra ghế lô khắc hoa cửa gỗ. Bạch Vân về nhàn nhàn dựa vào lưng ghế, ánh mắt sâu thẳm dừng ở đối diện người trên mặt. Đối diện nhân thân hình cao gầy mảnh khảnh, tóc đen nồng đậm cuốn khúc, xuyên kiện màu đỏ tím veo eo dương váy, môi đỏ liệt liệt. Phong tình vạn trùng lộ ra thực cốt nhu mị. La Vân Viện nhìn đẩy cửa mà vào Mộ Dung Họa Lâu, Bạch Vân về cùng Vân Viện đều là ngẩn ra. Họa Lâu nhìn tình cảnh này, rốt cuộc minh bạch vì sao Chu phó quan cùng La phó quan mọi cách quấy nhiễu. Nàng như vậy vội vã xuống lên, thực sự có tới bắt ra nào giác. Đỡ lấy khắc hoa cửa gỗ tay vịn, Họa Lâu ngón tay hơi hơi căng thẳng, nháy mắt lại bùng ra, hướng Bạch Vân về cười hạ, đốc quân, ta tìm ngài có việc. Chương 133. Trong phòng nhà ngồi hai người, một bàn màu sắc phồn thịnh món ngon, rượu ngon hương chủ hơi thở tràn ngập. Ngày tốt cảnh đẹp, bị bất thình lình đẩy cửa nữ tử đánh vỡ. Họa lâu ánh mắt từ Vân Viện trên người nhảy mà qua, bình tĩnh không gợn sóng, sau đó dừng ở Bạch Vân Về trên người. Bạch Vân Về sửng sốt một chút, nghe được Họa lâu nói tìm hắn có việc, hắn con ngươi khẽ nhúc nhích, đứng dậy đối Vân Viện hơi hơi gật đầu, nói thanh xin lỗi không tiếp được, đi theo Họa lâu đi ra ngoài. Hành lang cuối, huyền phó ba tư thảm treo tường, nhan sắc mỹ lệ. Họa lâu lời ít mà ý nhiều nói Hạ Mộ Dung nửa sầm sự tình, nói, buổi chiều 2-3 giờ đi, ước chừng chưa đi ra đốc quân địa bàn, ngài hạ lệnh phong lộ tra kiểm đi. Bạch Vân Về sắc mặt tức khắc xuống dốc không thanh, đôi lông mày tất cả đều là sát khí, nói, ta đã biết, ngươi yên tâm, đi không xa xoay người đối Chu phó quan nói, ngươi đi nói cho Vân trưởng phòng, ta hôm nào sẽ nàng. Hắn kéo Họa lâu thủ Hạ lâu, chút nào không cố kỵ cái gì. Lại cảm giác được nàng lòng bàn tay ướt át. Bàn tay bị móng tay đâm thủng, thấm xuất huyết đi. Bạch Vân nỗi nhớ nhà đế châm xuống, nàng không phải như vậy thiếu kiên nhẫn người, nếu không nàng liền không khả năng độc thân sấm võ sư phụ, nhẹ nhàng đem giả sao án phá. Chỉ sợ còn có chuyện không có nói với hắn. Vân Viện dựa nghiêng lưng ghế, thong thả đong đưa cốc có chân dài trung diễm sắc rượu ngon, nghe kia thuần túy rượu hương, nghe Chu phó quan cùng nàng nói, đốc quân có việc, nói hôm nào gặp lại Vân trưởng phòng. Nàng kia so tiểu sắc còn liễm diễm ba phần con ngươi khẽ run lên, thấp giọng nói câu đã biết, Chu phó quan liền lui đi ra ngoài. Vân trưởng phòng. Nàng vẫn luôn khát vọng hắn khẳng định, lại không có nghĩ đến nghe thế ba chữ thời điểm, phệ tâm đau đớn. Bạch Vân Về thấy nàng, muốn nói chính là công vụ, hắn tiểu thê tử tìm hắn, khẳng định là vì việc tư. Nhưng Vân Viện trong ấn tượng Bạch Vân Về, chưa bao giờ sẽ vì việc tư mà chậm trễ công vụ. Là bởi vì này công vụ là đối với nàng, cho nên hắn không để bụng. Vẫn là bởi vì việc tư là hắn tiểu thê tử, cho nên hắn phá lệ coi trọng. Như vậy ý niệm cùng nhau, lại giác chính mình buồn cười cực kỳ. Nàng là tới nói công vụ. Chỉ thế mà thôi. Bạch Vân trở lại thị chính đại sảnh, hạ lệnh toàn diện tra rõ việc này, tìm kiếm Mộ Dung Nửa Sầm. Trở lại biệt thự, đã là 10 điểm nhiều, trong nhà người đều không có nghỉ ngơi. Đã hạ phong tòa lệnh, kế tiếp phải làm, đó là kiên nhẫn chờ đợi, Họa lâu tinh thần lúc này mới lơi lỏng vài phần. Nàng đạm cười đối mọi người nói, các ngươi đều đi ngủ đi, sáng mai lên, Nửa Sầm liền đã trở lại. Đốc quân đã gọi người đi tìm, đã có mặt mày. Bạch Vân triển đám người quả nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền an ủi Họa lâu vài câu, từng người lên lầu nghỉ ngơi. Bóng đêm dần dần dày, xuân lộ không tiếng động, quỳnh hoa treo ở đồng gòn chi đầu, ánh hạ sơ ảnh đầu nhập song cửa sổ. Dưới hiên gió nổi lên, nhánh cây rào rạc. Người hầu cầm áo choàng cùng Họa lâu, Bạch Vân Về tiếp qua đi, tự mình thế nàng hợp lại thượng. Nàng an tĩnh ngồi, đôi mắt hoảng loạn cùng lo lắng toàn giấu đi, chỉ có sâu thẳm hắc. Hắn thế nàng hợp lại thượng áo choàng, liền thuận thế đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, nhẹ giọng an ủi nàng, không cần quá lo lắng, Nửa Sầm sẽ không có việc gì. Liền tính là đại ca ngươi mang theo hắn đi, cũng sẽ không hại hắn. Họa lâu hơi hơi hoàn hồn, miễn cưỡng cười một cái. Đốc quân, ta không có chậm trễ ngài chính sự đi. Họa lâu nhớ tới Vân Viện, nhớ tới Bạch Vân Về từ tiệm cơm rời đi khi nói Vân trưởng phòng, liền có thể đoán được bọn họ là đang nói chính sự. Lại nghĩ đến nàng như vậy vội vã xuống tới, người ngoài nhìn tới. Rất có người đàn bà đánh đá bắt gian tư thế, liền nhịn không được cười lên một tiếng, ta thật không biết ngài là muốn gặp Vân trưởng phòng, nếu không cũng sẽ không như vậy vội vàng chạy đi lên Chu phó quan cùng La phó quan dọa sợ, cho rằng ta đi nháo sự đâu. Bạch Vân Về không cười, chân thành nói, là ta thiếu suy xét, hẳn là trước tiên nói cho ngươi. Họa lâu ngạc nhiên. Hắn nói lời này, sợ là hiểu lầm nàng. Nàng cũng không có để ý hắn hướng chính mình giấu giếm Vân Viện trở về tìm chuyện của hắn, cũng không ngại bọn họ gặp mặt. Hắn cùng Vân Viện chi gian dây dưa, chỉ cần không ảnh hưởng Họa lâu bình thường sinh hoạt, nàng liền có thể làm bộ nhìn không thấy. Ý gì Vân Viện quật cường cùng Bạch Vân Về kiêu ngạo, bọn họ là không có khả năng lại có tư tình thượng dây dưa. Công vụ thượng sự tình, ngài làm gì muốn trước tiên nói cho ta? Họa lâu hướng hắn cười cười, thái độ cũng thực chân thành. Bạch Vân Về vui mừng gật đầu. Đang nói chuyện, đi trường học kiểm tra phương phó quan liền đã trở lại. Phu nhân, lúc ấy thiếu gia thấy cái kia trung niên nam tử khi, bên người không có người. Bọn họ hai cái đơn độc nói chuyện. Chỉ là nghe thiếu gia lớp học có cái đồng học nói, thiếu gia trở về thời điểm, trong tay cầm một phong thơ, sắc mặt đặc biệt kém. Xem xong kia tin, thiếu gia do dự thật lâu, mới đi giám thị nơi đó phương phó có nói. Họa lâu lại là sửng sốt, ngươi nói, Mộ Dung thiếu gia cùng cái kia trung niên nam nhân nói xong lời nói, xem xong tin còn do dự một lát, mới cùng người nọ đi. Phương phó quan nói là, đại khái đúng vậy. Khó ngươi đi đi cái kia mang lời nhắn đồng học cho ta mang đến. Họa lâu sắc mặt so vừa mới còn muốn khó coi. Phương phó quan sau khi rời khỏi đây, Bạch Vân Về khó hiểu nói, ngươi phát hiện cái gì? Họa Lâu con ngươi có nồng đậm ưu sắc, đốc quân, nếu đi tìm nửa sầm nam nhân kia là ta đại ca, trừ phi hắn nói ta mẫu thân xảy ra chuyện, nếu không nửa sầm không có khả năng cùng hắn đi, nửa sầm nói đại ca rất xấu, hắn thực kiêng kỵ đại ca, nhưng nếu là ta mẫu thân xảy ra chuyện, viết thư cấp nửa sầm chính là mẫu thân nói, nửa sầm không có khả năng có nửa điểm do dự. Nếu Họa Lâu niệm thư, nàng muốn xin nghỉ, không có gì so người nhà tới tìm càng thêm thích hợp lấy cớ. Trung niên nam tử không nhất định là Mộ Dung nửa thừa a. Kia sẽ là ai? Bạch Vân về nghe cũng cảm thấy Họa Lâu phân tích có lý. Họa Lâu lắc đầu. Phương phó quan đem cái kia học sinh mang tiến vào thời điểm, hắn run bần bật. Ngươi đừng sợ. Họa Lâu hướng hắn dịu dàng cười, con ngươi doanh doanh như nước, cùng nhà bên đại tỷ tỷ giống nhau thân thiết, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, lúc ấy thác ngươi cấp Mộ Dung nửa thừa mang lời nhắn nam tử, hắn có phải hay không du châu khẩu âm? Đứa nhỏ này ước chừng 14-15 tuổi, gặp chuyện liền hoảng sợ, đem Họa Lâu hỏi hắn, nghĩ nghĩ liền gật đầu. Ngươi xác định hắn là du châu khẩu âm? Đứa nhỏ này lại gật đầu. Họa Lâu làm phương phó quan tặng hắn đi ra ngoài. Không phải ta đại ca Họa Lâu nỉ non, kia rốt cuộc là ai? Vì sao giam thị nói nửa sầm ca ca, ngươi liền khẳng định là đại ca ngươi, không phải ngươi nhị ca? Bạch Vân về hỏi. Mộ Dung ra những cái đó sự, đều ở Lâm Thành dư luận xôn xao, liền tính nàng không nói, Bạch Vân về cũng có thể tra được. Đến lúc đó bọn họ chi gian thật vất vả thành lập lên thẳng thắn thành khẩn liền lại có khoảng cách. Vì thế nàng đơn giản nói Hạ Lư Hạnh Lương nói, đem chi tiết bỏ bớt đi. Bạch Vân về nghe, sửng sốt một chút, cũng không có quá nhiều giật mình. Họa Lâu có chút xấu hổ, liếc mắt nhìn hắn, liền thấy được hắn bình tĩnh, có chút nghi hoặc. Ngài nghe nói? Họa Lâu tức khắc hiểu được, ngài có phải hay không sớm nghe nói? Bạch Vân về lắc đầu, không có nghĩ nghĩ lại châm trước nói, ta từ trước nhận thức mẫu thân ngươi, cũng nhận thức đại ca ngươi, cho nên bọn họ từ trước sự tình, ta cũng biết. Từ trước Họa Lâu chỉ cảm thấy chuyện này quả thực là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, đáy lòng một đốn. Ta mẹ trước kia cùng ta đại ca nhận thức bao lâu phía trước ca, thành thân phía trước. Lúc này đến phiên Bạch Vân về giật mình, nguyên lai nàng không biết. Hắn lúc này mới cảm thấy chính mình nói sai rồi lời nói. Trầm ngâm một cái trước mắt, Bạch Vân về mới nói, thành thân phía trước, bọn họ là cùng trường. Nguyên lai. Họa Lâu tâm tư lại vòng đến Mộ Dung nửa sầm sự tình đi lên, không có miệt mài theo đuổi, làm Bạch Vân về thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người vẫn luôn chờ đến rạng sáng hai điểm, đều không có tin tức chuyển quay lại tới. Bạch Vân về liền cưỡng bách Họa Lâu đi ngủ một lát, sáng mai lên, nhất định có cái kết quả. Nằm ở trên giường, hai người đều ngủ không được. Liền như vậy ăn một đêm. Buổi sáng 7 giờ nhiều, như cũ không có tin tức. Họa Lâu ngồi không được, đối Bạch Vân về nói, ta đi ra ngoài một chuyến, làm Quý Long Đầu giúp ta tìm. Bạch Vân về rất là khinh thường, nói, quân cảnh đã ở toàn thành tìm tòi, bên ngoài cũng phải đóng quân phong lộ kiểm tra, không có khả năng lậu quá mỗi một tấc địa phương. Lại tìm không thấy. Mối biển giúp cũng tìm không thấy. Đối với ứng phó sai sự quân cảnh, Họa Lâu không tín nhiệm, nàng không dễ làm Bạch Vân về mặt nói, liền đạm nhiên nói, ta dù sao cũng phải tìm điểm sự tình làm, ta ngồi ở chỗ này chờ khó chịu. Bạch Vân về lúc này mới không có ngăn trở nàng. Tìm được xong bạc khi, mới biết được Quý Long Đầu vài thiên không có ra cửa. Họa Lâu đành phải mang theo dễ phó quan, đi Quý công quán. Quý Lăng Long ra tới nghênh nàng, bước đi tập tễnh, bệnh nặng mới khỏi mỏi mệt che lấp không được. Nàng quan tâm nói, Quý Long Đầu, ngài không có việc gì đi. Một câu, hỏi Quý Lăng Long lòng tràn đầy chua xót quan không được, thở dài cùng Họa Lâu nói, lạc tịch không thấy. Họa Lâu bước chân hơi đốn, như thế nào sẽ như vậy? Xảo nàng đệ đệ không thấy, Quý lạc tịch cũng không thấy. Này trung gian sẽ có cái gì liên hệ sao? Phái người đi tìm sao? Họa Lâu hỏi, khi nào phát sinh sự tình? Hôm trước Quý Lăng Long đôi mắt có chút ướt át, ta có thể vận dụng quan hệ đều dùng tới. Chính là không có nàng tung tích, đứa nhỏ này chưa từng có rời đi qua ta, tâm tư lại đơn thuần, như vậy đều tìm không thấy, ta sợ. Họa Lâu vội an ủi hắn, Quý Long Đầu yên tâm, Quý tiểu thư sẽ không có việc gì. Hôm qua, ta đệ đệ cũng không thấy. Quý Lăng Long kinh ngạc. Họa Lâu cười khổ, đốc quân cũng là phái toàn bộ quân cảnh, đóng quân đi tìm, nửa ngày đi qua, một chút tin tức đều không có. Ta nghĩ Quý Long Đầu lần trước giúp ta tìm người, nửa ngày liền tìm ra tới, liền thử xem tới tìm ngài hỗ trợ. Bạch phu nhân để mắt ta, ta đây gọi người phân phó đi xuống. Chỉ là ta liền chính mình nữ nhi đều tìm không thấy, Bạch phu nhân cũng đừng với ta ôm quá lớn hy vọng. Quý Lăng Long nghiêm nghị nói. Ta đây trở về cùng đốc quân nói, làm hắn cũng giúp đỡ tìm xem. Quý tiểu thư Họa Lâu nói. Quý Lăng Long đôi mắt sáng ngời, vội nói hảo chút ngàn ân vạn tạ nói. Họa Lâu nói không cần, nguyên bản chính là lẫn nhau giúp đỡ. Từ Quý công quán ra tới, là con dấu mạc đưa nàng. Hắn thấp giọng cùng Họa Lâu nói, tỷ tỷ. Nhà của chúng ta đại thiếu gia hôm qua cùng trong ba người khác, gần nhất thật nhiều mười mấy tuổi công tử tiểu thư mất tích, bọn họ sợ long đầu nghĩ nhiều, vẫn luôn không dám nói. Ta cùng ngài nói, ngài đừng thiếu cảnh giác, chỉ sợ là chàng âm mưu, ngài làm đốc quân đa lưu tâm. Họa lâu đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh căm căm. Chương 134 ta vẫn luôn rất mạnh. Trở lại biệt thự, họa lâu liền đem con dấu mạc trộm nói cho nàng lời nói, nói cho Bạch Vân Vệ. Bạch Vân Vệ sửng sốt, này đó việc vật đều là tòa thị chính phía dưới cơ cấu quản hạt, không tới phiên hắn nhọc lòng. Hắn tuy rằng giám thị Du Châu chính vụ, lại việc lớn việc nhỏ đều có thể buông tay, chưa bao giờ hỏi đến. Du Châu gần nhất thường xuyên có thanh thiếu niên mất tích việc, hắn thật là không có nghe nói. Vội kêu phó quan đi canh gác thính dò hỏi. Kết quả, canh gác thính thính trưởng Phùng Nguyên Niên tự mình lại đây. Họa lâu hơi hơi một lộ bộ, nếu là việc nhỏ, kêu phó quan trở về chuyển câu nói có thể, như thế nào thính trưởng tự mình chạy tới. Nàng đang muốn nghiêng thai lắng nghe, lại thấy Phùng Nguyên Niên hướng Bạch Vân về đưa mắt ra hiệu. Họa lâu nhìn đến minh bạch, lấy cớ rời đi. Phùng Nguyên Niên cùng Bạch Vân về ở thư phòng Hàn Huyên ước chừng nửa cái giờ. Xuống lầu thời điểm, Bạch Vân về đã thay đổi đốc quân quân phục, phái tuy mang cùng bội kiếm, khuôn mặt tiêu sát, hùng hổ. Buổi chiều 3 giờ nhiều thời điểm mới trở về, trong tay ôm một cái hơi thở thoi thóp hài tử, mềm mại rúc vào hắn khuỷu tay. Họa lâu vội chạy chậm qua đi, chỉ thấy là Mộ Dung nửa sầm, hít hà một hơi. Mộ Dung nửa sầm chết ngất qua đi, thân mình dùng kiện to rộng áo gấm bọc, vô ý rớt ra tới cánh tay nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn, lại che kín màu tím ứ ngân cùng màu tím đen thối giữa miệng vết thương, gương mặt tuyết trắng, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm, tiêm đùng lông mi treo nước mắt. Họa lâu con ngươi nháy mắt có mảnh thú bạo nộ khi lạnh thấu xương cùng hung tàn, ngữ khí cũng âm thiếu, sao lại thế này đốc quân, đây là có chuyện gì? Mộ Dung nửa sầm cánh tay ứ ngân, dường như là bị roi ra quất đánh, những cái đó thối giữa miệng vết thương, như là bị thứ gì năng, bốn phía làn da đều có đốt trọi quân khúc. Cánh tay đều như vậy trên người đâu? Nàng gặp chuyện có khi sẽ nóng nảy, lại chưa từng sợ hãi. Giờ phút này, nàng kia chỉ lấy thương đều dị thường vững vàng tay thế nhưng rất nhỏ run rẩy. Không có dũng khí đi xốc lên kia áo gấm bọc thân mình. Tâm hảo giống bị vũ khí sắc bén nhanh chóng đâm trúng. Chờ nàng phản ứng lại đây, đã có một cái rất sâu vết thương, huyết bạn đau đớn đem nàng bao phủ. Họa lâu hô hấp thô nặng lại chất buồn, đôi mắt đã sương mù lờ lờ. Nhìn nàng như vậy, Bạch Vân về thâm liễm con ngươi có nồng đậm xin lỗi cùng thương tiếc, ôn nhu nói, không có việc gì, chỉ là ngất xỉu. Nước Đức bác sĩ lập tức liền tới, ngươi đi trước tiếp đón hạ. Bạch Vân Triển cùng Bạch Vân Linh cũng vây quanh lại đây. Nghe được Bạch Vân về nói, liền kéo Họa lâu. Bạch Vân về ôm Mộ Dung nửa sầm, bước nhanh lên lầu. Lư Vi Nhi đưa Lư Hạnh Lương đi nhà ga, còn không có trở về. Nước Đức bác sĩ ước chừng nửa giờ sau mới lên, Mộ Dung nửa sầm thay đổi sạch sẽ tơ lụa áo ngủ, trên tay treo truyền dịch bình. Hắn như cũ hạp mi mắt, lại có nước mắt dùng khỏe mắt quần cuộn rơi xuống, đem xanh lá mạ sắc in hoa cắt vân chủ áo gối ướt nhẹp. Họa lâu trong lòng bị chua xót lấp đầy, lẩm bẩm kêu hắn, nửa sầm. Nửa sầm ngươi nơi nào không thoải mái? Mộ Dung nửa sầm vẫn không nhúc nhích, lông mi run rẩy, như cũ có nước mắt chảy xuống. Hắn không có phản ứng Họa lâu. Nước Đức bác sĩ lại đây nhìn, cùng Bạch Vân về dùng nước Đức nói, Mộ Dung nửa sầm căn bản không có tỉnh, hắn là nằm mơ giữa dòng nước mắt, còn làm Bạch Vân về liên hệ bác sĩ tâm lý, chỉ sợ Mộ Dung nửa sầm bị rất lớn đả kích, trong lòng đều hỏng mất. Họa lâu nhẹ nhàng thế Mộ Dung nửa sầm lau nước mắt. Kia nóng bỏng hạt châu tích ở nàng lòng bàn tay, thấm nhập nàng da thịt. Gặm cắn nàng tâm. Không biết vì sao, nàng hốc mắt cũng ngậm đầy nước mắt. Một giọt nước mắt từ khỏe mắt hoạt đến bên môi khi, Họa lâu chật vật phiết quá mặt đi. Nàng tâm sớm đã khô cạn, vô pháp dựng dục bi thương hoặc hưng phấn nước mắt. Nàng một lần cho rằng chính mình tuyến lệ thoái hóa, mất đi rơi lệ công năng. Chính là chạm vào Mộ Dung nửa sầm như vậy đại viên trước nước mắt, chính mình rốt cuộc nhịn không được. Họa lâu nước mắt cũng tựa chặt đứt tuyến hạt châu, làm ướt sườn xám và áo, trong tầm mắt một mảnh mơ hồ. Nửa sầm rốt cuộc bị cái dạng gì bị khuất, mới có thể ở trong ngộng cũng khóc đến như vậy ruột gan đứt từng khúc. Bạch Vân về đã đem nàng bế lên, mạnh mẽ mang ra Mộ Dung nửa sầm phòng bệnh, làm hầu gái đi chiếu cố thiếu gia, đừng làm cho thiếu gia áo gối bị nước mắt tầm ướt. Họa lâu rửa mặt, phát hương phấn mới đi Bạch Vân về thư phòng. Nàng mí mắt hơi sưng, càng thêm sấn đến một đôi con mắt sáng đen nhánh thanh triệt, tựa thượng đẳng màu đen mã não. Đốc quân, rốt cuộc là người nào như vậy nhẫn tâm? Đem nửa sầm thương thành như vậy, Họa lâu thanh âm khôi phục bình tĩnh, như sâu thẳm cổ đàm, thanh lãnh không gợn sóng. Bạch Vân về hơi hơi một đốn, sau một lúc lâu không nói gì. Họa lâu hầu nghi nhìn hắn một cái. Hắn lại phiết quá mặt, không cùng nàng đối diện, thần thái xấu hổ chung mang theo giận dữ cùng thất vọng. Giây lát, hắn mới thong thả điểm xì gà, nhẹ thở mây mù nói, Họa lâu, nửa sầm lần này bị như vậy thương tổn, nguyên là ta sai. Ca ca ngươi đem hắn giao cho ta nuôi nấng, là ta thất trách, làm hắn bị ủy khuất. Về sau, ta sẽ hảo hảo bồi thường hắn. Chuyện này như vậy đình chỉ đi, ngươi không cần hỏi lại. Họa lâu hồ nghi biến thành giận tím mặt. Nàng tức giận ở trong mắt tụ tập, khiến nàng ánh mắt tựa bỏng cháy ngọn lửa rừng ở Bạch Vân về trên người. Tu mi hơi ninh, đôi mắt đã có sát khí, sắc mặt lại lạnh lẽo như ngàn năm hàn thiết, thanh âm rất là có lợi kiếm sắc nhọn, ủy khuất đốc quân cảm thấy, nửa sầm đã chịu, chỉ là ủy khuất. Bạch Vân về ngước mắt nhìn đứng lên mộ dung Họa lâu, trong lòng hơi kinh ngạc, nàng tức giận bộ dáng thâm trầm lại táo bạo, tựa tiến công trước sư tử, dựng thẳng lên toàn bộ phòng bị, chỉ đợi ra sức một kích, đem con ngồi hết hầu cắn nước. Như vậy khí phách cùng tự tin, làm người đấy lòng e ngại. Rất ít có nhân khí thế như thế đốt đốt. Nữ nhân có như vậy cường đại khí chàng, Bạch Vân về chỉ thấy quá mộ dung Họa lâu. Vân viện sinh khí khi, cũng không có như vậy nuốt hết hết thể khí phách cùng uy nghiêm. Hắn hơi hơi dừng một chút, há mồm dục nói cái gì, lại nghe đến Họa lâu nói, mặc kệ là ai, đem nửa sầm thương thành như vậy, không có giải thích hợp lý, không trả giá bằng nhau đại giới, ta sẽ không như vậy đình chỉ đốc quân, ngài có ngài muốn giữ gìn người, ta có ta muốn đòi lấy công đạo, ta không vì khó ngài, ngài cũng đừng ngăn trở ta. Này liền xem như cùng hắn tính thanh. Bạch Vân nỗi nhớ nhà chung cũng có tức giận, thanh âm chìm xuống, có một số việc biết rõ ràng cũng không chỗ tốt Họa lâu, nửa sầm là ngươi bảo đệ, cũng là ta thế đệ, chẳng lẽ ta hy vọng hắn như thế ta đã nói rồi, chuyện này ta sẽ phụ trách. Ta cũng nói qua, ta muốn công đạo cùng đại giới. Họa lâu thanh âm đồng dạng trầm xuống, lạnh lẽo ngọn gió con ngươi đón nhận Bạch Vân về. Hai người ánh mắt ở trong không khí chạm vào nhau, tức khắc lánh quang vang khắp nơi. Ngươi không cần cậy mạnh, Bạch Vân về tức giận nói. Họa lâu lại là cười lạnh, trong thanh âm lộ ra lạnh thấu xương, ta cũng không cậy mạnh, ta vẫn luôn đều rất mạnh. Dứt lời, nàng đã xoay người đi ra ngoài. Câu kia ta vẫn luôn đều rất mạnh, làm Bạch Vân về sững sờ ở nơi đó, hơn nửa ngày mới phát giác nàng đã đi ra ngoài. Như vậy nữ nhân, hắn không biết chính mình là hẳn là lộ ra vui mừng mỉm cười, vẫn là lộ ra bị bác mặt mũi tức giận. Họa lâu đi mộ dung nửa sầm phong bệnh, Bạch Vân Linh cùng Bạch Vân triển canh giữ ở nơi đó. Mộ dung nửa sầm khỏe mắt vẫn luôn ở rơi lệ, chọc đến Bạch Vân Linh cũng đi theo khóc, khăn tay đều tầm ướt, tuy là Bạch Vân triển, cũng hốc mắt hồng hồng, con ngươi hơi nước tràn ngập. Nàng vừa mới bước vào tới, Bạch Vân Linh liền kéo tay nàng, nghẹn ngào hỏi, đại tẩu, là ai như thế nhẫn tâm, đem nửa sầm thương thành như vậy? Mộ dung nửa sầm trên người, sớm đã không một khối hoàn chỉnh da thịt. Hoặc là bị véo đỏ tím, hoặc là bị phỏng, da thịt đốt tròi. Nước Đức bác sĩ cùng Bạch Vân về nói, là yên quản năng. Thương mộ dung nửa sầm người, là cái chịu nhà phiến. Bạch Vân về không nghĩ Họa lâu lo lắng, lại cho rằng nàng nghe không hiểu tiếng Đức, liền không có nói cho nàng, chỉ nói nhìn không ra tới là cái gì làm cho. Họa lâu vô vô Bạch Vân Linh cánh tay, thanh âm mềm nhẹ, đừng khóc, đừng xảo nửa sầm ngủ mặc kệ là ai bị thương nửa sầm. Hắn đều phải gánh vác hậu quả. Trong mắt lập lòe thị huyết hung ác. Họa lâu bồi ở mộ dung nửa sầm bên người, chờ hắn truyền dịch xong rồi, thế hắn thay đổi vài cái gối đầu, nhẹ nhàng lau nước mắt. Ước chừng buổi tối 7 giờ nhiều, mộ dung nửa sầm mới chậm gì gì mở to mắt. Nhìn đến vẻ mặt ôn hòa mộ dung Họa lâu, hắn đột nhiên giống mai con giống nhau nhảy lên, gắt gao ôm Họa lâu cổ, tỉ tỉ, tỉ tỉ. Nước mắt liền lăn vào Họa lâu cổ. Kia hơi năng nước mắt, đau đớn Họa lâu tâm. Nàng đôi mắt không tự giác liền đã ướt nước, nhẹ nhàng xoa xoa hắn phía sau lưng, sợ chạm được miệng vết thương, thanh âm cùng mềm, nửa sầm, là tỷ tỷ không có việc gì không có việc gì, ngươi đã về nhà, đừng khóc nửa sầm. Lời nói không có nói xong, chính mình cũng nghẹn ngào. Mộ dung nửa sầm khóc đến càng thêm lớn tiếng, trời sụp đất nước, đem toàn bộ biệt thự người đều kinh động. Bạch Vân về, Bạch Vân triển, Bạch Vân Linh còn có Lư Vi Nhi cùng tiến đến thăm Hạ Vọng Thư đều dũng mãnh vào lầu 3 phòng cho khách. Nhìn giống bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau gắt gao ôm Họa lâu mộ dung nửa sầm, mọi người đều thổn thức. Bạch Vân về miệng giật giật, cuối cùng cái gì đều không có nói. Bạch Vân Linh đi theo ô ô khóc lên, Lư Vi Nhi cũng nhịn không được rơi lệ. Hảo sau một lúc lâu, mộ dung nửa sầm mới chậm rãi ngừng nước mắt, lại như thế nào cũng không chịu buông ra mộ dung Họa lâu, gắt gao ôm nàng cổ, đem vùi đầu ở nàng cổ, giống chết đuối người bắt lấy cứu mạng phù mục. Họa lâu vô pháp, chỉ phải cùng y bồi hắn nằm ở trên giường. Bạch Vân về làm phó quan đi thỉnh nước Đức bác sĩ lại đến cấp mộ dung nửa sầm trích chấn định tề. Sau đó đem Chu phó quan cùng La phó quan kêu đi thư phòng, nói, phu nhân khẳng định sẽ hỏi các ngươi về mộ dung thiếu gia bị bắt cóc sự, các ngươi một chữ đều không thể lộ ra. Chu phó quan cùng La phó quan cùng kêu lên nói là, đốc quân, phu nhân nếu muốn biết, nàng nhất định sẽ tưởng tận biện pháp. Chu phó quan đối Họa lâu rất là sùng bái. Đặc biệt là giả sao án qua đi, phu nhân ở trong lòng hắn. Quả thực là không gì làm không được nữ thần. Đúng vậy, đốc quân La phó quan cũng nói, tốt nhất biện pháp, không bằng đem người rời đi đi ra ngoài đi, miễn cho bị phu nhân tra được. Bạch Vân Về liền nhớ tới Họa Lâu Thực nhẹ nhàng nói nàng cậy Diệp Ngộng Luật tài chính bộ, cầm đi Diệp Ngộng Luật rất nhiều quan trọng văn kiện, thậm chí bao gồm hắn quan ấn. Hắn nghĩ đến chính mình quân chính trong phủ, cũng có chút không thể thấy quang văn kiện. Cái này ý niệm cùng nhau, hắn có chút nhục trí. Vì sao hắn trong lòng cũng cảm thấy nữ nhân này thật sự rất mạnh, cường làm hắn có thỏa hiệp chi tâm. Vẫn là nói cho nàng đi. Chờ nàng chính mình đi cha, trời biết sẽ nháo ra này đó sự. Ngươi đi Mộ Dung thiếu gia phòng ngoại chờ, phu nhân ra tới, làm nàng tới gặp ta. Bạch Vân Về ngồi ở ghế trên, đối Chu phó quan nói. Chu phó quan theo tiếng mà đi. Chương 135 manh mối. Đầu mùa xuân đêm, sương mù mê ly, đèn đường hạ tất cả lờ mờ. Lộ hoa thanh, người ngữ tĩnh, nguyệt thượng mảnh câu, thúy tay háo hơi hàn. Dựa nghiêng song cửa sổ đếm kỹ sơ ảnh nữ tử, thần thái lười biếng lại chán đến chết. Đây là ngoài thành một chỗ sân trang, bốn phía đều là cao lớn hồng sam lâm, mười mấy dặm mới có một hộ nhà, tính lại phải gọi nhân tâm đầu xe lạnh. Quý Lạc Tịch biết được Lý Phương Cảnh muốn đi xa Hồng Kông, nàng liền thu thập tay nải chuẩn bị trộm đi theo, lại ở bến tàu bị đại ca ngăn lại, mạnh mẽ kéo lại. Nàng lại khóc lại nháo, đại ca liền đem nàng đưa đến cái này sơn trang. Đại ca nói, cha gần nhất thân thể không tốt, ngươi như vậy khóc nháo, chọc đến hắn phiền lòng. Ngươi hảo hảo ở chỗ này tỉnh lại, khi nào nghỉ thông suốt, không hề nháo cùng Lý Sáu đi Hồng Kông, khi nào ta liền tiếp ngươi về nhà. Nhưng liên tiếp ba ngày, nàng bị nhốt ở nơi này, rất là nhàm chán. Trong phòng cửa sổ đều là thiết chế, giống cái nhà giam. Trên cửa có cái nho nhỏ cửa sổ, mỗi ngày người hầu dùng nơi đó để cơm cho nàng. Quý Lạc Tịch cả đời phi dương ương ngạnh, khi nào chịu quá bực này cầm tù nháo muốn gặp đại ca, còn đem đồ ăn toàn bộ bắt sái. Nàng đã hai ngày không có ăn cái gì, lại là khí lại là đói, trong lòng thực căm giận nguyền rủa. Quý Tư Mộ, ngươi dám quan ta chờ ta đi ra ngoài, có ngươi đẹp. Quý Tư Mộ là nàng trưởng huynh, đại nàng 15 tuổi, năm nay 32, vẫn luôn là phụ thân phụ tá đắc lực. Hán tướng mạo văn nhã, xử sự lại đầu góc nhạy bén, thủ đoạn cứng hãn, thâm đến phụ thân yêu thích. Quý Lạc Tịch cũng thích cái này anh tuấn dí dỏm lại ôn hòa ca ca. Toàn gia huynh đệ, Quý Lạc Tịch cùng Quý Tư Mộ nhất muốn hảo. Nếu là người khác, không có khả năng dễ dàng có thể đem Quý Lạc Tịch đưa tới cái này sơn trang. Chính là hắn tính kế nàng, cư nhiên cầm tù nàng, cô phụ nàng tín nhiệm. Tưởng áp háp nàng tính tình hướng phụ thân thảo thưởng, cũng không cần như vậy khi dễ nàng đi. Quý Lạc Tịch càng nghĩ càng giận, chỉ hận chính mình đương hắn là người tốt. Đèn xe phá màn đêm, xử vào sơn trang. Người hầu mở cửa thanh âm truyền đến. Quý Lạc Tịch trong lòng mừng như điên, Quý Tư Mộ rốt cuộc tới, nàng không bao giờ dùng bị cầm tù nơi này. Nhưng là nhớ tới đã nhiều ngày bị khuất, lại cảm thấy không cam lòng, trộm tránh ở phía sau cửa, trong tay giơ ghế dựa, chuẩn bị một ghế dựa nện ở đại ca trên đầu, ra ra ác khí. Nàng luôn luôn điêu ngoa tùy hứng, đối hạ nhân đánh chửi cũng không biết nặng nhẹ. Môn kéo kẹt một tiếng mở ra, lại nhanh chóng đóng lại, tiến vào một cái ăn mặc màu cà phê sọ câu phục nam tử, thân hình cao lớn thon dài, thái dương sơ đến chỉnh tề, mang theo tơ vàng mắt kính, giống cái văn nhã người đọc sách. Bộ dáng cũng thanh tú anh tuấn. Lạc Tịch trong tay ghế dựa vừa muốn nện xuống đi, cả người lại bị nhanh chóng dán lên tới thân hình áp chế, không thể động đậy. Hắn hô hấp liền ở nàng bên môi, rất là gần, gần làm nàng trong lòng hoảng hốt, ghế rửa khiến cho người tiếp qua đi. Này nếu là nện xuống đi, ta liền vỡ đầu chảy máu, ngươi thật là nhẫn tâm. Quý Tư Mộ ôn hòa cười, ánh đèn hạ hắn trong mắt lập lòe đắc y cùng vui sướng thoái mang, tuấn giật sâu thẳm, lại triền miên huyền chuyển, so nữ tử đôi mắt còn muốn xuất sắc bắt mắt. Hắn giống hắn mẫu thân, Quý Long đầu đệ nhất nhậm chính thê. Quý Lạc Tịch vi lăng một cái trước mắt, lúc này mới tay đấm chân đá đẩy hắn, ngươi dám nói. Ngươi thật dám nói ngươi đem ta trở thành tù phạm giam giữ, ngược lại nói ta nhẫn tâm tránh ra, ta phải về nhà, ta muốn cho cha lấy dầu cây chẩu ngâm như gân tiên chịu ngươi. Nàng bạo nộ bộ dáng, như chỉ dương nanh múa vướt tiểu báo tử, gương mặt nén giận lại kiểu diễm tựa ba tháng đào nhụy, phấn má căng chặt, song lông mi doanh doanh, huyền mị ngây thơ đáng yêu, dưới thân vòng eo mảnh khảnh như tước, đói bụng hai ngày, người vẫn là như vậy tinh thần, dáng người lại nhỏ nhắn mềm mại rất nhiều. Quý Tư Mộ hầu kết trượt hai hạ. Đấy lòng ngao ngoe dục dịch ý niệm bị nàng dễ rủa treo chọc đến chui từ dưới đất lên mà ra. Hắn dụ mi mắt, mới đưa dấu đi, cánh môi như có như không cọ qua nàng phấn gì, nghe lời, hảo hảo ngốc tại nơi này, hảo hảo ăn cơm lại chờ răm ba bữa, ngươi liền có thể về nhà. Hắn thanh âm dị thường mềm nhẹ thấp tuyển. Quý Lạc Tịch không thuận theo không buông tha đấm đánh hắn, dựa vào cái gì ta không nghĩ ngốc tại nơi đó, ta phải về nhà làm ta về nhà, nếu không ta giết ngươi. Quý Tư Mộ chỉ là cười. Xoa xoa nàng tóc đen, xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Quý Lạc Tịch vội đi theo, lại bị cửa thân cường thể tráng hán tử ngăn cản trở về, dùng sức quăng ngã ở trên giường. Nàng rơi thất điên bắt đảo, phản ứng lại đây thời điểm, môn đã răng rắc một tiếng lạc khóa. Nàng giận dữ, trong lòng lại có ẩn ẩn bất an, dùng sức lay động kia môn, dùng tay chụp, dùng chân đá, giống lớn, Quý Tư Mộ, chờ ta đi ra ngoài, ta làm thịt ngươi, ngươi dám quan ta, ngươi dám quan ta, ngươi thả ta đại ca, ngươi đừng đi, ngươi dẫn ta cùng nhau đi. Tay chân đau đớn lên, bên ngoài lại uy mắng, Quý Lạc Tịch ồ ồ khóc lên. Nàng bất quá là tưởng đi theo Lý Phương Cảnh đi Hong Kong, lại không phải làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, vì sao đem nàng nhốt ở nơi này? Chẳng lẽ nàng đường đường đại tiểu thư, theo đuổi chính mình tình yêu quyền lợi đều không có sao? Càng thêm khóc đến thương tâm, giống giận cũng biến thành lẩm bẩm, ta phải về nhà, ta tưởng cha ta một người ngủ ở nơi này sợ hai ta muốn nước ăn tinh giò ta muốn cùng tiểu lục tử đi cưỡi ngựa. Ngoài cửa sổ, khắp nơi quỳnh hoa như sương, có ô tô cùng khiển trách thanh âm. Quý Lạc Tịch xuyên thấu qua song cửa sổ vọng qua đi, mơ hồ thấy một chiếc xe vận tải lớn lại xử tiến sân. Ba năm cái hán tử cao lớn đang ở đuổi một đám dùng hắc vải bố bao lại diện mạo, trên người hệ dây thừng người xuống xe. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là mỗi người nhỏ xinh mảnh khảnh, thân hình giống mười mấy tuổi hải tử. Quý Tư Mộ tùy tùng đón đi lên, mang theo này đó bị che lại diện mạo tuổi trẻ hải tử, hướng bên cạnh tầng hầm ngầm đi đến. Quý Lạc Tịch đầy bụng hồng nghi. Nàng đột nhiên nhớ tới, mấy ngày hôm trước buổi tối cũng coi ô tô cùng khiển trách thanh, lúc ấy nàng buồn ngủ mông lung, liền không có lên xem. Chẳng lẽ cũng là mang theo người lại đây? Mang lại đây, là chút người nào muốn làm cái gì? Mộ Dung nửa sầm gắt gao ôm Họa Lâu cổ, chỉ cần Họa Lâu nhẹ nhàng động một chút, hắn lập tức liền sẽ nhạy bén mở mắt ra, đem nàng ôm đến càng khẩn. Liên như vậy, tỷ đệ hai cùng giường ngủ một đêm. Ngày kế nước Đức bác sĩ tới cấp nửa sầm tái khám, đánh chấn định tề, hắn mới yên ổn xuống dưới, nặng nghề ngủ đi. Họa Lâu xuống lầu tắm rồi, ăn chút gì? Bạch Vân về nguyên bản phải đợi nàng nói chuyện, nhưng Mộ Dung nửa sầm vẫn luôn không chịu buông ra nàng. Buổi sáng lại có quân vụ yêu cầu xử lý, hắn ăn cơm sáng liền đi ra ngoài. Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi liền ngồi vây quanh hỏi nàng nửa sầm tình huống. Họa Lâu mày nhịu nhíu, không biết, ta không dám hỏi. Lòng có chút run rẩy đau đớn. Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi đều trầm mặc không nói, đặc biệt là Bạch Vân Linh, nhớ tới hôm qua tiếp Mộ Dung nửa sầm khi trở về, hắn kia so nữ hải tử còn muốn kiểu nộn ra thịt tất cả đều là vết thương đáng thương bộ dáng, khỏe mắt lại ướt tắt lên. Lư Vi Nhi liếc nàng liếc mắt một cái, nhẹ nhàng chạm chạm nàng, kêu nàng đừng khóc. Họa Lâu chính khó chịu, nàng vừa khóc, khẳng định muốn chiêu Họa Lâu khóc. Họa Lâu tắc vùi đầu đem mâm nửa khối bò bít tết dùng nĩa trực tiếp xoa khởi, nhai thực lên. Nếu là đợi chút nửa sầm tỉnh, yêu cầu nàng ngồi, nàng tiếp theo bữa cơm không biết khi nào có thể ăn thượng, cho nên ăn nhiều chút, bảo đảm chính mình thể lực. Chưa ăn xong, dễ phó quan nói quý công quán người cầu kiến phu nhân. Họa Lâu nói mời vào tới, một bàn đồ ăn chỉ là ăn hai khối bò bít tết, bên cũng chưa động. Nàng dùng khăn lụa lau khỏe môi, xúc khẩu liền đi phòng khách. Là con dấu mạc. Hắn đúng là trường thân thể tuổi tác, mấy tháng ở quý công quán thức ăn nước luộc không tồi, vóc dáng mánh nhảy một cái đầu, chỉ là gầy lợi hại. Có thể là bởi vì trường cao lại không có trường thịt, có vẻ gầy trơ cả xương. Xuyên thân thanh bố áo dài, trù mặt dày vải, rất là nho nhã. Họa Lâu cùng hắn chào hỏi, liền hỏi nói, sao ngươi lại tới đây quý tiểu thư nhưng tìm được rồi. Con dấu mạc sắc mặt hơi ảm, lắc đầu nói, không có tìm được, long đầu đều mau đem Du Châu thành lật qua tới, đều không có đại tiểu thư tin tức long đầu biết Mộ Dung thiếu gia tìm được rồi, làm ta lại đây hỏi một chút thật sự nơi nào tìm được, chúng ta cũng hơn manh mối. Họa Lâu khẽ cười cười, ta vẫn luôn vội vàng chiếu cố đệ đệ, đều không kịp hỏi quay đầu lại chờ đốc quân trở về, ta tự mình hỏi, gọi điện thoại nói cho quý long đầu. Con dấu mạc vội đứng dậy chắp tay thi lễ. Họa Lâu giữ chặt hắn, chúng ta tỷ đệ không cần như vậy khách khí. Con dấu mạc trong lòng khẽ nhúc nhích, nguyên bản do dự chủ ý, rốt cuộc định ra tới, trong mắt xoay chuyển, đối Họa Lâu nói, tỷ tỷ, ta âm thầm phát hiện một kiện việc lạ. Hắn liếc mắt Họa Lâu phía sau dễ phó quan cùng biệt thự người hầu. Họa Lâu hiểu ý, làm người đều rời khỏi phòng khách. Con dấu mạc lúc này mới hạ giọng, đối Họa Lâu nói, nhà của chúng ta đại thiếu gia, gần nhất vẫn luôn thần thần bí bí. Mấy ngày hôm trước ta còn nhìn đến hắn cùng Ngũ thiếu gia, Lục thiếu gia thư phòng thấp giọng nói cái gì, ta đi vào thế long đầu gọi bọn hắn đến trước giường, bên ngoài tùy tùng rất là khẩn trương khụ khụ, thư phòng lập tức không nói lời nào. Gần nhất hàng của bọn ta luôn là bị một cổ không biết lai lịch người đoạt, những người đó đối chúng ta hành trình đặc biệt rõ ràng, này đó hành trình dĩ vãng rất ít tiết lộ. Ta nguyên bản không có nghĩ nhiều, chỉ là hôm qua ban đêm đại thiếu gia trở về, đi long đầu trong phòng, nói hắn đi ra ngoài xã giao, cùng bằng hữu ăn cơm, chính là hắn len dạ trên vạt áo treo một quả kim phiến. Ta lúc ấy nương tiến lên hầu hạ, liền từ hắn trên vạt áo hái được xuống dưới. con dấu mạc đưa cho họa lâu xem. Là một khối rất nhỏ cam vàng sắc hoàng kim lắc cắt, có vẻ gây dấu vết, so với cá còn muốn mềm nhẹ, nếu là không chú ý, căn bản sẽ không phát hiện. Nàng khó hiểu nhìn con dấu mạc liếc mắt một cái. Con dấu mạc tiếp tục nói, nhà của chúng ta đại tiểu thư có kiện sườn xám, màu nguyệt bạch đấy theo một đóa mẫu đơn, đại tiểu thư muốn dùng hoàng kim làm lắc cắt xuyến thành cánh hoa, ta liền tự mình đi kim sức cửa hàng thế đại tiểu thư định chế này đó lắc cắt cái này, là chúng ta đại tiểu thư trên người. Ta chờ đại thiếu gia đi rồi, lấy cớ đi đại tiểu thư trong phòng, nàng tủ quần áo quả nhiên không có kia kiện sườn xám. Hắn ý tứ, là quý gia đại thiếu gia bắt cóc quý lạc tịch. Đầu tiên là nói sinh ý khác thường, hàng hóa bị kiếp, ước chừng là tưởng nói, quý đại thiếu gia đang ở từ hắn lao cha trong tay đoạt hóa, chuẩn bị uy hiếp hắn lao cha thoái vị nhường hiền, sau đó bắt cóc lao cha thương yêu nhất nữ nhi, làm trong tay vương bài. Gia đình giàu có vì gia sản, hoặc là vì địa vị, như vậy thủ đoạn chẳng có gì lạ. Chỉ là con dấu mạc vì sao nói cho nàng. Họa lâu nước mắt, liền nhìn đến con dấu mạc khôn khéo lại nhạy bén ánh mắt, nàng tức khắc trái tim rộng thoáng, hắn tưởng tra chuyện này. Nếu có thể tìm đánh quý lạc tịch, lại nhân cơ hội đả kích quý long đầu mấy cái nhi tử, hắn về sau ở mối biển bang địa vị sẽ càng có bảo đảm. Chính là hắn đã không người mạch lại không tiền bạc, căn bản không thể nào đi tra, vì thế hắn nghĩ tới họa lâu. Cùng họa lâu liên thủ, hắn cung cấp tin tức, họa lâu cung cấp nhân thủ. Tìm đánh quý lạc tịch, họa lâu bán một cái nhân tình cấp quý lăng long, về sau tìm hắn làm việc càng thêm dễ dàng, con dấu mạc liền lấy được đại tiểu thư cùng quý lăng long càng nhiều tín nhiệm và hảo cảm, tiền đồ một mảnh quang minh. Quả thực là song thắng. Chương 136 trọng tự ân tình. Họa lâu nhẹ bao phủ mi mắt, hạp khẩu trà. Chuyện này nếu thành công, đối con dấu mạc không thể nghi ngờ là cái kỳ ngộ. Nữ nhân đối với hoạn nạn chung đã cứu chính mình nam tử, thường thường có đặc biệt tình cảm. Liên tính quý lạc tịch tương lai sẽ không gả thấp con dấu mạc, cũng sẽ ở quý long đầu trước mặt tiến cử hắn. Quý long đầu vì ái nữ bị bệnh trên giường, nếu có thể tìm được, tự nhiên là mang ơn đội nghĩa, con dấu mạc nguyên bản phải quý lăng long tín nhiệm, về sau chỉ sợ càng thêm tín nhiệm. Đây là hắn một cái văn cầu. Mà đối với họa lâu, cũng là nhất tiễn song điêu. Nàng tiếp cận con dấu mạc, chính là tưởng thừa dịp hắn chưa phát tích lung lạc hắn, ở trong lòng hắn lưu lại nghèo hèn khi tuệ nhãn thức châu cảm kích, tương lai có thể vì chính mình sử dụng. Nàng lần này giúp hắn, cái này ân tình cũng đủ họa lâu tiêu xài cả đời. Huống hồ cứu trở về tới, là đương nhiệm long đầu hái nữ. Họa lâu nếu muốn tránh khai Bạch Vân về thai mắt bàn bạc sự tình gì, mối biển giúp không thể nghi ngờ là nhất nhưng dùng, như vậy lấy được quý long đầu cảm kích, cũng là nàng trước mắt yêu cầu. Quả thực là ổn kiếm không bồi mua bán. Chính là nàng không thể làm con dấu mạc nhìn ra dự tính của nàng, cũng không sẽ làm hắn cảm thấy chuyện này thực dễ dàng. Càng là khó làm sự tình, càng là có thể ưng thuận càng nhiều nhân tình. Nàng rũ mi mắt, an tĩnh uống trà, làm con dấu mạc thấy không rõ nàng cảm xúc. Sau một lúc lâu, họa lâu dương mặt, dịu dàng cười cười, tiểu lục tử, ngươi là hoài nghi quý tiểu thư mất tích, là quý đại thiếu gia phá rối. Con dấu mạc ngực buông lỏng. Họa lâu chịu như vậy hỏi, thuyết minh nàng đối chuyện này có hứng thú. Nếu nàng không muốn nhúng tay người khác ra sự, chỉ biết làm bộ không hiểu, dùng lời nói tới qua loa lấy lệ. Họa lâu tuy chưa bao giờ ở con dấu mạc trước mặt biểu hiện qua cái gì, chính là nàng có song trong trẻo sâu thẳm con ngươi, lệnh con dấu đều dám coi khinh. Giống nhau có thể có như vậy ánh mắt nữ tử, đặc biệt thông tuệ cùng thâm trầm, tâm tư đoán không ra, tuyệt đối không phải sẽ ngu dốt. Hắn không dám lừa gạt họa lâu, vội vàng nói, là long đầu tuy rằng trước mặt người khác ngạnh căng, kỳ thật thân thể không tốt. Đại thiếu gia cùng tam thiếu gia là long đầu nhất coi trọng người. Chính là hắn trăm năm sau đem gia sản giao cho ai, trước mắt khó mà nói. Tam thiếu gia không kịp đại thiếu gia trầm ổn, nhưng hắn mẫu thân là long đầu đương nhiệm thái thái đại thiếu gia chỉ sợ là nóng nảy, bắt cóc đại tiểu thư, trộm đoạt long đầu hóa, chuẩn bị xoán vị. Nếu là long đầu thật sự đi, khi đó liền không dễ dàng. Long đầu duy nhất uy hiếp, chính là đại tiểu thư. Ta cảm thấy nhất định là đại thiếu gia làm. Họa lâu gật đầu, trên mặt có khen ngợi chi sắc, tiểu lục tử, ngươi thực thông minh, cũng rất tinh tế, tương lai định có thể có phiên thành tựu lớn. Dễ nghe lời nói, không có người sẽ không thích. Nàng nhìn thấy con dấu đều không biết xấu hổ rũ đầu, liền tiếp tục nói, ngươi đã từng là quý tiểu thư tùy tùng, chủ tớ chi tình sâu vô cùng, hiện giờ nàng gặp nạn, ngươi như vậy vì nàng vất vả bôn ba, có thể thấy được ngươi khoan dung cùng trung tâm. Ta cùng quý tiểu thư cũng hiểu rõ mặt chi duyên, nếu biết nàng có việc, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Họa lâu chỉ lấy cảm tình nói sự, chút nào không đề cập tới lợi và hại, nguyên bản tỉ mỉ tính kế liền biến thành một hồi đạo nghĩa cứu trợ, làm con dấu mạc cảm giác chính mình dường như trong nháy mắt cao thượng lên. Hắn mang chút kinh ngạc nhìn họa lâu liếc mắt một cái, trong lòng đối nàng cơ trí càng thêm bội phục. Nàng không có khả năng nhìn không ra hắn bản tính nhỏ. Chính là nàng cố tình nâng lên hắn, làm hắn trong lòng thực thoải mái. Hắn cũng muốn hướng nàng học tập, sẽ chuẩn xác lại thực dụng đánh ra cảm tình bài. Rõ ràng tính kế người khác, còn muốn cho người khác đối với ngươi tràn ngập cảm kích, như vậy mới có thể càng tốt ngự hạ. Tựa như chính hắn. Hắn biết rõ họa lâu không có khả năng tưởng như vậy đơn giản, trong lòng lại rất là bội phục cùng cảm kích nàng, đối nàng lời nói tràn ngập vui sướng. Con dấu mạc giờ phút này chính mình đều không có chú ý tới, hắn tưởng vấn đề, luôn là so người khác càng thêm sâu xa, liếc mắt một cái liền nhìn xem thấu bản chất. Hắn âm thầm đối họa lâu gật đầu, đứng dậy cấp họa lâu chắp tay thi lễ, đa tạ tỷ tỷ, ta thế đại tiểu thư cảm ơn ngài. Họa lâu làm hắn ngồi xuống, khẽ cười nói, không cần khách khí ta biết. Ngươi không nghĩ chuyện này làm Quý Long đâu biết, ly gián bọn họ phụ tử cảm tình. Ngươi có thể thế người khác suy xét như thế sâu xa, ta rất là vui mừng. Ngươi có cái gì yêu cầu tỷ tỷ giúp đỡ, chỉ lo mở miệng. Những câu đều là lời hay, con dấu mạc tâm tình không khỏi sung sướng lên. Hắn lại nói câu tạ, liền nằm ở họa lâu bên hai, nói ý nghĩ của chính mình. Họa lâu gật đầu, chỉ nói nàng biết được, chờ hắn trở về chờ tin tức, nàng làm thỏa đáng liền làm phó quan đi thông chi hắn. Con dấu mạc đi rồi. Họa lâu đi lên xem mộ dung nửa sầm. Hắn cảm xúc so ngày hôm qua ổn định rất nhiều, tuy trong mộng bừng tỉnh hai lần, lại không có rơi lệ không ngừng. Nhìn đến họa lâu, cũng không lại như vậy gắt gao ôm nàng, chỉ là giữ chặt tay nàng không bỏ. Người hầu bưng cháo tới, họa lâu uy hắn ăn hai khẩu. Đang lúc hoàng hôn nước Đức bác sĩ lại đến, lại cho hắn rót vào chút an thần loại dược vật, làm hắn đêm nay có thể thành thật kiên định đi vào giấc ngủ. Họa lâu sấn trong phòng không ai, đem mộ dung nửa sầm ngoại phục dược toàn bộ đổ. Ở dược bình thả chính mình túi chứa vật dược. Hắn nặng nề ngủ sau, họa lâu đi ăn cơm chiều, trong lòng so buổi sáng nhẹ vài phần, ăn non nửa chén cơm. Bạch Vân về dò hỏi mộ dung nửa sầm tình huống, biết được cảm xúc so hôm qua ổn định chút, giữa mày khẽ buông lỏng, sau đó đối họa lâu nói, ngươi cùng ta lại đây, ta có lời cùng ngươi nói. Hôm qua hai người xảo một trận, hôm nay như cũ cùng bình thường vô dị. Ái nhân chi gian cãi nhau mới có thể bực bội, bọn họ liền quá làm tiêu. Họa lâu nhìn Bạch Vân về thân sắc, mơ hồ hắn tưởng đem nửa sầm bị bắt cóc sự tình nói cho nàng. Nhớ tới nàng uy hiếp hắn nói, chính mình vẫn luôn rất mạnh, hắn cư nhiên tin, trong lòng không biết ra sao tư vị. Bạch Vân về hiện giờ đối nàng, thật là không hề để phòng A. Nàng đều như vậy cường hãn, hắn cư nhiên thỏa hiệp. Họa lâu tình nguyện Bạch Vân về để phòng nàng, phòng bị nàng, như vậy nàng tính kế hắn, liền không hề tâm lý gánh nặng. Hắn nếu dùng cảm tình đối nàng, họa lâu liền sẽ cảm thấy chính mình không phúc hậu. Nàng đi theo Bạch Vân trở lại thư phòng. Bức màn nửa rũ, băng luân ra biển xanh, quỳnh hoa sơ song cửa sổ, trong thư phòng hương thơm mờ mịt, đúng là ngọn lửa bông gòn hương khí. Bạch Vân về từ khóa lại trong ngăn kéo lấy ra một văn kiện túi, mở ra sau, đảo ra số bức ảnh, sau đó tiếp đón họa lâu ngồi ở trên sofa. Bên người nhàn ngồi kiều thê bộ mặt trầm tĩnh, mặt mày đạm cười, lại phát ra thấm vào ruột gan đu hương, như nhau đêm trăng hạ đồ mi, mị đến yên tĩnh thanh lãnh, cũng mị đến thực cốt phồn hoa. Bạch Vân về cảm thấy nàng như vậy nữ tử như cổ, một khi tiến vào ai tâm, liền sẽ cả đời bá chiếm nơi đó, mơ tưởng đem nàng đuổi đi đi ra ngoài. Nàng bá đạo cùng Vân Viện bất đồng. Vân Viện bá đạo tựa kiên nghị kiếm, bắt mắt tàn nhẫn, một kích thế thì. Mộ Dung Họa lâu bá đạo tựa dịu ngoan thủy, ngày thường yên lặng không gợn sóng, một chuyến phản kháng là có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Bạch Vân muốn về nhà nghĩ kỹ gian, đã đem ảnh chụp dựa theo trình tự điệp ở bên nhau, phản phô ở trên bàn trà. Cầm trên cùng một trường cấp mộ dung họa lâu, cái này, là ta ân sư trường từ Đức, hắn là tiền triều chính phủ nhóm thứ 2 kinh phí nhà nước xuất ngoại lưu học sinh, 19 tuổi đi nước Đức niệm trường quân đội, sau lại vẫn luôn lưu tại nơi đó dạy học, đem thê nhi đều tiếp qua đi. Ta ở nước Đức đọc đại học thời điểm, hắn là quân pháp lý luận giáo thụ. Kỳ thật hắn còn có một cái đặc thù thân phận, hắn là nước Đức chính phủ vũ khí viện nghiên cứu viên người Hoa tiến vào bực này tuyệt đối nhạy bén cơ cấu, hắn là duy nhất một cái. Có thể thấy được hắn tài hoa xuất chúng, liền nước Đức chính phủ đều vì hắn pha cách. Họa lâu cầm ở trong tay, loại này hắc bạch ảnh chụp có chút năm đầu, không phải thực rõ ràng, chỉ có thể thấy rõ là cái 50 tới tuổi người Hoa, bộ mặt thực nghiêm túc. Không phải muốn cùng nàng nói mộ dung nửa sầm bị bắt cóc sự tình. Vì sao để hắn lão sư? Vũ khí viện nghiên cứu. Nàng khó hiểu nhìn Bạch Vân về liếc mắt một cái. Bạch Vân về lại không có giải thích nghi hoặc chi ý, chỉ lo tiếp tục nói, sau lại nước Đức xâm hoa. Hắn liền chịu không nổi như vậy khuất đủ. Khi đó ta vừa mới phân đến binh quyền, trên tay có chút thế lực, hắn liền cho ta gửi thư, làm ta đi giúp hắn thoát đi nước Đức. Bởi vì thân phận của hắn quá đặc thù, nước Đức chính phủ không có khả năng thả người. Ta hoa 3 năm công phu, vận dụng một số đông người lực cùng kết xù tiền tài, đem hắn cùng người nhà của hắn từ nước Đức tiếp trở về. Họa lâu hoàn toàn không có manh mối. Nàng cũng không sốt ruột, cũng không vấn đề, an tĩnh nghe hắn giảng, ngẫu nhiên gật đầu tỏ vẻ nàng ở nghiêm túc nghe. Bạch Vân về lại rút ra một chương ảnh chụp cho hắn, là cái 30 tới tuổi trung niên nam tử, mặt mày bình thường. Đây là giáo sư Trương trưởng tử Trương Du, hắn là ta cùng giáo sư huynh, bộ binh khoa tốt nghiệp. Bởi vì giáo sư Trương quan hệ, ở trường học dạy học viên, cũng cho ta thượng quá khóa, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Về nước sau, hắn liền ở ta dưới trướng nhậm chức, 5 năm trước một hồi ác chiến, hắn thay ta chắn một thương, đường trường mất mạng. Họa lâu con ngươi khẽ nhúc nhích, nhịn không được lại cầm lấy kia ảnh chụp nhìn thoáng qua. Mặt mày thanh tú bình thường, không hề đặc sắc. Nàng trong lòng mơ hồ đoán được cái gì, đầu ngón tay hơi lạnh. Hắn lại rút ra một chương đưa cho Họa lâu. Hẳn là mấy năm gần đây chiếu, ảnh chụp rõ ràng không ít, lại là cái không hề đặc sắc nam tử, lại cùng giáo sư Trương cùng Trương Du có 7 phần tương tự. Nhan nhắc cười, rất là ôn hòa. Bạch Vân về trong thanh âm không cấm ngưng trọng lên, đây là giáo sư Trương con thứ Trương Tranh. Hắn là tình báo khoa tốt nghiệp, về nước sau cũng ở ta dưới trướng, thay ta huấn luyện một đám khôn khéo có khả năng đặc công, Hồng Du đó là hắn thân thủ bồi dưỡng ra tới người nối nghiệp. 2 năm tiến đến kinh đô làm việc, rơi vào bẫy dập bị giết. Họa lâu hàm răng hơi hơi khẽ cắn môi, nàng phía sau lưng hơi rùng mình, đầu ngón tay càng thêm lạnh băng, con ngươi trong nháy mắt tĩnh. Nàng phục lại nhìn thoáng qua kia Trương mơ hồ lao ảnh chụp, cái kia giáo sư Trương nghiêm túc mặt ánh đèn hạ, như thế chói mắt. Bạch Vân về lại lần nữa rút ra một Trương ảnh chụp cho nàng. Là một Trương càng thêm tuổi trẻ mặt, cùng Trương Du Trương Tranh có 5 phần giống nhau. Họa lâu đã đoán được 7-8 phần, trong lòng ngậm lạnh bước. Nàng hơi hơi nghiêng mắt, đạm nhiên hỏi Bạch Vân về, cái này, nhất định là giáo sư Trương Tam Tử. Bạch Vân về ánh mắt có chút buồn bã thương tâm, bình tĩnh lên tiếng, là, hắn kêu Trương khác. Như vậy, hắn lại là chết như thế nào? Họa lâu thanh lãnh trong thanh âm thêm tân sương, đôi mắt tựa trời đông giá rét băng phách, thanh triệt lộ ra thực cốt lạnh lùng. Nàng chỉ cảm thấy buồn cười, liền tính người kia đối Bạch Vân về có lại nhiều công lao, có lại nhiều ân tình, cũng không có thể trở thành hắn thương tổn nửa sầm lý do. Cùng nàng đánh bi tình bài. Chương 137 thông cảm. Họa lâu con ngươi sát khí như kiện lệnh người hít thở không thông áo gấm, bóp đến Bạch Vân về hô hấp cứng lại. Hắn dừng một chút, mới nói, Trương Khắc không có chết. Hắn ở Đức giáo niệm cưới ngược khoa, chưa tốt nghiệp liền ở huấn luyện trung quăng ngã chân, hiện giờ vừa đi một quẻ. Trầm mặc sau một lúc lâu, trong phòng tĩnh lại đến châm rơi có thể nghe, nửa rũ bức màn ở trong gió đêm lưu luyến. Họa lâu con mắt sáng hơi lại, nhàn nhạt nga một tiếng, hắn không chết. Bởi vì mộ dung nửa sầm sự, Bạch Vân về đối nàng tâm tổn xin lỗi, cũng phá lệ khoan dung. Hắn tiếp tục nói, ta đem giáo sư Trương tiếp sau khi trở về, liền ở nội địa vùng núi kiến cái vũ khí viện nghiên cứu, giáo sư Trương là chủ yếu người phụ trách. Mấy năm nay, mỗi khi nước Đức có kiểu mới vũ khí ra tới, tổng có thể bị hắn phỏng chế 3 phần giáo sư Trương viện nghiên cứu bắt chước nước Đức chế độ, mọi người 10 năm trong vòng không được về nhà thăm người thân. Hắn đem mấy đứa con trai phó thác cho ta quan tâm, trưởng tử nhị tử đã hy sinh. Hiện giờ chỉ còn lại có cái này tàn tật ấu tử Trương khác. Không phải giáo sư Trương, mà là con hắn Trương khác. Trách không được Bạch Vân về nói không cần nhắc lại. Từ hắn góc độ mà nói, giáo sư Trương là hắn ân sư, lại giúp hắn nghiên cứu vũ khí, để cao toàn bộ hoa hạ vũ khí trang bị, là gia quốc công thần. Giáo sư Trương hai cái nhi tử đều là vì Bạch Vân về mà chết, hắn đối Trương ra lòng mang xin lỗi, Trương khác lại là tàn tật. Trương Tranh không có chết thời điểm, Trương khác cũng đã như vậy. Hắn 18 tuổi té gãy chân sau, vẫn luôn thực tự ti, trong lòng có oán hận. Thân thể tàn tật chậm rãi chuyển rời đến trong lòng, hắn suốt ngày ăn không ngồi rồi, sống mơ mơ màng màng, trầm mê nha phiến. Lạc hộ du châu sau, cả ngày dạo yên quán, túc hoa liếu hẻm, bao dưỡng con hát, lạm đánh cuộc như mạng. Phụ thân vẫn luôn ở Bạch Vân về nội địa viện nghiên cứu, nhiều năm không về ra, đối hắn thiếu giáo dưỡng, trưởng huynh Trương Du chưa chết khi, còn có thể quản được hắn, hắn hoang đường cũng không tính khác người. Sau lại Trương Du chết trận, nhị huynh Trương Tranh mềm lòng, đáng thương hắn lại tàn tật lại thất thân nhân, hiện tại lại chỉ còn lại có bọn họ huynh đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau, đối hắn nhiều là cưng chiều, mặc kệ mặc kệ. Ngay từ đầu chỉ là cái tay ăn chơi, dần dần không biết vì sao, mê thượng luyến đồng. Chỉ cần Du Châu nhà ai thiếu niên công tử tư dung xuất chúng, đều trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Có thứ đem Du Châu thị trưởng công tử lừa về đến nhà chung đi, kia công tử không thuận theo, hắn liền có lại đánh lại béo. Còn dùng yên quản năng hắn. Cuối cùng, thị trưởng công tử chịu nhục tự sát, kia thị trưởng tức giận đến tự mình tới cửa muốn giết người, bị Trương Tranh ngăn lại. Trương Tranh cầu đến Bạch Vân về trước mặt, chỉ nói, đốc quân chỉ đường đáng thương ta lão phụ. Ta thế đốc quân làm cái này sai sự, sớm hay muộn cũng là không có kết cục tốt. đốc quân dù sao cũng phải lưu cá nhân thay ta phụ thân Tống Trung. Bạch Vân về nhớ tới thế chính mình chắn súng Trương Du, thở dài. Ngầm cấp kia thị trưởng tặng 4 cái tuyệt mỹ di thái thái hòa hảo chút tỏi vàng, mới tính đem chuyện này áp qua đi. Trương Tranh bởi vì việc này, cũng hung hăng giáo huấn Trương Khắc một đốn. Trương Khắc lại như cũ không thay đổi. Bất quá sau lại, hắn đùa bỡn, phần lớn là người thường ra nam hải tử, không có nháo ra quá lớn khúc chết tới. Trương Tranh sau khi chết, Trương Khắc tính tình trở nên càng thêm quỷ dị. Mỗi cách mấy tháng, liền có bị thương thương tích đầy mình mỹ lệ thiếu niên thi thể từ Trương công quán ném ra. Bạch Vân về tức giận đến vài lần muốn giết hắn, hắn liền không sao cả hướng Bạch Vân về cười, ta đã là người không người quỷ không quỷ, ngươi đại nhưng giết ta ngươi trên tay, không phải có ta hai cái ca ca tánh mạng nhiều ta một cái cũng không sao, dù sao cha ta trong lòng cũng không có chúng ta này đó nhi tử, chỉ có vũ khí ngươi về sau thế hắn Tống Trung hảo. Trương Du cùng Trương Tranh đều là bởi vì Bạch Vân về mà chết. Hắn thiếu Trương ra hai điều tánh mạng. Tuy rằng trong lòng cực độ chán ghét Trương Khác, trước sau không hạ thủ được, chỉ phải bất đắc dĩ mắt nhắm mắt mở. Nhi tử là gia tộc hương khói. Giáo sư Trương vì Bạch Vân về, vì dân tộc, liền chính mình tiểu ra cũng không để ý, hắn như thế nào nhẫn tâm kêu giáo sư Trương đoạn tử tuyệt tôn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Mộ Dung nửa sầm sẽ bị Trương Khác coi trọng. Gần nhất vẫn luôn bận bận rộn rộn, đã trải qua rất nhiều sự. Trương Khắc cũng hơn 2 năm không có nháo ra mới mẻ đa dạng, Bạch Vân về đều mau đã quên Trương Khắc tồn tại. Mộ Dung nửa sầm đi niệm thư trường học là phong bế thức, trừ bỏ sớm tiến văn ra, trung gian là không thể tùy tiện xuất nhập, càng thêm không có người ngoài có thể tùy ý từ trường học mang đi người. Buổi sáng Vương phó quan đưa hắn đi, buổi tối tiếp trở về, an toàn hẳn là có bảo đảm. Ai biết cư nhiên ra như vậy một tử sự. Mộ Dung nửa sầm rốt cuộc là như thế nào bị Trương Khắc coi trọng, hắn lại rốt cuộc vì sao cùng Trương Khắc mà đi. Này đó, Bạch Vân về muốn hỏi, nhưng nửa sầm gần như hỏng mất, lúc này hỏi cái này chút, chỉ biết gia tăng nửa sầm thống khổ. Hoa lâu, chuyện này cứ như vậy thôi bỏ đi, Bạch Vân về cuối cùng nói, trong thanh âm lại khó có thể che giấu bi thương cùng bất đắc dĩ. Giáo sư Trương là gia quốc phúc âm, chúng ta quốc lực cường thịnh, yêu cầu hắn người tài giỏi như thế Trương gia đối ta lại là đại ân, cùng công cùng tư, ta đều không thể giết Trương Khác, hắn là giáo thụ duy nhất nhi tử, về sau, ta nhất định sẽ bồi thường nửa sầm. Những lời này nói suy yếu vô lực. Họa lâu nghe, không có gì tỏ vẻ, cả người lại lộ ra u lam thanh lãnh. Nàng nửa rũ mi mắt, thon dài lông mi ở đáy mắt đầu hạ bóng ma, dáng người ngồi ngay ngắn thẳng tắp, nhỏ nhắn mềm mại đôi tay gắt gao nắm lấy, tuyết cơ thượng có bạo đột gân xanh, phá lệ âm thiếu. Bạch Vân về kéo qua tay nàng, đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, ôn nhu nói, "Họa lâu, bi kịch đã thành, liền tính giết Trương Khác, nửa sầm thương cũng là cả đời ta sẽ dốc hết sức lực chiếu cố nửa sầm, bồi thường hắn." Họa lâu không có đẩy hắn, nhàn nhàn dựa sát vào nhau hắn ngực, thanh âm nhã nhặn lịch sự, "Đốc quân, Trương Khắc thương tổn ta đệ đệ, ngài về sau sẽ bồi thường hắn, như vậy, ta nếu là giết Trương Khắc, về sau ngài bởi vậy mà tạo thành tổn thất, ta tới bồi thường, nhưng hảo." Bạch Vân về bỗng nhiên thân mình hơi cương. Họa lâu đã ngồi thẳng thân mình, từ hắn trong ngực tránh thoát. Nàng mặt nghiêng thấp thoáng ở ánh đèn, thần sắc bình đạm yên lặng, có thể so với ánh trăng ôn nhuận. Con người u tĩnh lười biếng, lặng lặng dừng ở Bạch Vân về trên mặt. Mềm nhẹ như yên. Hắn nhíu mày, "Họa lâu, ngươi biết ta tính tình. Chuyện này ta đã quyết định, không cần nhắc lại ngươi nhưng minh bạch." Họa lâu đã đứng dậy, đôi mắt thâm lại, "Đốc quân ý tứ ta đã hiểu, ta biết hẳn là như thế nào làm đa tạ ngài đúng sự thật bẩm báo." Họa lâu Bạch Vân về gọi lại hắn, trong thanh âm có chút ấm áp, "Đa tạ ngươi thông cảm." Họa lâu quay đầu mỉm cười, yên lặng ưu nhã. Tái tuyết da thịt như giải bột bạc, trắng non chói mắt, khắc nhu mị. Từ thư phòng ra tới, nàng khuôn mặt rền vang, thanh lánh liêu nhiên con ngươi có túc sát chi khí. Thông cảm. Thông cảm hẳn là lẫn nhau đi. Hắn thông cảm quá nửa sầm sao thông cảm quá nàng sao. Bóng đêm đã thâm, Họa lâu đi lên nhìn nhìn Mộ Dung nửa sầm. Ánh đèn hạ hắn hồng nhuận như đào nhụy kiều nộn gương mặt tái nhợt, môi sắc phát ám. Hắn nguyên bản liền nhút nhát u buồn, thật vất vả ở Họa lâu cổ vũ cùng quan tâm hạ rộng rãi vài phần, hiện giờ lại về tới từ trước. Không, so từ trước càng thêm không xong. Tuy rằng chú trấn định tề, trong lúc ngủ mơ hắn cũng không an bình, mày nhíu chặt, lông mi khẽ run, dường như ở làm ác mộng. Họa lâu thở dài. Nàng nỗi lòng có chút loạn, liền đẩy ban công môn, thổi đêm khuya phòng, làm chính mình thanh tỉnh yên ổn chút. Nguyệt thượng bạc trang, như sương như khói mộng ảo, hàn lộ trong sáng, phi vũ phi ti buồn bã. Màu trắng ngà lan can bị trọng lộ thấm vào, Họa lâu thái dương ống tay áo cũng hơi ướt, thật là ứng câu kia, hương sương mủ vân hoa nước, thanh huy cánh tay ngọc hàn. Các loại ý niệm ở trong óc chăn trọc, bị bỏng nàng tâm. Lại bỗng nhiên nghe được bén nhọn tiếng kêu. Mộ Dung nửa sầm đã ngồi dậy, ánh mắt không mông lại bất lực, dùng sức hướng giường rác co rụt lại, một chán hãn. Họa lâu vội chạy vội qua đi. Hắn liền ôm họa lâu, lại khóc. Nay một giọng nói, lại đem trong nhà mọi người kinh động, sôi nổi chạy đi lên. Mặc kệ như thế nào hống, hắn cũng không chịu buông tay, chỉ là ôm họa lâu, dường như tỷ tỷ là hắn duy nhất dựa vào. Họa lâu chỉ phải kêu người hầu cầm nàng áo ngủ, nàng đêm nay nghỉ ở mộ dung nửa sầm trên giường. Bạch Vân về sắc mặt trầm một cái trước mắt, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói, liền nói bọn họ sớm một chút nghỉ ngơi, nếu có cái gì yêu cầu, xuống lầu nói với hắn thanh. Họa lâu nói hảo. Đổi hảo xiêm y ghi nằm xuống sau, mộ dung nửa sầm lập tức phát lại đây, nửa cái thân mình đè ở họa lâu trên người. Họa lâu nhẹ nhàng ôm hắn phía sau lưng, chấn an hắn. Hắn cùng họa lâu không sai biệt lắm cao, nguyên bản liền điệu bộ lâu còn gầy chút. Mấy ngày này nhận hết phi người tra tấn, trên người sớm vô nửa lượng thịt, xương sườn cách đến họa lâu sinh đau. Nàng cố nén, vẫn không núp ních. Hắn vẫn luôn căng chặt, thân mình khẽ run, hảo sau một lúc lâu đều tĩnh không xuống dưới, lại có nóng bỏng nước mắt rơi ở họa lâu cổ. Tỷ tỷ, đốc quân sẽ giết người kia sao? Mộ dung nửa sầm thanh âm loạn loạn, mang theo âm dung hỏi họa lâu. Họa lâu chấn động, hắn chịu nói. Hắn như vậy tín nhiệm họa lâu, cho nên hắn chịu nói người kia chỉ cần chịu nói, chỉ cần đem miệng vết thương bày ra tới, là có thể trị liệu. Vết sẹo là nhất định phải lưu lại, nhưng vẫn luôn che lại, liền sẽ thối giữa. Sẽ, đốc quân nói sẽ kêu hắn chết không có chỗ chôn. Họa lâu thanh âm dị thường kiên nghị. Nàng ôm mộ dung nửa sầm, trái tim có cổ ấm áp lặng lẽ lướt qua, nàng bị mộ dung nửa sầm tín nhiệm. Nghĩ, liền cảm giác trong lòng ngực cái này tiểu nam sinh, thật là chính mình chí thân thân nhân. Huyết mạch tương liên thân nhân. Một loại chưa bao giờ từng có cảm xúc ở họa lâu trong lòng tù khai, con ngươi mở mịt sương ngủ. Cho nên, loại này tín nhiệm không thể cô phụ. Nghe được họa lâu bảo đảm, mộ dung nửa sầm rốt cuộc chậm rãi yên tĩnh, thân mình cũng không có vừa mới lạnh lẽo cùng căng chặt. Thông thả thả lỏng sau, hắn nước mắt cũng ngừng. Họa lâu móc ra khăn cho hắn lau mặt, lại kêu hầu gái đoan nước gấm tới tẩy tẩy. Một lần nữa ngủ hạ sau, hắn không hề đè nặng họa lâu, chỉ là gắt gao chế trụ tay nàng chỉ. 10 ngón tay đan vào nhau, thập phân khẩn. Tắt đèn, trong phòng có sơ sơ ánh trăng, bài trí có vẻ huyền chuyển ý nhị. Mộ dung nửa sầm lẩm bẩm đối họa lâu nói, tỷ tỷ, người kia trong nhà, còn có thật nhiều cùng ta giống nhau đại nam hải tử bọn họ hảo đáng thương, cầu hắn, tùy ý hắn. Hắn hô hấp trọng lên, thanh âm nghẹn ngào trụ. Họa lâu vội cúi người, đem bờ vai của hắn ôm, ôn nhu an ủi. Cha đi rồi, mẹ chỉ biết khóc, nếu là không có người, ta liền sẽ theo chân bọn họ giống nhau. Mộ dung nửa sầm dối tay, cũng gắt gao ôm họa lâu, nhịn không được lại khóc, chỉ có ngươi cùng mẹ rất tốt với ta, chỉ có ngươi có thể hộ ta. Họa lâu trong lòng chua xót khó nhịn. Hảo sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc không hề khóc. Hắn chịu mở miệng đề chuyện này, có cái vấn đề họa lâu liền không có lại cố kỵ, hỏi hắn, nửa sầm, xảy ra chuyện ngày ấy, rốt cuộc là người nào đem ngươi kêu đi ra ngoài. Chương 138 hai xu tương ngộ. Mộ dung nửa sầm nghiêng lớn lên con ngươi thủy róc rách, tựa mặc chú mới nở, ưu ám ánh sáng liền cảm thấy xa xưa mông lung, nhu nhược tiểu biếng nhác. Hắn đem đầu dựa sát vào nhau họa lâu bả vai, cùng nữ hải tử giống nhau ngoan ngoãn, là La tỷ tỷ. La Sơ Yên, họa lâu thế hắn thỉnh cái kia tiếng Anh lão sư. Họa lâu trong lòng hơi nhảy. Mộ dung nửa sầm tiếp tục nói, đồng học nói có người tìm ta, ta tưởng phương phó quan. Người nọ lại nói, La tỷ tỷ trong nhà thiếu hắn tiền, cầm La tỷ tỷ gắn nợ, hắn làm ta một giờ nội cùng hắn đi tìm đốc quân, làm đốc quân viết cái thủ dụ cho hắn, hắn liền thả La tỷ tỷ. Hắn còn gọi ta không cần trước gọi điện thoại, nếu không hắn liền chém La tỷ tỷ một bàn tay. Hắn cho ta tin, là La tỷ tỷ bút tích nàng cầu ta cứu mạng. Họa lâu lòng có xúc động, bên người nàng người, mỗi người đều là cực kỳ đơn thuần. Lại không phải mộ dung nửa sầm thiếu người nọ tiền, Bạch Vân về dựa vào cái gì sẽ cho hắn tay bút dụ. Một cái cho vay nặng lãi, lại sao dám uy hiếp đốc quân thê đệ. Lại như thế nào làm tùy tiện đi gặp Bạch Vân về. Bình dân áo vải đối với quan lớn, đặc biệt là tay cầm binh quyền quan lớn, đều có trời sinh nô tính. Đây là mấy ngàn năm áp bách tạo thành bóng ma tâm lý, dân quốc khi chưa từng thanh đi. Nếu nhảy bén một chút, liền biết người nọ tuyệt đối không phải mang mộ dung nửa sầm đi tìm Bạch Vân về tay bút dụ, mà là lừa hắn đi ra ngoài. Nửa sầm phòng trừng cũng là nghĩ, gặp được đốc quân, chính mình liền vô ưu, trong lòng đối người nọ liền ít đi một phần sợ hãi cùng mâu thuẫn, tùy tiện theo hắn đi. Họa lâu con ngươi hơi đãng phong hoa, nhẹ giọng cười nói, nửa sầm, ngươi thật dũng cảm, nếu là ta, cũng không dám một mình đi cứu người. Nàng có thể chỉ trích cái gì, đừng nói mộ dung nửa sầm là cái từ nhỏ dưỡng tại nội trạch tiểu thiếu gia, chính là Bạch Vân Triển, xuất ngoại lưu học quá 2 năm, ở trong xã hội đã làm sự, gặp được loại này tính kế, giống nhau mắc mưu so với lần trước Lục Nhiễm Tinh kế Bạch Vân triển xiếp, lần này còn có chút khó khăn. Trung quy thiệp thế không thâm. Lập tức liền tài lớn như vậy té ngã, họa lâu không biết nửa sầm về sau nhân sinh, sẽ đi hướng nơi nào. Mộ Dung nửa sầm lại thanh em hơi đốn, lẩm bẩm nói, ta quá lỗ mãng. Họa lâu kinh ngạc. Hắn lại đem vùi đầu ở họa lâu trên cổ, trầm mặc không nói. Ngay kế buổi sáng, họa lâu cấp Mộ Dung nửa sầm bưng cháo. Không biết có phải hay không tối hôm qua nói chuyện thiếm, họa lâu nói người nọ hẳn phải chết, hắn tinh thần hảo không ít, uống lên một chén cháo, ăn nửa khối bánh kem. Mừng đến Bạch Vân Linh hai mắt đẫm lệ. Lư Vi Nhi cũng cao hứng, lại cười mắng Bạch Vân Linh vô dụng, ai khóc. Ta cao hứng sao? Bạch Vân Linh lau khỏe mắt, hắn không ăn cơm trong lòng ta hế ẩm, ăn cơm thì tốt rồi. Bạch Vân Triển còn hỏi hắn, muốn ăn dứa tô bánh sao ta tan tầm trở về cho người mang. Mộ Dung nửa sầm nhìn họa lâu liếc mắt một cái, thấy họa lâu cười khanh khách nhìn hắn, hắn gật đầu đối Bạch Vân Triển nói đa tạ ngũ ca. Họa lâu làm Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi nơi nào đều đừng đi, liền ở nhà bồi Mộ Dung nửa sầm. Lư Vi Nhi cười nói, chúng ta chơi mặt trược đi. Các loại bài, mặt trược nhất rộng khắp, tiểu thư các thái thái không có việc gì, đều phải chi mấy bản tiêu khiển. Họa lâu không thích, hơn nữa biệt thự cũng không phải chơi mặt trược địa phương, cho nên nhà bọn họ rất ít khởi bài bàn. Lư Vi Nhi đám người đi người khác trong nhà chơi, tổng muốn đánh thượng vài vòng. Nàng nguyên bản tưởng nói đàn dương cầm, lại sợ Mộ Dung nửa sầm nghĩ nhiều, mới sửa miệng nói đánh bài. Bạch Vân Linh bài kỹ cũng không tồi, tới Du Châu thật lâu không có chơi. Liền nói tốt. Bạch Vân Triển nói, ta đây thỉnh cái giả, ở nhà bồi ngươi chơi bài, giữa tô bánh làm phó quan đi mua. Nửa sầm, ngươi có thể hay không chơi mặt trược. Gia đình giàu có thiếu gia ai sẽ không chơi bài liền tính không có người đã dạy, xem cũng xem chín. Chính là nửa sầm cảm thấy không thú vị, chỉ nói hắn không quá sẽ. Họa lâu lại nói, chủ ý này hảo. Lần trước ta giống như nhìn đến nhà kho có vài phó mặt trược, làm quản gia đi tìm tới. Có cái gì chơi? Tổng so nằm ở trên giường miên man suy nghĩ hảo. Một lát, quản gia liền ân cần ở Mộ Dung nửa sầm trong phòng chi bài bàn, cầm phó mặt trược cho hắn. Họa lâu vẫn là lo lắng nửa sầm thân thể ăn không tiêu, liền kêu phương phó quan tới, giúp đỡ nửa sầm đánh. Phương phó quan tuổi tuy nhỏ, khôn khéo lại giỏi giang, đánh bài càng là năng thủ, khai cục mấy cái, thắng mãn đường màu. Lư Vi Nhi lại phối hợp, một bên bỏ tiền một bên kêu khổ. Nửa sầm trên mặt có nhàn nhạt điểm nhu ý cười. Quản gia liền nhân cơ hội cho bọn hắn thượng điểm tâm. Họa lâu nhìn nửa sầm ăn một khối hoa hồng bánh, treo tâm chậm rãi rơi xuống đất, liền nói, vậy các ngươi chơi, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Nửa sầm thần sắc hơi ảm, hỏi, tỷ tỷ, ngươi đi đâu? Một bước đều không nghĩ họa lâu rời đi hắn tầm mắt. Một chút việc nhỏ, hai cái giờ sau liền trở về ngươi nhiều thắng chút tiền, quay đầu lại cho chúng ta chia hoa hồng. Họa lâu vô vô bở vai của hắn. Phương phó quan cấp Lư Vi Nhi đưa mắt ra hiệu. Lư Vi Nhi ném ra một trương tam vạn, phương phó quan khoa trương cười to, a hồ. Nửa sầm vội vàng túi đầu xem bài, quả nhiên hồ, nhịn không được tiểu kiểu khoe miệng, lực chú ý cũng không ở họa lâu trên người. Họa lâu liền bước nhanh xuống lầu. Ra biệt thự, dễ phó quan liền phát giác phu nhân sắc mặt âm lãnh đáng sợ, nếu Hàn Thiết kiên nghị, cả người bao phủ thật dày băng xương. Nàng hợp lại tay áo ngồi ngay ngắn ở ô tô, biểu tình lạnh lùng, tựa tôn điêu khắc, không có tình cảm, không có biểu tình. Sau một lúc lâu, mới nghe được nàng trầm giọng nói, đi tỏa thị chính lạnh leo đến xương, không hề ngày xưa dịu dàng nhu mị, cùng đốc quân sinh khí khi miệng lưỡi giống nhau như lúc. Dễ phó quan vội cùng tài xế nói đi tỏa thị chính. Giây lát lại nghe được phu nhân nói, dễ phó quan, ngươi phân phó đi xuống, cha La Sơ Yên đi nơi nào. Cha được lập tức nói cho ta. Dễ phó quan vội nói là, tới rồi tòa thị chính, Chu phó quan ra tới nghênh đón, nói đốc quân ở mở họp, thỉnh phu nhân đi trước phòng tiếp khách chờ. Ước chừng một giờ tả hữu đốc quân mới có không thấy phu nhân. Họa lâu nói hảo, xoay người cùng dễ phó quan nói, ta ở chỗ này chờ đốc quân, ngươi có một tiếng rưỡi nhàn rỗi. Ngươi cha ta vừa mới cùng ngươi nói sự. Lại phát giác Chu phó quan ở bên nhi lắng nghe. Họa lâu không khỏi cảm thấy buồn cười. Bạch Vân về cũng sẽ không tin tưởng nàng không trả thù đi. Dễ phó quan cung kính nói là, xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Chu phó quan lánh họa lâu đi phòng tiếp khách. Lại phát giác sớm đã có vì khách nhân chờ ở nơi đó. Tuyết sắc mại lương chủ dương váy, cao thúc véo eo phụ trợ vòng eo mạn rượu thức tha, to rộng cổ tay háo trang trí đường viền hoa, nâng cổ tay gian liền như nước tay háo nhẹ dương, phong tình liễm diễm, nga mi nhỏ nhắn mềm mại, đôi mắt đẹp đỏ mắt, tuyết da như dung tuyết tinh tế thuần tịnh. Giống nhẹ nhàng hạ phàm nguyệt cung tiên tử, một bộ bạch y liễu, khí chất linh hoạt kỳ ảo thoát tục, diễm quang đem nhà nhỏ chiếu sáng lên. Là Vân viện. Chu phó quan sắc mặt đột biến, hắn căn bản không biết Vân Viện khi nào tới, tùy tiện liền đem phu nhân thỉnh tới rồi nơi này, cái này nhưng không xong. Vân Viện đã từng là đốc quân Di Thái Thái, vẫn là sủng ái nhất cái kia, phu nhân chắc chắn không thoải mái. Lại thấy Vân Viện đứng dậy, cao vút hướng Bạch phu nhân cười cười, huyền lệ kêu một tiếng, Bạch phu nhân. Chu phó quan đánh giá phu nhân thần sắc, chỉ thấy nàng thanh triệt đôi mắt ưu tĩnh, trắng non song di ngậm trang trọng lại nhu mỹ cười, hơi hơi hướng Vân Viện gật đầu, dường như ở ứng đối chính mình cấp dưới hoặc người hầu, như vậy cao cao tại thượng lơ đãng. Vân Viện đôi mắt có ti không vui, nhanh chóng chợt lóe mà qua, tươi cười nhu mị. Chu phó quan không biết như thế nào cho phải, phu nhân sớm đã ngồi xuống. Hắn chỉ phải lui đi ra ngoài, vội hô cửa trực ban phó quan hỏi, vừa mới cái kia Vân trưởng phòng là vào bằng cách nào. Kia phó quan ngạc nhiên, nàng nói nàng hẹn đốc quân, ta đang muốn ngăn lại, đốc quân xuống lầu liền vừa lúc nhìn đến nàng, liền tự mình kêu la phó quan đem nàng đón đi vào. Nguyên lai đốc quân biết. Hắn lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phó quan bưng trà đi vào, chỉ cảm thấy phòng tiếp khách không khí thập phần quỷ quệt. Hai vị mỹ lệ thời thượng nữ lang các ngồi một phương. Một cái ăn mặc xanh lá mạ sắc hàng thêu tô châu phượng văn hương sa trù sườn xám, thảo màu xanh lơ tuyết lụa trù trường tua áo choàng, tiếu lệ như đạm hà, thần thái kiều biếng nhác, tươi cười điềm nhu. Một cái ăn mặc tuyết sắc dương váy, đặc sệt tóc đen cuốn khúc khoác trên vai, mặt mày khuynh thành mỹ lệ, rũ mắt ưu tĩnh. Một cái thanh nhã như sơ hà, một cái nùng diễm như mẫu đơn, đều có bất đồng phong tình, không phân cao thấp. Các nàng lẫn nhau đối diện mà ngồi, lại trang đối phương không tồn tại, biểu tình thực tự nhiên. Phó quan cảm thấy thật là quái dị, buông trà bánh ngay lập tức lui đi ra ngoài. Kỳ thật Vân Viện vài lần tưởng mở miệng, chính là chạm đến Mộ Dung Họa Lâu kêu kêu căng con người, cao ngạo thần thái, nàng trong lòng liền đổ một hơi, hàn huyên nói toàn bộ nuốt trở vào. Chính là lại cảm thấy kỳ quái, không khỏi lại đánh giá Mộ Dung Họa Lâu liếc mắt một cái. Nàng con ngươi là màu hổ phách, tươi sáng rực rỡ, đôi mắt lại là bích thanh sắc, như sâu thẳm hồ nước, lạnh lẽo ưu tĩnh, không thấy gợn sóng. Trên mặt nàng kia trang trọng cười, liền như một bộ mặt nạ, vẫn luôn không có biến quá, ánh mắt lại phong không, nỗi lòng không biết bay tới nơi nào. Lại nhiều lần, Mộ Dung Họa Lâu liền hoặc phủng chén trà nhẹ hạp trà xanh, hoặc lòng bàn tay dọc theo chén trà đánh vòng, chính là không có mở miệng cùng Vân Viện nói chuyện ý.